Chương 6300, đáng yêu lão đầu 1 cộng 2. Tốt, Bắc Thần tự nhiên liên tục gật đầu, nếu như có thể thích ứng vô cùng tốt, lại dùng chung hoàn nước. Tô Lạc dặn dò, về phần nàng cùng Thường Nguyên hai người, bởi vì là Diệu Kim thực lực, cho nên có thể dùng hạch tâm hỗn độn chi thủy. Càng là tiếp cận hạch tâm vị trí, suối nước ở bên trong ẩn chứa hỗn độn chi lực càng là nồng đậm. Bốn người trở lại gian phòng của mình về sau, liền bắt đầu ngồi xếp bằng, tiến vào trạng thái tu luyện. Đêm đen như mực, lóe sáng tinh thần, đấu chuyển tinh di, thiên không xuất hiện một vòng ngân bạch sắc. Tô Lạc mở ra song mâu, trong mắt hiển hiện một vòng nhàn nhạt đường cong. Không hổ là hỗn độn chi lực, tối hôm qua nàng bất quá uống một chén, trải qua một buổi tối thời gian, cũng đã tấn thăng đến Diệu Kim lục tinh rồi. Tô Lạc từ trong phòng đi tới, thấy được tại phòng bếp bận rộn Tử Nghiên. Sớm như vậy, Tô Lạc hỏi, Tử Nghiên mặt mũi tràn đầy cười hì hì, nhìn về phía trên phi thường khai mở tâm. Tô Lạc hỏi, vui vẻ như vậy, có phải hay không tấn chức hả? Ừ, Tử Nghiên khai mở tâm thẳng gật đầu, tấn chức rồi, ha ha ha, Lạc Lạc ngươi đoán, ta tấn chức mấy khỏa tinh? Hai vì sao, Lạc Lạc, ngươi là thần tiên sao? Ngươi như thế nào vừa đoán liền chúng đúng không? Tử Nghiên hiếu kỳ cực kỳ. Tô Lạc nói, nếu như là một ngôi sao ngươi sẽ không hỏi ta mấy cái tinh, nếu như là ba khỏa tinh lại có chút nhiều lắm, cho nên ta đoán ngươi là hai vì sao. Đúng đúng đúng, Tử Nghiên kích động không thôi, thật sự không nghĩ tới a, chính là một chén nước, liền trực tiếp tấn chức hai vì sao. Ta bây giờ là thánh ngân lượng tinh, Lạc Lạc, trước khi ngươi đã nói, nếu như chúng ta không có tấn thăng đến thánh ngân năm sao tựu cũng không mang bọn ta đi, lúc ấy ta tốt tuyệt vọng, cho rằng cái này là không thể nào hoàn thành mục tiêu. Lo nghĩ mỗi đêm đều ngủ không được, nhưng là ta như thế nào đều không nghĩ tới, hiện tại tấn chức rõ ràng nhanh như vậy. Tử Nghiên khắc sâu ý thức được, chỉ có đi theo Tô Lạc, tu luyện tấn chức mới có thể nhanh, trước khi nàng cùng Bắc Thần đi theo Đàm Công Đàm Bà, hai vị sư phụ đem hết toàn lực, tận tâm tận lực dạy bảo bọn hắn, thế nhưng mà hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nhưng là hiện tại đi theo Tô Lạc bên người, tu vi là đi từ từ cọ sông đi lên, quả thực thần kỳ cực kỳ khủng khiếp. Tô Lạc cười nói, hơn nữa, linh lực trung ẩn chứa hỗn độn chi lực, lực công kích hội gấp bội, hơn nữa lúc này mới chỉ là chén thứ nhất nước, về sau dựa vào cái này hỗn độn chi thủy, chúng ta tu vi còn sẽ có một đoạn nhảy vào tiến bộ. Lạc Lạc ta quá yêu ngươi rồi, Tử Nghiên kéo Tô Lạc tay không phóng. Hai tỷ muội đang tại trong đại não, Bắc Thần từ trong phòng đi tới. Chứng kiến Tô Lạc cùng Tử Nghiên, Bắc Thần hai mắt tỏa sáng, hắn kích động nói, Lạc Lạc, Tử Nghiên, ta tấn chức ha ha ha, các ngươi nhất định đoán không được ta tấn chức mấy khỏa tinh. Hai khỏa, Tô Lạc cùng Tử Nghiên chăm miệng một lời. Ồ, Bắc Thần kinh hô một tiếng, các ngươi là ta con run trong bụng sao? Thậm chí ngay cả cái này cũng biết. Tô Lạc cười ha ha, người cùng Tử Nghiên không hổ là trời đất tạo nên một đôi. Tử Nghiên hôm nay câu nói đầu tiên cũng là hỏi cái này, hai người các ngươi nha. Đang khi nói chuyện, Thường Nguyên cũng theo phòng trong đi tới, trên mặt hắn cũng là ức chế không nổi hưng phấn. Ha ha ha, các ngươi đều ở đây à? Các ngươi tấn chức sao? Ta tấn chức ha ha ha. Ta hiện tại đã là Diệu Kim Tam Tinh. Thường Nguyên thật sự khó có thể tin, hắn là chúng thần chi đỉnh sinh trưởng ở địa phương được rồi, hắn phi thường tinh tường, muốn tấn chức một ngôi sao có nhiều khó, thế nhưng mà, từ khi đi tới nơi này tiểu tiểu nhân thôn xóm về sau, từ khi cùng Tô Lạc bọn hắn cùng một chỗ về sau, Thường Nguyên đột nhiên đã cảm thấy tu luyện tấn chức giống như cũng không phải rất khó một sự kiện nha. Như vậy ngắn ngủi thời gian ở trong, hắn cũng đã liên tục tấn chức ba khỏa tinh, cái này tại hắn trước kia tu luyện trong lịch sử là tuyệt đối chưa từng phát sinh qua. Tô Lạc cũng rất vui vẻ, Bắc Thần Tử Nghiên tấn chức hai khỏa tâm, ta cùng Thường Nguyên đều tấn chức một ngôi sao, phi thường tốt, tại đây còn có một chút hỗn độn chi thủy, chờ chúng ta tu luyện xong về sau, lại tiến suối nước nóng sơn cốc. Bất quá Tô Lạc dừng một chút nói, mọi người đem tâm tính yên bình, không thể có thật cao theo đuổi xa chi tâm, bởi vì chúng ta trước khi chưa có tiếp xúc qua hỗn độn chi lực, cho nên lần thứ nhất hiệu quả sẽ rất tốt, về sau hiệu quả chỉ biết dần dần giảm dần. Lạc Lạc, chúng ta sẽ không thật cao theo đuổi xa, chúng ta chỉ biết làm đến nơi đến chốn. Rất tốt, đã tất cả mọi người có tiến bộ, như vậy kế tiếp, chúng ta liền cùng một chỗ vào thành, hôm nay nghỉ. Tô Lạc cùng Tử Nghiên bọn hắn thật vui vẻ vào thành. Từ khi Tử Nghiên bọn hắn tu vi tăng lên tới thánh ngân về sau, đối với hàn khí sẽ không có như vậy sợ hãi. Ích Dương Thành, Bách Lý gia tộc, Tô Thần Y Bách Lý Tam gia sáng sớm đã rời giường, tụ đứng chờ ở cửa. Buổi tối hôm qua sau khi trở về bị lão thái gia lời kia đánh bạc sợ, hôm nay tựu là chuyên môn chờ Tô Lạc, lôi kéo nàng đi đánh lão thái gia mặt. Tô Lạc còn có chút kỳ quái, Tam gia ngươi sớm tựu chờ ở chỗ này. Bách Lý Tam gia, ừ, Tô Lạc vẻ mặt nghi hoặc, chẳng lẽ lão thái gia bệnh nặng như vậy? Không có khả năng a, Bách Lý Tam gia xấu hổ sờ sờ chóp mũi. Đi một chút đi, đi vào nói sau, đi vào nói sau. Trên đường đi thông suốt, Bách Lý gia trong tộc người chứng kiến Tô Lạc, đều bị cung kính, trong mắt mang theo cảm kích. Nguyên bản nhà bọn họ muốn xử lý tang sự rồi, hơn nữa rất có thể là hai kiện tang sự cùng một chỗ xử lý, nhưng là hiện tại Bách Lý gia tộc lại bình an vô sự, cái này tất cả đều muốn quy công tại Tô Thần Y. Bách Lý Tam gia một đường đem Tô Lạc đưa đến lão thái gia chỗ chủ sân nhỏ. Lão thái gia chứng kiến Tô Lạc, cái kia trương uy nghiêm trên mặt, không có gì biểu lộ. Nhưng là một bên lão thái thái tự nhiệt tình nhiều hơn, vội vàng chào đón giữ chặt Tô Lạc tay, Tô Thần Y, ngài thế nhưng mà đến a, mau mời tiến, mau mời tiến. Lão thái thái đối với Tô Lạc là vô cùng cảm kích. Nếu như không phải Tô Lạc, hiện tại không chỉ có bạn già chết rồi, chính cô ta cũng tự tử rồi, đã không có bọn hắn hai lão này, Bách Lý gia tộc cũng chưa chắc có thể đứng ở Ích Dương thành cái này thập đại gia tộc hàng ngũ. Cho nên, Tô Lạc thật sự là nhà bọn họ đại ân nhân a. Tô Lạc đối với lão thái thái gật gật đầu, trước cho lão thái gia tái khám. Cực kỳ, lão thái thái đem Tô Lạc đưa đến lão thái gia trước mặt, ánh mắt chừng lão thái gia một mắt ngoan, thân thủ a. Lão thái gia tại trước mặt người khác ngạo kiều cực kỳ khủng khiếp, nhưng là tại lão thái thái trước mặt lại nghe lời cực kỳ khủng khiếp, yên lặng vươn tay, cặp kia ánh mắt nhưng vẫn nhìn qua lão thái thái, sợ nháy mắt lão thái thái đã không thấy tăm hơi. Tô Lạc chẩn đoán bệnh quá trình rất nhanh, một thời gian uống cạn chun trà tựu đã xong. Lão thái gia tối hôm qua ngủ có ngon giấc không? Tô Lạc hỏi, lão thái gia không nói lời nào, một cái kính nhìn thấy lão thái thái. Lão thái thái bất đắc dĩ, cười nói với Tô Lạc, nửa đêm ho khan lưỡng hồi trở lại, đã muốn ba hồi trở lại nước trà, nhưng không dám cho hắn nước trà, chỉ cấp nước trong. Tô Lạc gật gật đầu, lão phu nhân cẩn thận như vậy đúng, nước trà mặc dù không có quá lớn ảnh hưởng, nhưng dù sao đối với dược hiệu có chút ảnh hưởng, cẩn thận điểm đúng. Lão thái thái nghe xong đặc biệt khai mở tâm, liên tục gật đầu. Một mực không câu nói cười lão thái gia, chậm gì gì lườm Tô Lạc một mắt, tiểu nha đầu, người nói đã xong. Chương 6301, đáng yêu lão đầu 3+4. Nói xong nữa à, Tô Lạc gật đầu, đã ngươi nói đã xong, lão già ta mấy câu muốn dặn dò ngươi. Lão thái gia chầm chầm vào Tô Lạc, rất nghiêm túc, một chữ dừng lại mà nói, ngươi biết một người là tối trọng yếu nhất phẩm đức là cái gì không? Cái gì? Tô Lạc khó hiểu nhìn xem lão thái gia. Lão thái gia nhàn nhạt nói, là khiêm tốn. Tô Lạc nha, lão thái gia nhíu mày, không phải không thừa nhận, ngươi tuổi còn nhỏ chạy chữa thuật bất phàm, bởi vậy, khó tránh khỏi hội dưỡng thành kiêu ngạo tự phụ tính tình, người bên cạnh ngươi nâng ngươi đón ý nói hùa ngươi, không dám nói ngươi một câu không tốt, bởi vậy ngươi hội càng ngày càng kiêu ngạo tự phụ, coi trời bằng vung. Tô Lạc khó hiểu nhìn xem lão thái gia, lại nhìn xem lão thái thái. Đây là làm sao vậy? Nàng làm cái gì? Lão thái gia cứ như vậy đổ ập xuống dừng lại phê bình. Tô Lạc lập tức cũng rất im lặng, lão thái thái chợt cảm thấy xấu hổ vô cùng, nàng kéo lão thái gia một tay, tức giận nói nhăng gì đấy? Ngươi ở đâu tự nhìn ra Tô cô nương kiêu ngạo tự phụ coi trời bằng vung hả? Nếu quả thật coi trời bằng vung còn trị ngươi, tranh thủ thời gian câm miệng cho ta. Lão thái thái hai tay chống nạnh răn dậy, lão thái gia vỉnh lên quyết miệng, muốn giải thích một câu, nhưng là tại lão thái thái cái kia hùng hổ dọa người ánh mắt nhìn gần xuống, chỉ có thể rất ủy khuất quay mặt qua chỗ khác. Tô Lạc nâng chán, cái này hắc hoa nàng không nghĩ lưng a, vì vậy, nàng liền hỏi, lão gia tử, lời nói không thể chỉ nói một nửa. Ta ở đâu kiêu ngạo tự phụ mộc không hết thảy hả? Đây chính là ngươi muốn ta nói. Có thể một lần nữa lên tiếng, lão thái gia tỏ vẻ rất vui vẻ, mặc dù lão thái thái chừng hắn, hắn cũng giả bộ nhìn không thấy. Ngài xin chỉ giáo, Tô Lạc kéo cái ghế đặt ở lão thái gia trước mặt, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua nàng. Lão thái gia muốn mở miệng nói thoải mái, nhưng là lại có chút kính sợ lão thái thái, vì vậy. Yên lặng ngẩng đầu xem xét nàng một mắt, lão thái thái một tay nâng trán, một tay khoát tay, nói đi, tranh thủ thời gian nói đi. Thế nhưng mà ngươi để cho ta nói. Lão thái gia lại trịnh trọng hỏi. Nói mau, lão thái thái đen mặt. Lão thái gia rụt rụt cổ, lúc này mới rất vui vẻ trừng mắt Tô Lạc. Ngươi kiêu ngạo tự phụ coi trời bằng vung cũng không phải là lão già ta nói, là lão tam nói. Ai yêu cái này, đứng ở một bên Bách Lý Tam gia thiếu chút nữa không có bị lão gia tử vung nồi cho hù chết. Cha, Bách Lý Tam gia tranh thủ thời gian đứng ra làm sáng tỏ. Này làm sao có thể là ta nói? Tối hôm qua rõ ràng nói rất đúng, Tô cô nương 3 ngày thời gian nội chưa từng nhập môn một mực tấn thăng đến cao cấp băng xương linh lực a. Đúng vậy, lão thái gia nhìn thấy Bách Lý Tam gia. Bách Lý Tam gia thiếu chút nữa dậm chân, cha, ta chỉ nói là rồi, Tô cô nương 3 ngày thời gian nội chưa từng nhập môn một mực tấn thăng đến cao cấp băng xương linh lực a. Đúng vậy, Lão thái gia gật đầu, ngươi không phải là đang nói nàng kiêu ngạo tự phụ coi trời bằng vung sao? Cha a, Bách Lý Tam gia quả thực nhanh bị buộc khóc a, ta không phải ý tứ này a. Tô cô nương thật sự làm được a. Tô Lạc đối với lão thái gia cái kia già trẻ hài bộ dạng, cũng hiểu được buồn cười, liền cười gật đầu nói, là làm được a. Lập tức, lão thái gia tức giận ánh mắt trừng mắt Tô Lạc, ngươi còn nói ngươi không có kiêu ngạo tự phụ. À, lần này đổi Tô Lạc vẻ mặt mờ mịt, ngươi đứa nhỏ này, sao có thể nói hưu nói vượn. Khoác lác đều chém gió không có bên cạnh đều, lão thái gia tức giận mà nói, ngươi đến cùng có biết hay không băng xương chi lực có nhiều khó luyện à. Nhớ năm đó lão già ta, chưa từng nhập môn đến nhập môn, tu luyện suốt 3 năm. Theo nhập môn đến sơ cấp, tu luyện năm 30 năm. Theo sơ cấp đến trung cấp tu luyện 300 năm, từ đó cấp đến cao cấp tu luyện 3.000 năm. Lão thái gia ngạo mạn lườm Tô Lạc một mắt, đây mới là bình thường tiến độ tu luyện. Kết quả ngươi nói ngươi, 3 ngày thời gian, chưa từng nhập môn mãi cho đến cao cấp. Người thường nghe không hiểu còn chưa tính, ở bên trong đi trong mắt, cái này là lớn nhất chê cười ngươi biết không? Về sau đi ra ngoài cũng không nên như vậy thổi biết không? Sẽ bị người chết cười. Tô Lạc, khục khục, hiện tại cảm thấy xấu hổ đi à? Lão thái gia xem xét Tô Lạc một mắt, thì ra là ngươi, đã cứu ta mệnh, ta lão đầu tử mới nói cho ngươi, bằng không ta quản ngươi à? Đi ra ngoài bị người cười đến rụng răng đâu có chuyện gì liên quan tới ta à đúng hay không? Tô Lạc, ha ha ha, đúng đúng đúng, loại thái độ này mới đúng nha. Lão thái gia xem xét Tô Lạc một mắt, tốt đắc ý. Tô Lạc lại cười khổ, thế nhưng mà, 3 ngày trước, ta xác thực không có nhập môn a. Lão thái thái khả dĩ làm chứng, xác thực, lúc ấy Tô cô nương trên người không có băng xương chi lực, nàng còn hỏi chúng ta đòi hỏi ngươi cái kia đồ cổ nhập môn sách, ngươi đã quên. Lão thái gia cười nhạo lườm Tô Lạc một mắt, đúng thế, ngươi nhà đầu kia, liền nhập không có cửa đâu cưng nhập môn, tự dám nói khoác mình đã tu luyện tới cao cấp băng xương chi lực, cũng là lá gan mập. Tô Lạc bỗng nhiên nghĩ đến, Bách Lý Tam gia cũng đã có nói, nhà hắn lão gia tử thế nhưng mà tông sư cấp băng xương chi lực, vì vậy, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, nếu không, chúng ta tới đánh cuộc. Ơ a, người tiểu nha đầu này dám cùng ta đánh cuộc. Lão gia tử lập tức hưng phấn. Nhưng hắn hay là quay đầu cẩn thận từng ly từng tí cùng lão thái thái xin, ta có thể đánh bạc sao? Ta có thể đánh bạc sao? Tự cùng cái tiểu hài tử tựa như, nhìn xem mọi người đã vừa bực mình vừa buồn cười. Lão thái thái im lặng cực kỳ, nàng tức giận nói, tùy ngươi. Tốt, lão thái gia vỗ đầu giường, tiểu nha đầu, ngươi nói, đánh cuộc gì? Bất quá tiểu nha đầu chúng ta có thể đầu tiên nói trước rồi, không thể đánh bạc y thuật, cái này ta lão đầu có thể một khiếu không thông. Tô Lạc cười nói, tự nhiên sẽ không đánh bạc y thuật, nghe nói lão gia tử ngài am hiểu băng xương chi lực. Đó là, lão gia tử có thể ngạo kiều rồi, ta thế nhưng mà tu luyện tới tông sư cấp bậc nữa nha. Người tiểu nha đầu đời này đều đuổi không kịp. Tô Lạc cười nói, tông sư cấp ta bây giờ là không dám giống như muốn, vừa rồi lão gia tử ngươi không phải một mực nói ta kiêu ngạo tự phụ, rõ ràng không có nhập môn lại càng muốn nói mình là cao cấp băng xương chi lực sao? Chẳng lẽ còn oan uổng ngươi hay sao? Vẫn thật là bị ngài oan uổng rồi, nhưng là ngài lại như thế nào đều không tin không phải sao. Cho nên chúng ta đều đánh bạc cái này. Tô Lạc cũng không giận, toàn bộ hành trình mây trôi nước chảy giống như cười. Nếu như ta hiện tại có cao cấp băng xương chi lực, ta liền tính toán thắng, trái lại liền tính toán lão gia tử ngài thắng. Tốt, lão gia tử vỗ ván giường, đánh bạc. Ngươi nói đánh cuộc gì? Lão gia tử thoạt nhìn rất tiểu hài tử tính tình. Tô Lạc nở nụ cười nhẹ, nếu như ta thắng, lão gia tử nhà của ngươi cất chứa. Về băng hệ công pháp, tất cả đều quy ta, nếu như ta thua. Ta cho Bách Lý gia tộc đem làm 100 năm dược sư cố vấn, 100 dặm tộc nhân cầu chỉ ai đến cũng không có cự tuyệt, như thế nào? 100 năm quá ít, 1.000 năm, Bách Lý lão gia tử được một tấc lại muốn tiến một thước. Tốt, một lời đã định, vậy thì mời lão thái thái làm cái này chứng kiến. Tô Lạc biết nói, lão thái thái chứng kiến, so bất luận cái gì giấy chất ký tên khế ước đều hữu hiệu. Tốt, Bách Lý lão gia tử nội tâm âm thầm đắc ý. Cảm giác mình làm tốt có lợi một số sinh ý. Nhưng là, lão thái thái cũng rất muốn gõ lão gia tử đầu. Bị người lừa được còn vui vẻ như vậy. Chương 6302, đáng yêu lão đầu 5+6. Cái này một ném, là ngay cả chỉ số thông minh đều ngã không có sao. Tuy nhiên không biết Tô Lạc sẽ như thế nào làm được, nhưng là Tô Lạc dám đánh bạc lão thái thái đã cảm thấy nàng không có khả năng thất bại, tự là có một loại trực giác. Ước định tốt rồi về sau. Tô Lạc cười hì hì nhìn xem Bách Lý lão gia tử. Ngươi chứng minh a, ngươi để chứng minh a. Bách Lý lão gia tử là cái tính nôn nóng, nhìn thấy Tô Lạc một cái kính thúc giục. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, hai tay ở trước ngực kết ấn, sau đó thường thường đẩy tiễn đưa mà ra. Két sát, một đạo rất nhỏ tiếng vang, Bách Lý lão gia tử cái kia nguyên bản vung vẩy bắt tay vào làm động tác, định dạng ở, bởi vì, bị Tô Lạc băng xương giam cầm quy định sẵn ở. Lão thái gia thân thể ra bao trùm lấy một tầng không công hàn xương, lông mi dưới mũi quai hàm toàn bộ đều là xương trắng. Để cho nhất người không đành lòng xem, là Bách Lý lão thái gia cái kia khuôn mặt, trên mặt biểu lộ. 3 giây đồng hồ về sau, băng xương giam cầm biến mất, Bách Lý lão thái gia rõ ràng khả dĩ động, nhưng là hắn tựu là kiểu tượng điêu khắc sững sờ ở cái kia, vẫn không nhúc nhích, mà ngay cả tròng mắt cũng không có nhúc nhích một chút, nghẹn họng nhìn chân chối bộ dạng. Này, lão đầu tử, lão đầu tử, lão thái thái im lặng cực kỳ, nàng thân thủ tại lão gia tử trước mặt lắc lư, một lay một cái. Lão gia tử cái kia ngu ngơ tròng mắt mới rốt cuộc sống bỗng nhúc nhích. Phục hồi tinh thần lại hả? Lão thái thái tức giận nhìn thấy hắn. Bách Lý lão gia tử, Tô Lạc cười hì hì nhìn qua lão gia tử, ngài cảm thấy như thế nào à? Xin chỉ giáo a, Bách Lý lão gia tử, nhìn xem Tô Lạc cái kia trương cười mỉm mặt, còn muốn đến lão tam buổi tối hôm qua đã từng nói qua sự tình. Bách Lý lão gia tử gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Người cái này băng xương giam cầm thuật, xác thực là cao cấp thực lực, cái này không có chạy. Tô Lạc gật gật đầu, nhưng là, người thật là 3 ngày trước mới bắt đầu tu luyện đấy sao? Bách Lý lão gia tử đưa ra nghi vấn, lão thái thái tức giận vỗ lão gia tử đầu, nói nhăng gì đấy. 3 ngày trước ta thế nhưng mà bái kiến Tô cô nương, khi đó nàng lòng bàn tay căn bản cũng không có băng xương chi khí, một đạo đều không có. Mà bây giờ lão thái thái lôi kéo Tô Lạc một mực cất giấu lòng bàn tay phải, mở ra tại lão gia tử trước mặt, thấy được chưa? Đây là cái gì? Đây là 3 đạo băng xương chi lực, biểu thị cao cấp điểm băng xương chi lực 3 đạo hàn khí. Bách Lý lão gia tử con mắt khép lại, thân thể thẳng tắp sau này ngược lại đi, phịch một tiếng nện vào trên giường, trực tiếp cho chấn ngất đi thôi. Mọi người tại đây, lão thái gia phản ứng cũng quá lớn a. Bất quá bọn hắn lập tức kịp phản ứng, nhao nhao xông lên, phụ thân. Cha, lão gia tử, lão thái thái cũng gấp, nhìn qua Tô Lạc, Tô cô nương. Tô Lạc lại không chút hoang mang, tại đầu giường ngồi xuống, tay phải ân tại lão gia tử đích cổ tay lên, chẩn đoán bệnh 3 giây đồng hồ sau Tô Lạc cười nhạt một tiếng, người khác là tức thì nóng giận công tâm, chúng ta vị này lão gia tử là kinh gấp công tâm, không sao, chát một châm là tốt rồi. Quả nhiên, tại Tô Lạc đâm một căn diệu ảnh thần châm về sau, lão gia tử chậm rãi gọi ra một hơi, chậm rãi mở ra song mâu. Hắn đệ liếc mắt liền thấy được Tô Lạc, ngươi. Ngươi, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, lão gia tử, ta thắng. Tô Lạc nhắc nhở lão gia tử cái này tàn khốc sự thật. Lão gia tử trong đầu còn đang suy nghĩ lấy, làm sao có thể? Điều này sao có thể? Đây tuyệt đối không có khả năng a. Hắn tu luyện tới cao cấp băng xương chi lực thời điểm, dùng 300 năm công phu, kết quả nàng tựu 3 ngày. Cũng chỉ có 3 ngày, cái này còn có để cho người sống hay không à? Ta không tin, ta không tin. Ta không tin, lão gia tử đầu dao động như trống lúc lắc tựa như, thoạt nhìn có phần có vài phần đáng thương. Lão thái 19 si 7 quy 9 thái lại vẫn không quên nhắc nhở hắn, đối với hắn vươn tay, lấy ra. Cái gì, lão thái gia mờ mịt khó hiểu, tàng thư các cái chìa khóa a. Lão thái thái nghiêm trang mà nói, vừa rồi ngươi không phải còn cùng Tô cô nương đánh cuộc sao? Nếu như nàng thắng, nàng là Bách Lý gia tộc làm 1000 năm dược sư cố vấn, nhưng nếu như ngươi thua... Ngươi nhiều năm như vậy cất chứa băng nguyên tố công pháp, toàn bộ đưa cho nàng sao? Lão thái gia lúc này như là bị một đạo sét đánh qua, cả người đều ngốc mất. Vừa rồi hắn đầy trong đầu tràn ngập đều là làm sao có thể, Tô Lạc làm sao có thể 3 ngày tu luyện tới cao cấp băng xương chi lực. Trong đầu không ngừng tuần hoàn lấy chuyện này, lại nhét không đi xuống cái khác, cho nên đem cái này đổ ước đều quên hết. Hiện tại, lão thái thái lại nhắc nhở hắn cái này tàn khốc sự thật. Phải biết rằng, hắn tự là chuyên môn nghiên cứu băng xương chi lực. Nhiều năm như vậy, hắn to như vậy tiền riêng, cơ hồ tất cả đều mua băng xương chi lực công pháp. Bỏ ra thiệt nhiều tài lực vật lực nhân lực mới mua hàng. Cái kia suốt một cái tàng thư cắt sách, hiện tại toàn bộ muốn tặng cho Tô Lạc. Nghĩ vậy, lão thái gia gấp hỏa công tâm, lại điểm muốn ngất đi thôi. Bất quá tại ngất đi trước khi, tay mắt lanh lẹ Tô Lạc, trực tiếp hướng trong miệng hắn đút một viên thuốc. Đan dược băng băng lành lạnh, lại để cho lão thái gia đầu óc trong trẻo nhưng lạnh lùng xuống. Cho dù muốn chóng mặt cũng chóng mặt không qua. Lão thái thái bất đắc dĩ nhìn xem lão thái gia, cộng đồng sinh sống nhiều năm như vậy, lão thái thái còn có cái gì không rõ. Lão thái gia cái này là chuẩn bị giả bộ bất tỉnh trốn tránh thực tế. Đánh cá không không nên đánh bạc đại, thua sao lại thua không nổi. Quả thực tựu cùng tiểu hài tử tựa như, lão thái thái lập tức dở khóc dở cười. Tự nhiên nghĩ đến lão thái gia vừa rồi một cái kính oan uổng Tô Lạc, lúc này, không khỏi đứng ra, cười hỏi, lão thái gia. ngài sẽ không phải là muốn giả bộ bất tỉnh a? Giả bộ bất tỉnh có thể đem đổ ước cho lại mất. Lão thái gia bị nói trúng tâm sự, lập tức mặt đỏ tới mang tai, thở phì phì trừng mắt Tử Nghiên, ai muốn giả bộ bất tỉnh hả? Ai muốn lại mất đổ ước hả? Ai a, người nói tới ai a? A, cái kia lão thái gia đây là nguyện đánh bạc chịu thua, ý định thực hiện hiệp ước, hợp đồng à? Tử Nghiên cười hì hì mà nói, đó là ta đã hiểu lầm, ta cùng ngài xin lỗi, lão gia tử ngài đại nhân có đại lượng, không muốn cùng ta một tiểu nha đầu so đo mà đúng hay không? Lão thái gia bị Tử Nghiên những lời này chắn gắt gao, không gây lực phản bác. Nguyện đánh bạc chịu thua, quỷ tài muốn nguyện đánh bạc chịu thua, nếu là đánh bạc cái khác, lão thái gia cũng sẽ không biết như vậy đau lòng, nhưng là bây giờ là cả tàng thư các a. Hắn nhiều năm như vậy bắt được sách, cái này, chính mình làm sao lại cùng tiểu nha đầu kia đánh bạc nữa nha. Lão thái gia hối hận ruột đều thanh, hết lần này tới lần khác, lão thái thái còn đứng tại Tô Lạc bên kia, đối với lão gia tử vươn tay cái chìa khóa. Lão gia tử thở phì phì trừng mắt lão thái thái, lấy tay bắt cá a. Lão thái thái, đã nói rồi đấy nguyện đánh bạc chịu thua. Ngươi sẽ không thật muốn xấu a? Lão gia tử xin giúp đỡ, tựa như ánh mắt nhìn thấy Bách Lý Nhị gia, Bách Lý Nhị gia sờ sờ cái mũi, quay mặt qua chỗ khác. Lão gia tử xin giúp đỡ, tựa như ánh mắt nhìn thấy Bách Lý Tam gia, Bách Lý Tam gia trong nội tâm có thể khai mở tâm rồi, buổi tối hôm qua nhưng hắn là bị oan uổng sâu a. Nhưng là tại lão gia tử trước mặt đương nhiên không có khả năng biểu hiện ra ngoài cao hứng, vì vậy, hắn cũng yên lặng quay mặt qua chỗ khác. Lão gia tử xin giúp đỡ không có hiệu quả, lập tức khí vô cùng, nhéo sự cấy bản, các ngươi đây là muốn bức tử ta. Các ngươi tất cả đều muốn giết chết ta à à à. Chương 6303, thời gian cấp bách 1+2. Là ở trong tủ đầu giường, lão thái thái hỏi, lão gia tử, không phải lời nói, cái kia chính là tại ngươi tiểu trong hòm sắt rồi. Lão gia tử, lão thái thái đứng dậy đi về hướng tủ sắt, rất nhanh, liền xuất ra một khối bạch ngọc đưa cho Tô Lạc, cái này là tàng bảo các cái chìa khóa. Lão gia tử, người đây là bằng không thì ta sống. Người đây là không cho ta sống a a a a. Lão thái thái bình tĩnh nhìn thấy hắn, nguyện đánh bạc chịu thua. Ta không quan tâm, ta không muốn. Lão thái gia gào thét tê tâm liệt phế. Lão thái thái một cái tát vỗ xuống, câm miệng. Lão thái gia, ô ô ô. Tô Lạc một đoàn người là xem trợn mắt há hốc mồm. Bách Lý Tam gia cười khổ, đi thôi, ta mang bọn ngươi đi tàng thư các. Đi ra ngoài khẩu, Bách Lý Tam gia nói với Tô Lạc, chê cười, gia phụ gia mẫu vẫn là như vậy ở chung phương thức. Tự nhiên khó có thể tin, trước khi chợt nghe nói lão thái gia đặc biệt sợ lão thái thái, không nghĩ tới thật sự. Tô Lạc lại lắc đầu nói, đây không phải sợ. Tất cả mọi người nhìn xem Tô Lạc, nghi hoặc biểu lộ. Đây là yêu, yêu mà sinh sủng, sủng mới dung túng. Tô Lạc cười mỉm mà nói, lão thái thái không chút do dự lựa chọn tự vận làm bạn. Lão gia tử không để ý thế nhân ánh mắt sủng vợ cuồng ma, tuổi trẻ thời điểm loại này tình yêu không hiếm thấy, nhưng tuổi già về sau còn có thể như thế. Bọn hắn tình yêu, hạng gì lại để cho người hâm mộ. Vừa rồi nhìn xem lão thái thái cùng lão thái gia ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại thời điểm, Tô Lạc trong đầu hiển hiện vẫn luôn là Nam Cung Lưu Vân cái kia trương tuấn mỹ tuyệt luân dung nhan. Hắn hiện tại thế nào? Hắn đến cùng ở nơi nào? Bọn hắn lúc nào mới có thể gặp nhau? Tô Lạc âm thầm nắm tay. Nàng tranh thủ thời gian tu luyện rồi, chỉ có như vậy mới có thể mau rời khỏi Dư Thảo Thôn, mới có thể mau chóng tiến về trước Ám Tinh Đế Quốc thủ đô, chỉ có chỗ đó mới có thể được đến Vân Thượng Vân tin tức. Đi vào tàng thư các về sau, Bách Lý Tam gia mở cửa về sau, rồi lại muốn nói lại thôi. Tam gia thế nhưng mà nói ra suy nghĩ của mình, Tô Lạc cười hỏi, Tô cô nương. Bách Lý Tam gia cười khổ, lão gia nhà ta tự yêu sách như mạng, đặc biệt là băng xương chi lực sách, trong lúc này toàn bộ đều là hắn nhiều năm trước tới nay tâm huyết. Cho nên, ta có một yêu cầu quá đáng. A, Tô cô nương, ngài có thể hơi chút thiểu cầm một vài sao? Còn lại sách vở, đợi tổ chức chúng ta chuyên gia đằng sau hoàn tất về sau, ngài lại đến cầm. Ngài yên tâm, đến lúc đó chúng ta đưa cho ngươi, nhất định là bản đơn lẻ bản tốt nhất, tự chúng ta ra lưu đằng bản sao. Tô Lạc nhìn xem Bách Lý Tam gia, phiền toái như vậy. Kính xin Tô cô nương dàn xếp 1-2 a. Bách Lý Tam gia cười khổ, bằng không thì lão gia tử bên kia. Chỉ sợ lão nhân gia ông ta trong nội tâm tích tụ dầu dĩ không vui. Tô Lạc khoát khoát tay, ta không phải nói cái này, được rồi, đã ngươi lời nói đều nói đến đây cái phân thượng rồi, vậy. Tô Lạc nhìn lướt qua đống kia sách vở, nói với Tử Nghiên, chúng ta phải ở chỗ này ngốc đến ban đêm. Tốt, Tử Nghiên tuy nhiên không biết Tô Lạc muốn làm gì, nhưng vẫn là thật biết điều xảo gật đầu. Bách Lý Tam gia đồng dạng không biết Tô Lạc đang nói cái gì. Đúng vào lúc này, Tô Lạc đối với Bách Lý Tam gia cười nhạt một tiếng, qua ba canh giờ về sau, người tới nữa a. À, Bách Lý Tam gia khó hiểu, Tô cô nương đến cùng có đồng ý hay không, còn không có cho cái lời chắc chắn. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, Tô Lạc khoát khoát tay, thời gian cấp bách, Bách Lý Tam gia kính xin đi đầu rời đi. Bách Lý Tam gia không hiểu ra sao rời đi, hắn trở lại chủ viện, lão thái thái cùng Bách Lý nhị gia vội vàng hô ở hắn, như thế nào đây? Tô cô nương đồng ý sao? Bách Lý Tam gia không hiểu ra sao, không biết a. Không biết, đây là cái gì đáp án? Tốt, hoặc là không tốt, không phải rất đơn giản sao? Bách Lý nhị gia nóng nảy, trên giường lão thái gia chính dựng thẳng lấy lỗ tai đang nghe, khẩn trương cực kỳ khủng khiếp. Người cùng Tô cô nương có nói hay chưa? Lão thái thái hỏi, nói a, ta nói, thỉnh Tô cô nương thiểu cầm một vài, còn lại làm bọn chúng ta đây ra tổ chức nhân viên lão đằng sau, đợi đằng sau hoàn tất về sau, đến lúc đó trong nhà của chúng ta lưu đằng bản sao, Tô cô nương lấy đi bản đơn lẻ bản tốt nhất, đúng không? Không có lông bệnh a, Bách Lý nhị gia nói, nhà chúng ta lưu bản đơn lẻ bản tốt nhất, nhà chúng ta lưu bản đơn lẻ bản tốt nhất, lão gia tử ở đâu bên cạnh lớn tiếng hô hào, cho nàng tiền. Làm cho nàng cho nhà chúng ta lưu bản đơn lẻ bản tốt nhất. Câm miệng, lão thái thái quay đầu lại, một cái mắt đao tử bay qua. Lão gia tử lập tức bị hù dọa, ủy khuất ba ba vuốt cái mũi. Lão thái thái nhìn xem Bách Lý Tam gia nói, không có đạo lý a, Tô cô nương nhìn xem tựu là thông tình đạt lý tính tình thông thấu hài tử, điểm ấy yêu cầu nàng không đến mức không đáp ứng. Tô cô nương nói, đợi ba canh giờ về sau, tựu sẽ biết. Bách Lý Tam gia nói, vậy thì chờ ba canh giờ sau lại nói. Lão thái thái gật đầu, trở lại trong phòng, lão thái gia tội nghiệp nhìn qua lão thái thái. Bản đơn lẻ, bản tốt nhất, bản đơn lẻ, bản tốt nhất, tựu cùng niệm kinh tựa như. Lão thái thái ngại phiền, chừng lão thái gia một mắt. Lão thái gia ủy khuất ba ba, chúng ta, trả thù lao không được sao. Lão thái thái cười lạnh, nửa bước thần cấp luyện dược sư thiếu tiền. Lão thái gia, mà giờ khắc này, tàng thư các ở trong, Tô Lạc nhìn trước mắt hàng này sắp xếp sách. Trong mắt lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, toát ra hưng phấn hào quang. Tại đây sách vở rất nhiều, tu luyện công pháp cũng rất nhiều. Có tu luyện đại sư cấp băng xương công pháp, cũng có tu luyện tông sư cấp tu luyện công pháp, nhưng càng nhiều nữa sách vở là đối với cái này cấp bậc công pháp giảng giải cùng thuyết minh. Tô Lạc rất rõ ràng, trước khi theo nhập môn một mực lên tới cao cấp băng xương chi lực, cùng nàng phát đạt não vực rất có quan hệ, nhưng là không có còn lại sách vở bổ sung, nàng đối với băng xương chi lực hiểu rất ít. Đại sư cấp băng xương chi lực, cần chính là chiều rộng. Tông sư cấp băng xương chi lực, cần chính là chiều sâu. Chỉ có đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, mới có thể gia tăng chiều rộng cùng chiều sâu. Tông sư cấp băng xương chi lực, Tô Lạc là tất nhiên muốn tại sắp tới học được. Vì vậy, Tô Lạc đối với Bắc Thần cùng Thường Miên nói, Tử Nhiên, ba người các ngươi hiện tại tới giúp ta. Tốt, Tử Nhiên bọn hắn đi đến Tô Lạc trước mặt, Lạc Lạc, người cần ta đám bọn họ như thế nào giúp ngươi. Chúng ta trước xem đại sư cảnh sách vở, Tô Lạc nói, đại sư cấp băng xương chi lực, chia làm 9 tiểu phân cảnh giới, người dựa theo tiểu phân cảnh giới đem sách chồng chất đến trước mặt của ta, từng cái tiểu cảnh giới, phối hợp lấy tương ứng thêm vào giảng giải cùng thuyết minh sách vở. Đây là một cái phân loại sửa sang lại quá trình, đây là một cái cần kiên nhẫn cẩn thận công tác. Tự nhiên mấy cái gật gật đầu tốt, rất nhanh, tầng thứ nhất tiểu cảnh giới sách, điệp bắt đầu chừng một xích 0,33 mét cao, tựu như vậy đặt ở Tô Lạc trước mặt. Tô Lạc cầm lên đến mà bắt đầu đọc qua, Tô Lạc lật giấy tốc độ, nhanh đến quả thực, lại để cho người nổi điên, đem làm Tử Nghiên đem tầng thứ nhất tiểu cảnh giới nguyên bộ sách vở đưa đến Tô Lạc trước mặt lúc, liền phát hiện, cái kia khoảng chừng một xích 0,33 mét cao sách vở, lại bị Tô Lạc đọc qua chỉ còn lại có 3 quyển rồi. Tử Nghiên nhìn xem tán lạc tại một bên sách vở, hỏi Tô Lạc những này, chương 6304, thời gian cấp bách 3+4. Tô Lạc ánh mắt chằm chằm vào sách vở. Con mắt cũng không nháy mắt, trong tay rất nhanh lật xem, những cái kia cũng đã xem qua rồi, trả lại tại chỗ. Tốt, nói thật, Tử Nhiên bị sợ đã đến. Tô Lạc cái này rầm rầm lật giấy tốc độ, một giây đồng hồ có thể xem rất nhiều trang tốc độ. Xem Tử Nhiên trợn mắt há hốc mồm, bất quá nàng rất nhanh phục hồi tinh thần lại, đối với Bắc Thần cùng Thường Miên nói, mau mau nhanh. Chúng ta phải nắm chặt hành động, bằng không thì chúng ta ba người cộng lại, tìm sách chuyển sách tốc độ, đều không kịp Lạc Lạc đọc sách tốc độ. Bắc Thần cùng Thường Miên liếc nhau, bọn hắn cũng không khỏi cười khổ, Bắc Thần nói, Lạc Lạc đọc sách làm sao lại nhanh như vậy? Xem nhanh như vậy có thể nhìn vào đi không? Nếu như là ta mà nói, tốc độ như vậy liền lời thấy không rõ lắm. Thường Miên cũng cười khổ, cũng không phải là sao, cho dù nhìn rõ ràng chữ, cũng không nhớ được a. Nào có như vậy đó a, rầm rầm lật giấy, siêu siêu siêu xem. Người khác là đọc nhanh như gió, Tô Lạc rõ ràng tựu là một mực một tờ. Thường nguyên thế nhưng mà tại Vân Thượng Vân lớn lên, chỗ đó cao thủ nhiều như mây, thiên tài càng là tụ tập, có thể hắn cũng không có nghe người ta nói qua chuyện như vậy a. Đây cũng không phải là kỳ tích rồi, cái này là căn bản không có khả năng phát sinh kỳ tích. Tự nhiên đẩy bọn hắn một tay, các ngươi mau nhìn. Tô Lạc trong tay chỉ có hai quyển rồi, lập tức tụ tiếp không lên, các ngươi ngược lại là tranh thủ thời gian a. Bắc Thần cùng Thường Nguyên tranh thủ thời gian lên tiếng nói ra. Tuy nhiên không xác định Tô Lạc như vậy đến cùng có thể nhìn vào đi bao nhiêu, nhưng mọi người hay là rất ra sức tìm kiếm sách vở. Tô Lạc nhanh chóng đọc thật sự là quá nhanh, quá là nhanh, nhanh đến bọn hắn. Hai người liên thủ chuyển sách, đều so ra kém Tô Lạc đọc tốc độ. Có nhiều lần, Tô Lạc khoát tay tựu sờ soạng cái không. Tự nhiên mấy cái tranh thủ thời gian xông đi lên, đem sách trong tay đặt ở Tô Lạc trước mặt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Lạc xem sách càng ngày càng nhiều, từng dãy giá sách, chuyển không lại nhồi vào, thẳng đến cuối cùng, Tô Lạc xem hết cuối cùng một tờ, đem sách khép lại. Sau đó, nàng nhắm mắt lại, trong đầu tựa như phóng điện ảnh đồng dạng, một chánh chánh hình ảnh hiển hiện mà qua. Thẳng đến, nàng xác định sách cũng đã bị nàng trí nhớ tại trong óc ở chỗ sâu trong. Bỗng nhiên, Tô Lạc mi tâm khẽ động, làm sao lại như vậy? Tô Lạc có chút khó có thể tin, bởi vì này căn bản là chuyện không thể nào a. Nhưng là sự thật chính là như vậy đã xảy ra, nàng băng xương chi lực, thậm chí có một loại muốn tấn chức cảm giác. Chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi nàng xem quá nhiều phương diện này sách, mới có như vậy cảm giác. Bất quá, mặc kệ như thế nào, đây đều là chuyện tốt. Tô Lạc lúc này nhắm mắt lại, đem đạo này băng xương chi lực ngưng kết tại ngực, hành tẩu ở toàn thân các nơi. Lạc Lạc đang làm cái gì? Thường Nguyên hiếu kỳ hỏi, hẳn là tại hồi ức trước khi trí nhớ qua nội dung a. Tử Nghiên nói, vừa rồi cái kia không sai biệt MDB4X4 lắm có mấy vạn sách vở a. Thường Nguyên hỏi, Tử Nghiên gật gật đầu, ta mấy đã qua, tổng cộng có 3.4 vạn sách. Đúng vậy, cái kia tổng cộng có 3.4 vạn sách vở, người cảm thấy Lạc Lạc có thể trí nhớ bao nhiêu? 100, 200, 300, Thường Nguyên môn tự vấn lòng, nếu như là hắn mà nói, hắn tối đa chỉ có thể nhớ kỹ 100 sách. 000, 100 sách tuyệt đối không được, tối đa chỉ có 50 sách a. Tự nhiên cười khổ, Lạc Lạc tiềm năng là đừng người không thể tưởng tượng, nếu như nàng nói sở hữu tất cả sách vở nàng đều nhớ kỹ, cái kia ta cũng là tín. Phốc, Thường Nguyên lập tức cười rộ lên, sở hữu tất cả sách vở đều nhớ cái này. Làm sao có thể, nếu như ta sở liệu đúng vậy, Lạc Lạc hẳn là đem sách đại khái xem một lần, sau đó lại quyết định trước mang nào sách trở về đi. Là thế này phải không? Tự nhiên cảm giác, cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên, Tô Lạc bên kia truyền đến một hồi ông thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người vô ý thức hướng phía bên kia nhìn lại, đã thấy Tô Lạc quanh thân một đạo xương trắng giống như sương mù đem nàng bao phủ, sương mù mờ mịt, xương trắng mênh mông. Bỗng nhiên, rầm rầm, từng đạo băng chùy xuống trụy Lạc. Băng chùy lực sát thương phạm vi rất rộng, phạm vi hơn 10 mét trong phạm vi, toàn bộ đều bị bao phủ. Băng chùy lực sát thương phi thường cường đại, Bách Lý lão gia tử cố ý dùng bạch huyền thạch đầu phố tựu trên sàn nhà, bị nện ra từng đạo hố sâu. May mắn chung quanh sách vở cũng đã bị lấy đi, nếu không, những cái kia bản đơn lẻ bản tốt nhất tựu khó có thể may mắn thoát khỏi. Lạc Lạc, Tử Nghiên vội vã chạy lên đi, lôi kéo Tô Lạc không ngừng hỏi, Lạc Lạc ngươi như thế nào đây? Có hay không bị nện tổn thương? Có hay không ở đâu đau nhức? Trong nơi này đến băng xương a, chuyên hướng đầu người thượng nện. Tử Nghiên nổi giận đùng đùng mà nói. Tô Lạc nhìn xem Tử Nghiên, lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nàng sờ sờ cái mũi, có chút xấu hổ nói, có lẽ là ta phát ra tới a. À, Tử Nghiên khó hiểu nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc cười khổ nói, trước khi không phải nhìn rất nhiều sách sao? Đem cái này 3.4 vạn sách vở tất cả đều nhét vào trong đầu về sau, cũng không biết như thế nào. Đột nhiên tựu đốn ngộ rồi, sau đó tựu tấn thăng đến đại sư cấp băng xương chi lực. Tử Nghiên, Bắc Thần, Thường Nguyên còn có chút không có kịp phản ứng, đại sư cấp băng xương chi lực. Lạc Lạc ngươi bây giờ đã là đại sư cấp băng xương chi lực hả? Cứ như vậy, là một cái như vậy hạ buổi trưa, ngươi tựu đại sư cấp băng xương chi lực hả? Tô Lạc sờ sờ cái mũi, hình như là vậy, cái này cũng quá nhanh đi. Bắc Thần ảnh cũng là khó có thể tin, tựu một cái hạ buổi trưa a. Lạc Lạc, tựu một cái hạ buổi chưa a? Ngươi, trước ngươi không phải dùng 3 ngày thời gian tấn thăng đến băng xương chi lực sao? Thiên phú không có lẽ tiêu hao sao? Hiện tại rõ ràng còn có thể tấn chức. Ngươi, Bắc Thần ảnh kích động nói năng lộn xộn. Tô Lạc như vậy tấn chức tốc độ, đối với tất cả mọi người là một loại thật lớn kích thích. Thậm chí lại để cho bọn hắn có một loại tuyệt đối kích thích cùng thật sâu tuyệt vọng. Tô Lạc cười khổ, nàng cũng không muốn đó a, có thể tự nhiên mà vậy, tựu là như vậy tấn chức rồi, nàng cũng khống chế không nổi a. Tử Nhiên tức giận nhìn thấy Bắc Thần cùng Thường Nguyên, các người nghĩ lầm rồi. Không phải một cái buổi chiều, Tử Nhiên rất nghiêm túc nói, Lạc Lạc là nhớ 34.000 sách công pháp thư tịch về sau mới tấn chức, Lạc Lạc trí nhớ chỉ dùng một cái buổi chiều, nhưng là các ngươi. Bắc Thần cùng Thường Nguyên sờ sờ cái mũi, một tháng, Bắc Thần cùng Thường Nguyên lắc đầu, một năm, Bắc Thần cùng Thường Nguyên lần nữa lắc đầu, 10 năm, 20 năm, Bắc Thần cùng Thường Nguyên tiếp tục lắc đầu, cho nên rồi, Tử Nhiên tức giận mà nói, các ngươi cần vài thập niên, mấy trăm năm thời gian, nhưng là nhà chúng ta Lạc Lạc cũng chỉ dùng một cái buổi chiều a, không phục à. Bắc Thần cùng Thường Nguyên thật dài thở dài, cũng đúng nha. Bất quá Bắc Thần tò mò nhìn Tô Lạc, cái kia 34.000 sách công pháp thư tịch, người thật sự, toàn bộ đều. Nhớ kỹ sao, Tô Lạc cười gật đầu, đúng vậy. Bắc Thần, đi thôi, Tô Lạc mời đến mọi người ly khai. Lạc Lạc những sách này, Thường Nguyên nhắc nhở, cũng đã ghi tạc trong đầu rồi, ở đâu còn cần những vật này à. Tô Lạc cười nói, bất quá, chuyện này các ngươi biết đạo thì tốt rồi, tạm thời trước chớ nói ra ngoài. Chương 6305, thời gian cấp bách 5+6. Rõ ràng thật sự đều nhớ kỹ, 34.000 sách sách vở, một cái hạ buổi trưa, rõ ràng thật sự toàn bộ đều. Chuyện này, đại khái cũng thật sự chỉ có Tô Lạc mới làm đến. Không hổ là kỳ tích Lạc Lạc, cửa, két, một tiếng mở ra, ngoài cửa đứng đấy hai người, một cái là Bách Lý Nhị gia, một cái là Bách Lý Tam gia. Chứng kiến Tô Lạc đi ra, hai vị này ra tranh thủ thời gian nghênh đón, lớn tiếng nói, Tô cô nương, các ngươi đi ra à nha. Tô Lạc ừ một tiếng, Bách Lý Tam gia xoa xoa tay, nhìn xem Tô Lạc hắc hắc. Hắc hắc, Lạc Lạc, vậy ngươi cảm thấy, cái gì, Tô Lạc giống như khó hiểu hỏi. Bách Lý Tam gia vội vàng nhắc nhở, tựu là những công pháp này sách vở a. Ngươi muốn hay không lựa chọn mang một bộ phận quay về truyền đây. Tô Lạc a xong một tiếng, không đã muốn. À, Bách Lý Nhị gia cùng Bách Lý Tam gia sâu đả kích nặng nề. Tô Lạc khó hiểu nhìn bọn hắn một mắt, đi a. À. Bách Lý Nhị gia cùng Bách Lý Tam gia khó hiểu, Tô Lạc hỏi, nhà các ngươi lão gia tử rất ưa thích những sách này a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Hai huynh đệ cười làm lành, cho nên, kính xin Tô cô nương giản xếp một hai. Những, này bản đơn lẻ bản tốt nhất rất quý a. Tô Lạc không đếm xỉa tới hỏi, cũng còn có thể, nếu như đổi thành tiền các ngươi nói, những sách này giá trị bao nhiêu tiền? Tô Lạc giống như cười mà không phải cười hỏi, à, tiền này mà nói, cái này. Bách Lý Tam gia cùng Bách Lý Nhị gia trợn mắt há hốc mồm, Tô cô nương người nguyện ý bán. A a a, thật tốt quá, thật tốt quá. Người nguyện ý bán bao nhiêu bản? Nào ngươi muốn bán ngươi nói, chúng ta toàn bộ bao tròn. Tô Lạc nói, toàn bộ, cái này lưỡng huynh đệ tất cả đều kích động nhảy dựng lên, ý của ngươi là nói, những sách này ngươi toàn bộ đều bán đi. Đúng vậy a, có vấn đề sao? Tô Lạc tựa hồ vẻ mặt nghi hoặc bộ dạng, không có vấn đề, ha ha ha. Ha ha ha ha ha, cáp không có vấn đề, một điểm vấn đề đều không có. Bách Lý Nhị gia cùng Bách Lý Tam gia cao hứng cực kỳ, bọn hắn hô to lấy tựu hướng chủ viện chạy tới. Chủ trong nội viện, lão thái gia chính đáng thương lôi kéo lão thái thái ống tay áo, ủy khuất ba ba bộ dạng. Thật sự không thể dùng tiền mua sao? Thật sự không thể dùng tiền mua sao? Thật sự không thể dùng tiền mua sao? Lão thái thái không kiên nhẫn được nữa, dùng tiền mua. Nhiều tục tằng, lão thái gia thở dài thở ngắn. Nhéo lấy đầu mình, ta tại sao phải cùng nàng đánh cuộc a? Ta đến cùng tại sao phải cùng nàng đánh cuộc a a a a a? Lão thái thái đồng tình nhìn xem hắn, Tô cô nương thoạt nhìn là thông tình đạt lý, có lẽ có thể cho ngươi lưu một vài. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi kích động thanh âm, phụ thân, lão thái gia rất tức giận, cái kia Tô nha đầu muốn đem sách của ta dụ đi được, nhất định là muốn dụ đi được a a a a. Đúng vào lúc này, Bách Lý Tam gia cùng Bách Lý Nhị gia xông tới lớn tiếng nói, cha, Tô cô nương nói, có thể dùng tiền mua a, thật vậy chăng? Lão thái gia kích động hư mất, mà giờ khắc này, tàng thư các trước, tất cả mọi người dùng một loại im lặng ánh mắt nhìn Tô Lạc. Lạc Lạc người quả thực, Tử Nhiên nhìn xem Tô Lạc thẳng lắc đầu, người quả thực quá thông minh. Bắc Thần Ảnh cũng vẻ mặt im lặng, Lạc Lạc người quả thực, vật tận kỳ dụng a. Những cái kia công pháp thư tịch nàng cũng đã ghi nhớ. Thậm chí cũng đã dùng để tấn chức rồi, sau đó hiện tại lại có thể lấy ra lại bán một lần. Hơn nữa, bọn hắn vừa vặn thiếu tiền a. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, là lão gia tử thật là đáng yêu, già như vậy gia tử càng nhiều càng tốt a. Đang khi nói chuyện, mọi người đã đi vào chủ viện. Sau khi đi vào, lão thái gia tự dùng một loại rất kích động, rất hưng phấn, lại rất khinh thường, rất trách cứ ánh mắt nhìn Tô Lạc, cái kia đáy mắt hàm nghĩa phức tạp cực kỳ. Lão gia tử nhìn thấy Tô Lạc, ngạo mạn hỏi, nghe nói, ngươi chuẩn bị đem những sách kia đều bán cho ta. Lão gia tử một bộ Tô Lạc không nhìn được hàng bộ dạng, đáy mắt ám thoải mái. Tô Lạc thản nhiên nhìn lão gia tử một mắt, bán hay không, còn phải xem lão gia tử ra giá cả a. Lão gia tử lườm Tô Lạc một mắt, ừ, hắn khoa tay múa chân 10 ngón tay, nhưng là Tô Lạc lắc đầu. Lão gia tử lườm Tô Lạc một mắt, lại duỗi thân ra một ngón tay. Tô Lạc lắc đầu, lão gia tử phiền muộn chừng Tô Lạc một mắt, 200 vạn ngân tệ, tối đa, không thể nhiều hơn nữa rồi. Cáp, Tô Lạc trong mắt hiển hiện một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. 200 vạn ngân tệ, nói cách khác, vừa rồi lão gia tử khoa tay múa chân chính là 100 vạn ngân tệ sau đó bị nàng cự tuyệt sao. Tô Lạc cũng là bó tay rồi, bởi vì nàng dùng làm như vậy là để 10 vạn ngân tệ, cho nên mới lắc đầu đó a. Nguyên lai cái kia tàng thư các như vậy đáng giá a, không phải là chút ít sách nát mà. Tự nhiên mấy cái hai mặt nhìn nhau, tất cả đều bị kinh đã đến. Vấn đề là, những sách này cũng đều là Tô Lạc xem qua, học qua, tấn chức qua. Đối với nàng mà nói cũng đã vô dụng, Tô Lạc quả thực, nhà các nàng Lạc Lạc quả thực, tựu là lão hồ ly a. Tô Lạc trong nội tâm đã nhạc thoải mái rồi. Nhưng là trên mặt lại căng cứng lấy, 200 vạn ngân tệ a. Tốt do dự bộ dạng, lão gia tử trừng mắt Tô Lạc, cái kia. 210 vạn ngân tệ, đây là tối đa, ngươi mơ tưởng lại trướng giá rồi. Tô Lạc a xong một tiếng, xem tại lão thái thái phân thượng. Cái kia chính là 210 vạn ngân tệ a, ai, ta tự ăn chút thiệt thòi tốt rồi. Lão gia tử trừng mắt Bách Lý Nhị ra, lão nhị, còn không mau điểm cầm ngân phiếu. Như lớn như vậy ngạch ngân phiếu, tự nhiên là không có biện pháp hiện ngân giao dịch được rồi. Bách Lý Nhị gia bất đắc dĩ cười khổ, nếu như lão gia tử chưa cùng Tô Lạc đánh cuộc ở đâu cần tiền trả nhiều như vậy ngân tệ. Như vậy giá vị, đối với Bách Lý gia tộc mà nói, cũng là một số rất lớn chi tiêu. Bách Lý Nhị gia nhìn lão thái thái một mắt, lão thái thái gật đầu. Vì vậy, Bách Lý Nhị gia rất nhanh tự thu hồi đến dày đặc một đại điệp ngân phiếu, mỗi một chương đều là 1 vạn ngân phiếu, cũng khoảng chừng hơn 200 chương. Tô Lạc mấy cũng không có mấy. Liền đem ngân phiếu ném vào tay áo, sau đó nàng liền chuẩn bị cùng Bách Lý gia tộc người cáo từ. Đúng vào lúc này, Bách Lý lão gia tử lại hô ở Tô Lạc, tiểu nha đầu. Ừ, Tô Lạc quay đầu lại, chúng ta ngân hàng hai bên thỏa thuận xong đi à? Bách Lý lão gia tử dương dương đắc ý hỏi. Tô Lạc nhàn nhạt gật đầu, đúng vậy. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, Bách Lý lão gia tử đắc ý cười ha ha, ha ha ha, người nha đầu ngốc này, người quả thực quá ngu xuẩn rồi. Trên đời tại sao có thể có người ngu xuẩn như vậy người a? Tô Lạc khó hiểu nhìn lão gia tử một mắt, lão gia tử nói, ngươi không phải muốn học băng xương chi lực sao? Ngươi biết cái này ích dương thành, băng xương chi lực công pháp thu thập nhất toàn bộ người là ai? Chính là ta, tựu là tại ta Bách Lý gia tộc. Hai tử a, ngươi hay là quá trẻ tuổi, tiền là cái chết, tu vi đề cao mới được là chính đạo a. Lão gia tử ngay từ đầu vẫn phải là ý, rất nhanh tựu biến thành khinh thường, nói ngươi một câu ánh mắt thiển cận. Còn thật không có nhục không có ngươi. Chương 6306, kiếm lớn một số 1+2. Cái kia nếu như ta bây giờ trở về đầu muốn xem sách mà nói, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, nhìn qua Bách Lý lão gia tử. Lão gia tử dương dương đắc ý nói, ngươi khả dĩ thuê sách xem a, không nhiều lắm, 300 vạn ngân tệ ha ha ha. Tô Lạc khó hiểu lườm Bách Lý lão gia tử một mắt, ta tại sao phải thuê sách xem à? Ngươi không phải muốn học băng xương chi lực sao? Nếu như không có xem những sách kia bách niên ở trong, ngươi đều đừng muốn có cái gì đề cao. Bách Lý lão gia tử dương dương đắc ý nói. Tô Lạc nghi hoặc nhìn Bách Lý lão gia tử, bách niên ở trong đều đừng muốn có cái gì đề cao à? Đúng vậy a, Bách Lý lão gia tử trước khi bị Tô Lạc lừa được một hồi, hiện tại tự cho là hòa nhau một ván, khai mở tâm cực kỳ khủng khiếp. Ha ha ha, Tô Lạc a Tô Lạc, ngươi làm sao lại đần như vậy, về sau cần phải học thông minh một điểm a. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem lão gia tử, thế nhưng mà, ta đã học hội đại sư cấp băng xương chi lực nữa à? Phốc, lão gia tử nguyên bản chính đang uống nước, nhưng là nghe được Tô Lạc những lời này, lúc này một ngụm nước phun ra, phun Bách Lý Nhị ra đầy mặt và đầu cổ nước trà. Ngươi đứa nhỏ này khoác lác thật sự là thổi không có bên cạnh đâu ha ha ha. Lão gia tử ngài thật sự không tin, Tô Lạc hỏi, ha ha ha ha, nếu không, chúng ta đánh một cái đánh bạc. Cái gì đánh bạc, lão gia tử trừng mắt Tô Lạc, Tô Lạc cười nói, cũng không đánh bạc cái khác, ta còn tự lấy cái này tàng thư các đến đánh bạc tốt rồi. Nếu như ta thắng, cái này tàng thư các tiếp tục cho ta, nếu như ta thua, cái này 210 vạn ngân tệ, ta ta trả lại cho ngươi. Lão gia tử chính đau lòng cái kia 210 vạn ngân tệ, nghe vậy vội vàng gật đầu, tốt tốt. Ta với ngươi đánh bạc, lão thái thái còn không có ngăn cản, lão gia tử cũng đã đáp ứng. Bách Lý Nhị gia cùng Bách Lý Tam gia hai mặt nhìn nhau, nàng cũng không biết có lẽ khích lệ lão gia tử đáp ứng hay là ngăn cản hắn đáp ứng, bởi vì Tô Lạc nói chuyện này, tùy tiện tưởng tượng cũng biết không có khả năng a. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn xem lão thái gia, thật đúng. Đương nhiên thật sự a. Lão thái gia kích động cực kỳ, nhưng là một giây sau, rầm rầm, Tô Lạc vung tay lên, vô số băng chùy tiểu tử giữa không trung xuống trụy lạc, rầm rầm tiếng vang, băng chùy nện lão gia tử đầy mặt và đầu cổ, nện hắn trợn mắt há hốc mồm, nện hắn nghẹn họng nhìn chân chối, nện hắn. Cả người đều ngốc mất, không chỉ có Bách Lý lão gia tử ngu ngơ, ở đây hết thảy mọi người tất cả đều ngốc ngây ngẩn cả người, bởi vì điều này thật sự là quá mức khủng bố rồi. Cái này, Bách Lý lão gia tử miệng đóng đóng mở mở, lại sửng sốt một chữ đều nói không nên lời. Bởi vì này sự kiện, người bình thường làm sao có thể sẽ tin tưởng, tuyệt đối không có khả năng sẽ tin tưởng đó a. Trước hết nhất kịp phản ứng chính là Bách Lý Tam gia, hắn trừng mắt Tô Lạc, dùng một loại khó có thể tin ánh mắt, ngươi, đó là băng chùy. Tô Lạc gật đầu, đúng vậy, đó là đại sư cấp băng xương chi lực kỹ năng băng chùy thiên hạ. Bách Lý Tam gia thực cảm giác mình nhanh điên rồi. Tô Lạc gật đầu, đúng vậy, ngươi, Bách Lý Tam gia dùng một loại xem quỷ đồng dạng ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc, không muốn nói cho ta, ngươi đã tấn thăng đến rồi, đại sư cấp băng xương chi lực. Tô Lạc gật đầu, đúng vậy, ngươi, Bách Lý Tam gia thực cảm giác mình gặp quỷ rồi, ngươi hay là người sao? Không đúng, ngươi thật là người sao? Là người có thể như vậy đấy sao? Cái này đặc biệt sao là như thế nào tốc độ tu luyện? 3 ngày trước, liền cửa đều không vào được, khắp nơi tìm kiếm nhập môn pháp tắc. 3 ngày sau, một hơi tấn thăng đến cao cấp băng xương chi lực, lúc này mới một cái buổi chiều không thấy, đặc biệt sao rõ ràng lại tấn chức nữa à. Là cái thế giới này điên rồi sao? Bách Lý Tam gia quả thực không tiếp thụ được, không tiếp thụ được làm sao dừng lại một mình hắn. Bách Lý Nhị gia cũng đồng dạng vẻ mặt mộng bức trạng thái, Bách Lý lão gia tử càng là ngốc núc ních nhìn xem Tô Lạc, dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn Tô Lạc, lão nhân gia ông ta cơ hồ bị khiếp sợ, mới có lẽ đã đánh mất ngôn ngữ công năng. Thậm chí ngay cả mặt mũi bộ biểu lộ công năng, đều nhanh đánh mất. Cái này, điều này sao có thể? Trước khi, Bách Lý lão gia tử tự mình phán đoán Tô Lạc là cao cấp băng xương chi lực. Nhưng là, một cái buổi chiều không thấy, đặc biệt sao rõ ràng đại sư cấp băng xương chi lực. Đại sư cấp A, lão gia tử xem chính mình dài dòng buồn chán cả đời. Nhưng hắn là bỏ ra trọn vẹn 3.000 năm, mới rốt cuộc tấn thăng đến đại sư cấp băng xương chi lực hợp lý sơ. Ngươi, lão gia tử hít sâu một hơi, quả thực không biết nên làm gì phản ứng. Tô Lạc sờ sờ cái mũi, nàng cũng không nghĩ tới mọi người phản ứng hội lớn như vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Kỳ thật, cũng còn tốt đó chứ, cái này gọi là cũng còn tốt đó chứ, cái này đặc biệt sao gọi cũng còn tốt đó chứ. Bách Lý Nhị gia trực tiếp bạo lời thô tục, Tô Thần Y, ngươi. Sự hiện hữu của ngươi, tự là để cho chúng ta người bình thường tự ti mặc cảm a. Tô Lạc sờ sờ cái mũi, không có nghiêm trọng như vậy a, tự là có, Tô Lạc, lão gia tử chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi đã học xong đại sư cấp băng xương chi lực, được rồi, trong tàng thư các tông sư cấp công pháp, ngươi đều đem đi đi, toàn bộ đều đem đi đi. Ngươi thiên tài như vậy, vốn chính là cái thế giới này của quý. Tô Lạc ho nhẹ một tiếng, không cần, lão gia tử ngài giữ lại chính mình dùng a. Vừa rồi ván bài, nhưng thật ra là nói đùa ngài. Lão gia tử mặt đen lên trừng mắt Tô Lạc, nguyện đánh bạc chịu thua, đã thua, những sách kia ngươi đều mang đi, tất cả đều mang đi tốt rồi. Tô Lạc liên tục khoát tay, kỳ thật cũng không cần, bởi vì những sách kia, ta đều lưng hội. Nói xong, Tô Lạc lôi kéo Tử Nghiên mấy người tranh thủ thời gian chạy trốn. Ngay từ đầu lão gia tử còn không có ý thức được, cái thứ nhất ý thức được chính là Bách Lý Tam gia. Đều lưng hội hả, 3.4 vạn sách, toàn bộ đều lưng hội hả. Lão gia tử lườm Bách Lý Tam gia một mắt, bỗng nhiên, hắn đôi mắt lập tức co lại, toàn bộ lương hội hả? Toàn bộ lương hội rồi, nàng còn bán một tay, toàn bộ lương hội N32GGC rồi, đối với nàng mà nói đã không có gì dùng sách, nàng rõ ràng qua tay lại bán cho mình 210 vạn ngân tệ. Nhất ghê tởm nhất chính là, nàng còn liên tục lừa được hắn 2 lần. 2 lần a, nghĩ vậy, Bách Lý lão gia tử chỉ cảm thấy sắc mặt xích hồng, sinh không thể luyến rồi. Ra Bách Lý gia tộc về sau. Ha ha ha ha ha ha ha, mọi người xem lấy lẫn nhau, tất cả đều cười thành một đoàn. Nghĩ đến Bách Lý lão gia tử cái kia ra vẻ ngạo kiều bộ dạng, kết quả lần lượt nhập vũng hố, tất cả mọi người nhạc không được, vị này lão gia tử thật sự thật đáng yêu a. Tô Lạc cười nói, hiện tại chúng ta thoáng cái đã có hơn 200 vạn ngân tệ, ha ha, hiện tại chúng ta là phú hào. Cũng không phải là sao, nhớ ngày đó, bọn hắn vì lợi nhuận mấy cái ngân tệ, mỗi ngày lên núi đi săn, bao nhiêu vất vả. Nhưng là hiện tại, thoáng cái thì có vô số tài phú. Đi, Tô Lạc rất hào sảng vung tay lên, chúng ta đi mua dược tài, luyện chế linh lực đan đi. Chương 6307, kiếm lớn một số 3 cộng 4. Lần trước luyện chế linh lực đan, bọn hắn đã dùng không sai biệt lắm, nhưng bởi vì trong tay không hữu hiện ngân, cho nên một mực chậm trễ đến bây giờ. Tô Lạc hiện tại có thể tính tài đại khí thô rồi, vừa ra tay tựu là 10 vạn ngân tệ. 10 vạn ngân tệ mua phụ trợ dược liệu, luyện chế ra đến linh lực đan, đủ để cho bọn hắn tu luyện hơn nửa năm. Sau đó, mọi người lại là một hồi đại mua đặc biệt mua, chính mình cần, sở gia cần, dư đại thúc gia cần, các thôn dân cần. Tô Lạc tất cả đều trắng trợn mua sắm một phen, dù sao là hoa Bách Lý gia tộc tiền, một chút cũng không đau lòng. Mọi người thắng lợi trở về, trong nội tâm ấm áp dễ chịu, cũng không biết là thiên khí như thế nào rét lạnh. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, đối với Tử Nghiên các nàng nói, thực hy vọng Bách Lý lão gia tử nhiều người như vậy một ít, như vậy kiếm tiền thật đúng là rất đơn giản. Tử Nghiên cười khổ, Bách Lý gia tộc cũng thua lỗ trước khi ngươi cứu được nhà bọn họ lão gia tử tánh mạng, bằng không mà nói, cũng sẽ không biết nén giận. Tô Lạc tưởng tượng cũng là, nguyện đánh bạc chịu thua, Bách Lý gia tộc vẫn có chút lương chi. Tô Lạc lại để cho Tử Nghiên đi hô hào Dư Đại Thúc. Dư Đại Thúc rất nhanh cứ tới đây, nhìn xem chồng chất gần như một gian phòng ốc nhiều như vậy vật tư, con mắt đều xem thẳng. Cái này, Dư Đại Thúc nhìn xem Tô Lạc, lại nhìn xem Tử Nghiên, đây là ý gì à? Tô Lạc cười nói, hôm nay gặp được cao hứng sự tình, cho nên mới tán tài rồi, nơi này có chút ít đồ chống rét, có chút lương thực, còn có chút những vật khác, tính toán là chúng ta quyên cho trong thôn. Dư Đại Thúc thanh âm đều đang run rẩy, cái này. Có thể hay không quá tốn kém nữa à? Không có việc gì, dù sao có người tính tiền. Tô Lạc nói, Bách Lý gia tộc thế nhưng mà thanh toán xong Tô Lạc hơn 200 vạn ngân tệ, hiện tại Tô Lạc ngân tệ hơn đều hoa không đến. Dư Đại Thúc cười khổ, bất quá hiện trong thôn vừa vặn còn thiếu những. Này, vì vậy cười thay các thôn dân đáp ứng, không ngớt lời cảm tạ Tô Lạc. Kế tiếp thời gian, Tô Lạc một đoàn người cũng không có lên núi, cũng không có ra ngoài. Tất cả đều trong nhà đợi, tu luyện. Lại một tháng trôi qua, Tô Lạc tu luyện đã tấn thăng đến Diệu Kim Thất Tinh. Thường Nguyên bây giờ là Diệu Kim 4 sao, Bắc Thần cùng Tử Nghiên đã là Thánh Ngân 3 sao. Như vậy tiến giai tốc độ, lại để cho Tô Lạc mấy người trong nội tâm tràn đầy kích động, lại để cho bọn hắn đối với tương lai tràn đầy hy vọng. Nhưng là, tại đây sóng tiến giai biết nói, Tô Lạc đã biết rõ, đoạn thời kỳ nội, bọn hắn còn muốn tấn chức tựu khó khăn, trừ phi, tiến vào suối nước nóng Sơn Cốc, thăm dò đạo kia ao suối nước nóng bí mật. Một ngày này, Tô Lạc liền đem ý nghĩ của nàng nói với mọi người. Lạc Lạc, ta cũng muốn đi, dẫn ta. Tử Nghiên kích động nắm tay, gần đây một thời gian ngắn, chúng ta vẫn ngồi như vậy tu luyện, mà không có củng cố thân thể tố chất, cho nên ta cảm thấy cảnh giới có chút bất ổn. Có loại cảm giác này không hề chỉ là Tử Nghiên, những người khác cũng giống như thế. Tô Lạc gật đầu, đã như vậy, chúng ta đây liền cùng một chỗ tiến vào suối nước nóng Sơn Cốc A. Nhưng là đầu tiên muốn nói tốt, các người muốn nghe theo chỉ huy, dù sao, suối nước nóng trong Sơn Cốc nguy cơ trùng trùng, mà ngay cả ta đều không có biện pháp cam đoan mình có thể toàn thân trở ra. Tốt, mọi người cùng kêu lên đáp, tại chuẩn bị kỹ càng về sau, Tô Lạc một đoàn người liền vào núi. Bởi vì thời gian cấp bách, cho nên bọn hắn cũng không có ở ngoại vi nhiều trì hoãn, mà là trực tiếp tiến vào suối nước nóng trong Sơn Cốc. Lúc này, đã là 10 nhị nguyệt ngọn nguồn rồi, bên ngoài trời đông giá rét, lạnh người cơ hồ muốn ngất đi. Nhưng là suối nước nóng trong Sơn Cốc lại bốn mùa như mùa xuân, gió xuân ấm áp, lại để cho người như mộc xuân phong. Tô Lạc bọn hắn cũng không có nhiều trì hoãn, mà là trực tiếp hướng hạch tâm khu vực đi đến. Bởi vì Tô Lạc lần trước tìm kiếm qua đường kính, cho nên lần này bỏ ra một cái canh giờ, liền từ suối nước nóng ngoài Sơn Cốc vây đi thẳng đến bên trong hạch tâm khu vực. Tô Lạc hít sâu một hơi, đối với Tử Nghiên các nàng nói, tại đây ma thú, mỗi một cái đều là Diệu Kim đã ngoài cấp bậc, hay bởi vì là ma thú. Cho nên ngang nhau dưới điều kiện, ma thú thực lực bình thường có thể so với nhân loại lợi hại một ít, cho nên, các ngươi nhất định phải coi chừng. Tử Nghiên mấy người trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, trịnh trọng gật đầu, Lạc Lạc ngươi yên tâm, chúng ta nhất định chú ý cẩn thận. Tô Lạc chỉ vào phía trước một tòa tiểu thụ phòng, đối với Tử Nghiên bọn hắn nói, ta lần trước đến thời điểm, ngay ở chỗ này bố trí xuống cứ điểm, vừa rồi ta đã kiểm tra rồi, tại đây một mực đều không có bị người động đậy dấu vết, nói cách khác, cũng không có người phát hiện tại đây, kế tiếp, các ngươi tự ở chỗ này chờ, ta đi tìm hiểu tình hình. Bởi vì khắp nơi đều là diệu kim cấp bậc ma thú, bởi vì cường giả như mây, cho nên Tô Lạc không có biện pháp mang theo tiểu đồng bọn đi về phía trước, bằng không mà nói, tự sẽ phi thường nguy hiểm. Tự nhiên cùng Bắc Thần liếc nhau, trong con mắt của bọn họ vốn có vẻ đắc ý, lập tức ảm đạm xuống. Dưới chân núi thời điểm, bởi vì gần đây một thời gian ngắn, mọi người tiến giai nhanh chóng, đặc biệt là Tử Nghiên cùng Bắc Thần hai người, càng là nhanh đến làm cho người ghé mắt, cho nên khó tránh khỏi, bọn hắn ngôn ngữ ở giữa tự mang thêm vài phần đắc ý cùng kiêu ngạo. Nhưng là, hiện tại Tô Lạc đưa bọn chúng đưa đến cái này suối nước nóng sơn cốc hạch tâm khu vực, lại để cho bọn hắn tận mắt thấy như vậy lui tới ma thú, thực lực của bọn nó toàn bộ đều tại Diệu Kim đã ngoài. Như vậy, nàng cùng Bắc Thần chút thực lực ấy tính toán cái gì? Có cái gì có thể kiêu ngạo? Thân là thực lực kế cuối bọn hắn, rõ ràng còn có mặt kiêu ngạo. Lập tức, sự thật tựa như một túi nước lạnh mưa như chút nước mà xuống. Đem Tử Nghiên cùng Bắc Thần dội một thân xuyên tim, bọn hắn rốt cuộc biết, vì cái gì biết rõ đạo nguy cơ trùng trùng, Tô Lạc còn kiên trì dẫn bọn hắn đến đây. Nàng phát hiện trên người bọn họ vấn đề, lại một chữ đều không đề cập tới, chỉ lấy sự thật cho bọn hắn xem. Lạc Lạc, Tử Nghiên âm thầm nắm chặt nắm đấm, có thể nhận thức Tô Lạc, thật là nàng cùng Bắc Thần đời này vinh hạnh lớn nhất. Tô Lạc vỗ vỗ Tử Nghiên tay, cười nói, nơi này là hạch tâm khu vực, linh khí phi thường nồng đậm, các ngươi ở chỗ này tu luyện, nói không chừng sẽ có không tưởng được chỗ tốt. Còn có Tô Lạc lấy ra một quả cái còi đưa cho Tử Nghiên, nếu như gặp được nguy hiểm tự thổi cái này cái còi, ta sau khi nghe được hội tới cứu các ngươi. Tốt, còn có, nếu như ta gặp được nguy hiểm, các ngươi ngàn vạn không muốn xông tới, bởi vì ta hội có biện pháp đào tẩu, nhưng nếu như các ngươi xông tới vì cứu các ngươi, ta sẽ bị khốn trụ chạy không được. Tô Lạc rất nghiêm túc nhắn nhủ bọn hắn, đây không phải khách khí lời nói, cũng không phải nghĩa khí tốt, các ngươi ngàn vạn nhớ lao. Tốt, Tô Lạc từng cái nhắn nhủ hoàn tất về sau, cuối cùng nhất xông mọi người gật gật đầu, sau đó nàng cái kia giống như con báo giống như thân thể liền biến mất ở mênh mông trong rừng rậm. Tô Lạc đi đúng là cái kia dòng suối ngọn nguồn, gần đây mượn cái này đầu dòng suối quang, Tô Lạc cùng tiểu đồng bọn thực lực đều đã có nhảy vào tiến bộ, cho nên Tô Lạc trước khi, dòng suối dưới đáy nhất định cất giấu một cái cự đại bí mật. Đi vào bờ sông về sau, Tô Lạc tự chứng kiến vài cái hỏa liệt hổ đang tại bờ sông bên cạnh uống nước. Tô Lạc cũng không có muốn cùng hỏa liệt hổ khởi xung đột ý tứ, đang chuẩn bị một cái thả người nhảy vào suối nước nội, lẻn vào dưới đáy dò xét bí mật. Nhưng là, hỏa liệt hổ lại phát hiện nàng. Chương 6308, kiếm lớn một số 5 cộng 6. Giống, rừng rậm cự thú gào thét lên tiếng, thanh âm bạo liệt mà hung ác. Hơn nữa, liên tiếp ba con hỏa liệt hổ, ngay ngắn hướng Tô Lạc bạo trùng mà đi. Băng xương giam cầm, Tô Lạc ánh mắt xâm lãnh, cái này ba con biến dị hỏa liệt hổ, còn không có thành niên, thực lực tại Diệu Kim lục tinh bộ dạng, đẳng cấp so Tô Lạc muốn thấp. Tô Lạc cho tới bây giờ đều là đồng cấp đừng nội vô địch, huống chi đẳng cấp so nàng thấp hỏa liệt hổ. Cho dù liên tiếp ba con đều vô dụng, Tô Lạc một cái băng xương giam cầm đánh đi ra ngoài, lập tức đem ba con hỏa liệt hổ giam cầm ở giữa không trung. Băng xương giam cầm băng xương chi lực, mang đi hỏa liệt hổ không ít lượng HP. Không đợi 3 giây đồng hồ thời gian trôi qua, Tô Lạc lập tức tự cười lạnh một đạo, băng chùy thiên hạ. Rầm rầm, lập tức, một nhóm lớn băng chùy liền từ giữa không trung như mưa rơi nửa rơi. Ba ba ba, đổ ập xuống nện hỏa liệt hổ đám bọn họ vẻ mặt mộng vòng. Băng chùy thiên hạ kỹ năng đánh đi ra ngoài thời điểm, hỏa liệt hổ đám bọn họ đã có thể động, chúng thân thể thừa nhận lấy cực lớn đau đớn, trong miệng gào thét lên tiếng, nhưng vẫn là điên cuồng hướng Tô Lạc bạo tuôn ra mà đi. Nóng bỏng thiên hạ. Tô Lạc không hề chỉ biết băng xương giam cầm cùng băng chùy thiên hạ. Nàng lợi hại hay là nóng bỏng thiên hạ, hỏa nguyên tố mới được là nàng căn bản. Nóng bỏng thiên hạ đánh vào hỏa liệt hổ trên người thời điểm, nguyên bản bị hàn xương tổn thương do giá rét chúng, lập tức lại bị dị hỏa cháy. Phải biết rằng, Tô Lạc nóng bỏng thiên hạ, dùng thế nhưng mà vẫn lạc hồng liên chi hỏa. Đáng thương cái này ba con hỏa liệt hổ, còn không có kịp phản ứng, cũng đã bị Tô Lạc đánh chính là quân lính tan rã. Ba con hỏa liệt hổ phân biệt hướng phía phương hướng bất đồng phi nhảy lên mà đi. Tô Lạc đuổi giết đã đến hai cái, nhưng cuối cùng nhất hãy để cho đệ tam cái hỏa liệt hổ chạy đi. Như là đã đào tẩu, vậy không có biện pháp rồi, Tô Lạc chỉ có thể đem ý nghĩ này vung đi, lần nữa trở lại suối nước ngọn nguồn, một cái lặn xuống nước vào đi. Tô Lạc không ngừng hướng thượng du rong rồi mà đi. Trên đường đi, Tô Lạc không biết bơi bao lâu, rốt cục, nàng bên tai truyền đến một hồi rầm rầm tiếng vang. Đây là thác nước thanh âm. Tô Lạc theo đáy nước hạ thò đầu ra, liền chứng kiến phía trước cách đó không xa, một đạo thác nước cọ rửa mà xuống, hư hư thực thực ngân hà treo cửu thiên. Nghe trong không khí hỗn độn chi lực, Tô Lạc trong nội tâm trong giây lát dừng lại. Chính là chỗ này, hỗn độn chi lực nồng đậm cực kỳ, nhưng là, ở nơi nào phương hướng? Tô Lạc trong khoảng thời gian ngắn phân biệt rõ không đi ra. Tại đâu đó, trong không gian, một đạo tiểu tiểu nhân thanh âm truyền đến. Đây là, Tô Lạc lập tức một hồi kinh hỉ, bởi vì này đạo thanh âm không phải người khác, đúng là nàng tiểu thần long. Lúc trước đến chúng thần chi đỉnh thời điểm, Tô Lạc không gian bị phong ấn ở, thế cho nên nàng trong không gian sở hữu tất cả đều bị phong ấn ở, nhưng là gần đây theo tu vi của nàng không ngừng nhắc đến thăng, không gian dần dần biến lớn, những cái kia bị phong ấn đồ vật cũng dần dần phóng xuất. Tiểu thần long, ngay tại Tô Lạc vô kế khả thi thời điểm, nghe thế tựa như âm thanh tự nhiên, lập tức tinh thần phấn chấn. Phải biết rằng, nhà nàng tiểu thần long thế nhưng mà tự nhiên hội tầm bảo. Tiểu thần long Tô Lạc trong không gian chạy đến, kích động đứng tại Tô Lạc đầu vai, bộ dáng kia nhìn xem nhuyễn manh đáng yêu cực kỳ. Cho nên, Tô Lạc một mắt tự phân biệt nhận ra, đây chỉ là tiểu bạch long, mà không phải tiểu hắc long. Cái đó đến, Tô Lạc xoa xoa tiểu thần long đầu, khó giấu nội tâm vẻ kích động. Cái kia, tiểu thần long chỉ vào đông bắc phương hướng, sau đó ngón tay xuống một ngón tay. Tốt, chúng ta bây giờ tự đi qua. Đáy nước đối với Tô Lạc mà nói, tựa như trên đất bằng đơn giản như vậy. Vì vậy, rất nhanh Tô Lạc tự đi tới tiểu thần long chỗ chỉ địa phương. Thế nhưng mà, Tô Lạc vừa mới tới gần, cũng cảm giác được một đạo bàng bạc lực lượng, như là bài xích thân thể đồng dạng, đem nàng xa xa đẩy ra. Phanh, Tô Lạc phía sau lưng đâm vào trên vách tường, đụng nàng tráng váng đầu hoa mắt, đầu óc choáng váng. Tiểu thần long lã chã trực khóc nhìn qua Tô Lạc, dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn, ủy khuất ba ba bộ dạng, quả thực đáng yêu không được. Tô Lạc đứng ở đó đạo vòng xoáy bên ngoài, đôi mắt rất nhanh chuyển động. Dĩ vãng, nàng đụng phải vòng xoáy đều là đi đến bên trong cuốn, có một cổ lực cắn nuốt. Nhưng là hôm nay vòng xoáy lại không giống với, nó là ra bên ngoài cuốn, là một cổ bài xích chi lực. Đúng vào lúc này, Tô Lạc chứng kiến một cục xương theo vòng xoáy bên trong lao tới. Xương cốt trải qua Tô Lạc bên người thời điểm, nàng đưa tay một chảo, liền đem chi bắt lấy. Nhưng là một giây sau, Tô Lạc tâm tự lột bột một chút. Cái này là ma thú thi cốt, hơn nữa, nếu như không có đoán sai, cái này là một cây rượu kim cửu tinh ma thú thi cốt. Tô Lạc trong nội tâm cả kinh, đúng vào lúc này, lại một cục xương từ bên trong lao tới. Tô Lạc lần nữa chảo lấy, rượu kim tám sao ma thú, rất nhanh lại có một căn, bạch toàn nhất tinh ma thú. Tô Lạc chầm chầm vào cái kia màu đen như mực, dọc theo phản phương hướng chuyển động vòng xoáy, tim đập rộn lên. Bên trong đến cùng là vật gì, có thể đem những, này siêu cấp cường đại ma thú, từng cái thôn phệ, sau đó nhổ ra lành lạnh bạch cốt. Tô Lạc muốn đi vào tìm tòi đến tột cùng, vì vậy, nàng liền vây quanh màu đen vòng xoáy bên ngoài đi một vòng lại một vòng. Không đợi Tô Lạc nghiên cứu ra đến, cách đó không xa liền truyền đến một hồi động tĩnh. Tô Lạc nghe được thanh âm về sau, vô ý thức liền ẩn núp tại cách đó không xa hòn non bộ đằng sau. Tô Lạc trước mắt xuất hiện chính là một chi ma thú đội ngũ. Chứng kiến những, này ma thú, Tô Lạc nội tâm tự lột bột một chút. 10 cái ma thú, phía trước 3 con, rượu kim cửu tinh. Còn lại toàn bộ đều là rượu kim tám sao. Tô Lạc ngược lại rút một luồng lương khí, những này ma thú mỗi một cái đều mạnh mẽ hơn nàng. Nàng mới chỉ có rượu kim thất tinh A. 10 cái ma thú trên tay, đằng sau cái kia 9 cái, trong tay đều khiêng một vị rượu linh thiếu nữ. Tô Lạc không có mở miệng nói chuyện, nàng chỉ nghe cầm đầu cái kia cái hỏa kỳ lân thú nói, nơi này chính là thôn phệ chủ thần huyệt độc. Sau khi đi vào, cơ hội bình quân, có thể hay không còn sống đi ra, tự xem tự chúng ta được rồi. Đại vương, nghe nói bên trong có thôn phệ chủ thần đã từng lưu lại xương khô khôi lỗi đúng hay không? Đại vương, nghe nói bên trong có thôn phệ chủ thần đã từng lưu lại thôn phệ chi pháp đúng hay không? Đại vương, nghe nói bên trong, hỏa kỳ lân thú nhàn nhạt nói, bên trong bảo bối không ít, nếu như các ngươi không đủ lòng tham là có cơ hội còn sống đi ra, ta sẽ đưa các ngươi đến nơi đây. Hỏa kỳ lân thú chính mình là sẽ không đi vào, hắn chỉ là tiếp dẫn một sứ giả. Giấu ở hòn non bộ đằng sau Tô Lạc, mở to hai mắt xem rất rõ ràng, hỏa kỳ lân cũng không phải dùng những vật khác mở cửa, nó dùng nó máu tươi của mình. Tinh huyết nhỏ trên núi giả, ầm ầm, một hồi cực lớn tiếng vang, Tô Lạc chỗ hòn non bộ vậy mà từ trung gian bị phách khai mở, nàng cả người đều bị một cổ khổng lồ vô cùng lực lượng kéo vào đi. Bởi vì theo hòn non bộ mở ra, chung quanh nước sông lập tức trở nên đục ngầu, ánh mắt mơ hồ không rõ, thế cho nên mặc dù Tô Lạc bị kéo vào đi, cũng không có người chứng kiến. Bị kéo vào hòn non bộ về sau, Tô Lạc thân thể đã không phải là chính cô ta có thể khống chế ở. Chỉ thấy thân thể của nàng ngay từ đầu từng vòng đảo quanh, phản phương hướng. Ầm ầm, cuối cùng, Tô Lạc bị cuốn tiến màu đen vòng xoáy ở bên trong. Tô Lạc chỉ cảm thấy bên tai phát ra từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, thanh âm cơ hồ phá tan màng tai, đến trong óc ở chỗ sâu trong, đau nàng nước mắt đều nhanh muốn đến rơi xuống. Chương 6309, làm sao bây giờ 1+2? Tiểu thần long cũng đau nhức không được, thân thể của nó giấu ở Tô Lạc trong ngực, hai cái tiểu móng vuốt chăm chú nắm chặt Tô Lạc trên người quần áo. Bàng bạc gào thét gió lạnh, cơ hồ đem Tô Lạc hết sức nhỏ đơn bạc thân thể thổi tan khung. Thật dài màu đen đường hầm, vô tận gợn sóng, điên cuồng gào thét lên. Không biết đã qua bao lâu, trùng kích lực bắt đầu yếu bớt. Phanh, cuối cùng một đạo lực lượng khổng lồ đem Tô Lạc xông vào một cái đường rẽ, đem nàng hung hăng vung đi vào. Phanh, Tô Lạc thu thế bất trụ, đầu chính vừa vặn đụng vào một khối đột xuất trên mặt đá, đụng nàng nhe răng trợn mắt, đau nước mắt thiếu chút nữa đến rơi xuống. Bất quá, tâm tình của nàng còn không kịp phóng thích, liền chứng kiến một đạo quang mang lóng lánh mà qua. Là đằng sau các ma thú, phải biết rằng, những này ma thú thực lực đều không phải chuyện đùa, ba con diệu kim cửu tinh, còn lại đều là diệu kim 8 sao. Tô Lạc một cái diệu kim thất tinh, ở đâu đánh thắng được. Tô Lạc ánh mắt rất nhanh chuyển động, rất nhanh, nàng liền phát hiện một tòa đủ để cho một người dung thân nham thạch. Cái này khối nham thạch đột hiện ra đến, cùng đằng sau nham thạch hình thành một cái lỗ khảm tránh né sau khi đi vào, chỉ cần không phải tận lực tìm kiếm, là rất khó phát hiện. Tô Lạc nào dám đứng ở bên ngoài, rất rõ ràng những cái kia ma thú là mang theo bí mật đến đây, chúng nếu như chứng kiến chính mình, không phải diệt khẩu không thể. Nếu như chỉ có một cái diệu kim 8 sao ma thú, Tô Lạc cảm thấy nàng còn có thể cố gắng một chút, nhưng là... Được rồi, nên kinh sợ thời điểm hay là muốn kinh sợ. Vì vậy, Tô Lạc không chút do dự tự trốn ẩn nấp rồi. Ngay tại nàng trốn ẩn núp đi không bao lâu, tự chứng kiến các ma thú bạo trùng mà đến. Rầm rầm rầm, những... Này các ma thú cùng Tô Lạc đồng dạng, cũng là trực tiếp đánh tới cái kia khối nổi bật trên mặt đá. Phải biết rằng, Tô Lạc hiện tại chỗ núp, khoảng cách cái này khối nổi bật nham thạch, chưa đủ 1 mét. Tô Lạc song mắt nhắm chặt, ngưng thần nín hơi, đem tim đập của mình tần suất điều chỉnh đến thấp nhất, lớn nhất khả năng giảm xuống bị ma thú phát hiện xác suất. Quả nhiên, các ma thú đánh lên cái này khối nham thạch, một người tiếp một người phát ra một đạo tiếng gào thét, đau bọn hắn hai mắt đẫm lệ uông uông. Rầm rầm rầm, cuối cùng chúng tất cả đều ngã thành một đoàn, cầm đầu cái kia cái hỏa liệt long, ánh mắt lãnh ngạo, nó xoa xoa cái mũi đứng lên, đều đừng gào thét rồi, gào thét cái gì gào thét. Nhiệm vụ trọng yếu nhất, hắn ma thú của hắn cũng đều nhao nhao hưởng ứng. Vì vậy, chúng mặt mũi bầm dập tiếp tục khiêng diệu linh thiếu nữ, tiến vào cái kia chỉ chứa một người thông qua đường hành lang ở trong. Tại chúng sau khi rời khỏi, Tô Lạc mới có thể lỗ khảm ở bên trong đi ra, ánh mắt thâm thúy. Nhiệm vụ gì? Tô Lạc trong đầu treo cái nghi vấn này, dưới lòng bàn chân cũng không có thả chậm nửa phần, nàng trực tiếp tự đuổi kịp cái kia cuối cùng một vị ma thú đằng sau. Cuối cùng một vị ma thú đột nhiên cảm giác được sau lưng khác thường, nó vô ý thức quay đầu lại. Không vậy, vì vậy, nó lại tiếp tục đi lên phía trước. Tô Lạc vỗ vỗ trái tim vị trí, thiếu một chút sẽ bị phát hiện, nguy hiểm thật nguy hiểm thật. Cuối cùng này một cái ma thú là một cái ải nhân. Đối với ma thú mà nói là ải nhân, nhưng là thân hình lại cùng Tô Lạc không kém nhiều. Bỗng nhiên, hắn lại một lần nữa quay người, Tô Lạc không kịp ẩn núp, lập tức cùng nó bốn mắt nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, mắt thấy cái kia ải nhân muốn kêu ra tiếng âm, Tô Lạc lúc này một cái băng xương trói buộc nện đi qua, đưa hắn vòng tiến ở. Ở thời điểm này, không thể dùng phạm vi lớn lực sát thương băng trùy thiên hạ, cho nên, Tô Lạc dùng vẫn lạc hồng liên dị hỏa, còn có băng xương chi lực, ngạnh xanh xanh đem cái này cái ma thú cho hao tổn chết rồi. Làm sao bây giờ, chỉ có thể sắm vai nó. Cũng may nó thân hình cùng Tô Lạc không kém nhiều, hơn nữa nơi này là hồ đồ ám đáy nước thế giới, làm cho sấp xỉ là được rồi, cũng không cần như vậy tinh tế. Vì vậy, Tô Lạc tay rất nhanh, trực tiếp đem tiểu ải nhân ném vào không gian, đồng thời, đem nó toàn bộ ngoài ra đều lột bỏ đến. Cái này tiểu thấp người là người thân hình, sói đầu, cho nên Tô Lạc không thể khinh thường. Đem đầu sói bên trong lấy hết về sau, Tô Lạc chịu đựng không dễ ngửi vị đạo, đem chọn cái đầu sói mặc lên đi. Sau đó, lại đem ngoài ra hướng trên người một đám. Còn không kịp khâu lại, sau lưng tự truyền đến một giọng nói. Bởi vì là đưa lưng về phía đại chúng, cho nên đếm ngược đệ nhị cái ma thú quay đầu lại nhìn quanh thời điểm, tự chỉ thấy Tô Lạc bóng lưng. Này, tiểu thằng lùn, ngươi làm cái gì? Nhanh lên đuổi kịp, đệ nhị cái ma thú là người thân thể, gấu đầu. Tô Lạc may vá thành thạo, nhanh chóng cho mình khâu lại, một bên khâu lại vừa nói, thuận tiện, lập tức tự đuổi kịp. Tô Lạc lời nói này, lập tức gây phía trước một đám ma thú cười vang. Bất quá, cũng quả thật làm cho Tô Lạc tránh được một kiếp. Cũng may Diệu Linh thiếu nữ là hôn mê bất tỉnh, không sẽ phát hiện cái gì, vì vậy, Tô Lạc sửa sang lại hoàn tất về sau, đưa tay tiểu khiêng Diệu Linh thiếu nữ, hấp tấp đuổi theo đội ngũ. Đầu gấu người vừa đi một bên vẫn không quên quay đầu lại chế nhạo Tô Lạc, tiểu thằng lùn, còn thuận tiện, ha ha cáp, khi chúng ta là người ngu. Mặt khác ma thú cũng đều cười ha ha lên tiếng, trong tiếng cười có nói không nên lời mập mờ. Tô Lạc giờ mới hiểu được, nguyên lai chúng là ở cười nhạo nàng đối với Diệu Linh thiếu nữ động thủ động cước. Cái này thật đúng là cái mỹ lệ hiểu lầm, bất quá Tô Lạc cũng không có ý định giải thích, tự khiến chúng nó như vậy cho rằng ha. Người phía trước vừa đi vừa nói mở, này, các ngươi nói, lần này chúng ta tiến đến, có thể có thu hoạch sao? Như thế nào hội không có thu hoạch? Đầu gấu người nói, nếu như không có thu hoạch, đúng đấy khởi chúng ta tân tân khổ khổ chộp tới những người này thiếu nữ sao? Các nàng có thể là của chúng ta nước cờ đầu. Ai, các ngươi nói, cái này nước cờ đầu làm sao lại phiền toái như vậy? Cần phải muốn tấm thân xử nữ thuần trắng thiếu nữ, lâm nội thành thiếu nữ đã bị chúng ta chảo không sai biệt lắm, bắt nữa muốn khiến cho nhân tộc chú ý. Tại Ích Dương Thành bắt Diệu Linh thiếu nữ, đã là 10 năm trước sự tình, 10 năm này, đoán chừng lại một mảnh vụn gốc thiếu nữ giải ra rồi, quay đầu lại chúng ta tự đi thu hoạch. Chiếu ta nói, chúng ta cũng đừng đi nội thành rồi, ngay tại quanh thân thôn trấn ở bên trong lắc lư thì tốt rồi. Đúng đúng đúng, đúng vậy, Ích Dương Thành ở bên trong người sẽ chết níu lấy không phóng. Nhưng là trong thôn trang thiếu nữ, ném đi tựu ném đi, những cái kia ngu xuẩn dân chúng muốn khóc đều tìm không thấy địa phương khóc. Đi, vậy lần này sau khi chuyện thành công, tựu đi thôn trấn lắc lư. Mà Tô Lạc nghe những lời này, tức giận trong lòng nhịn không được bốc cháy lên. Thuần khiết xử nữ là tiến vào nước cờ đầu, như vậy sau khi đi vào, những này xử nữ sẽ bị xử trí như thế nào? Thật giống như không ai biết Tô Lạc nội tâm nghĩ cách tựa như, những cái kia ma thú lại nghị luận mở. Dù sao con đường này lại buồn bực lại dài, lại là hắc ám liên tục. Nếu như không nói lời nào, sẽ để cho người trong lòng run sợ. Đúng rồi, các người còn nhớ rõ sao? 10 năm trước, Ích Dương Thành thành chủ, chính hắn đều tự mình ra rồi. Đúng vậy, lúc ấy vẫn cùng thành chủ hợp tác rồi một tay, ha ha ha. Nếu như không xuống, hắn có thể tấn thăng đến bạch toản cấp bậc. Làm sao có thể, lúc trước hợp tác mới thoải mái, Ích Dương Thành thành chủ mình cũng làm chuyện này. Cho nên mở một con mắt nhắm một con mắt. 10 năm chi kỳ đã đến, vị này thành chủ đại nhân lại nên tâm ngứa đi à? Cũng không phải là sao, nghe nói, đã tại chúng ta suối nước nóng sơn cốc lắc lư. Chương 6310, làm sao bây giờ 3 cộng 4? Ha ha ha, đã nhân loại mình cũng không lấy chính mình người đem làm người, chúng ta vì cái gì còn muốn đem nhân loại đem làm người xem? Những, này xử nữ bị tế đàn thần linh thôn phệ, cũng trách không đến trên đầu chúng ta không phải. Chi đội ngũ này hiện tại tổng cộng là 8 cái ma thú, hơn nữa Tô Lạc. Đi tại cuối cùng Tô Lạc, khả dĩ rõ ràng nghe được chúng nói mỗi một câu. Kinh hãi nhất, hay là nghe đến Ích Dương Thành thành chủ sự tình. Tô Lạc như thế nào đều không nghĩ tới, thành chủ năm đó cũng đã từng làm chuyện này, hắn rõ ràng đối với thiếu nữ mất tích án, mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí còn âm thầm dung túng. Tô Lạc, đếm ngược để tam cái ma thú là đầu gấu người, nó gặp Tô Lạc nãy giờ không nói gì. Liền có chút tò mò, vì vậy xoay đầu lại. Nó vừa quay đầu, tự chứng kiến Tô Lạc cặp kia lạnh như băng ma thú, còn có trong mắt hiện lên hàn ý. Đầu gấu người vạn phần khó hiểu, tình huống như thế nào. Nó lại cẩn thận vừa nghe, tự nghe thấy được trong không khí cái kia nhàn nhạt mùi máu tươi. Mùi máu tươi, tại sao có thể có mùi máu tươi? Hơn nữa, tiểu ải nhân không phải gần đây lời nói lao đấy sao? Nó không phải đối với mấy cái này chủ đề cảm thấy hứng thú nhất đấy sao? Làm sao có thể hội không nói lời nào? Việc này chắc chắn kỳ quặc. Tô Lạc vừa rồi cùng đầu gấu người liếc nhau, trong nội tâm lập tức chấn động, nàng có một loại bị nhìn xuyên cảm giác. Sau đó, nàng chú ý tới đầu gấu người hai vai cứng đờ. Lập tức Tô Lạc đã biết rõ, không tốt, sự tình có biến rồi. Phải giết người diệt khẩu, không thể đợi lát nữa rồi. Không đều đầu gấu phát hô lên thanh âm, Tô Lạc trực tiếp một cái băng xương giam cầm nện đi qua, sau đó là được nóng bỏng thiên hạ. Còn có chủy thủ, rầm rầm một hồi đâm loạn, đáng thương đầu gấu người đâu. Nó tuy nhiên là Diệu Kim 8 sao thực lực, nhưng là tại đây nhỏ hẹp địa phương, nó căn bản không có biện pháp động, cũng phát không xuất ra một điểm cầu cứu tin tức. Rõ ràng tựu ngạnh xanh xanh bị Tô Lạc cho chát chết rồi. Sợ là nó chết cũng sẽ không biết nhắm mắt, đội ngũ tiếp tục đi lên phía trước. Về phần vị kia Diệu Linh thiếu nữ, Tô Lạc không có cách nào, chỉ có thể trước đem nàng thu vào không gian. Thu vào không gian về sau. Tốt xấu có thể sống một cái mạng, tuy nhiên tạm thời là ra không được. Tô Lạc ánh mắt chằm chằm vào phía trước, tổng cộng 9 cái ma thú, hiện tại bị nàng ám sát 2 cái, còn thừa lại 7 cái. nếu như con đường này đầy đủ trường nàng còn có thể ám sát nhiều cái. Những này ma thú trên tay lây dính vô số máu tươi, cho dù chết, đó cũng là trừng phạt đúng tội. Vì vậy, Tô Lạc liền bắt đầu từ phía sau hướng mặt trước giết ma thú. Đếm ngược đệ tam cái, đếm ngược đệ tứ, đếm ngược đệ ngũ. Trên con đường này, Tô Lạc vậy mà một hơi giết 5 cái ma thú. Nguyên bản 9 cái, cũng chỉ còn lại có cuối cùng 4 cái rồi. Hiện tại Tô Lạc đã tiểu ải nhân cách ăn mặc rồi, nàng đổi thành đếm ngược đệ ngũ chỉ là kỳ lân thủ lĩnh. Trên đầu đỉnh lấy kỳ lân đầu, phía dưới như cũ là người thân thể, cho nên những người khác cũng không có phát hiện khác thường. Ngay tại Tô Lạc chuẩn bị đối với người thứ tư ra tay thời điểm. Bỗng nhiên, phía trước truyền đến một đạo sáng ngời hào quang, Tô Lạc dao găm trong tay tựu đâm không nổi nữa. Bởi vì giờ phút này, bọn hắn đã đạt tới một chỗ hình tròn sân bãi. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy cái này tòa hình tròn sân bãi ước chừng ngàn mét vuông, mái vòm tinh lóng lánh, tinh huy rạng rỡ, nhưng này rõ ràng không phải bên ngoài tinh thần. Trong sân, có một cái rộng thùng thình bình đài, trên sân thượng là cũ kỹ tế đàn. Tế đàn chung quanh điêu khắc lấy cổ quái ký hiệu, cho người một loại rất cảm giác quỷ dị. Giờ phút này, tất cả mọi người đã đi ra đường hành lang rồi, cầm đầu cái vị kia hỏa liệt long vừa quay đầu lại, tự chỉ thấy đằng sau 4 cái, lúc này nhíu mày, những người khác đâu. Trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt đều ngay ngắn hướng nhìn qua Tô Lạc, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Tô Lạc trên mặt lộ ra một cái ý tứ hàm xúc không rõ cười, bọn hắn mang theo những cái kia nữ hài, chứng kiến một hẻo lánh tựu chui vào. Hồ đồ, hỏa liệt long ánh mắt xâm lãnh, tràn đầy khắc nghiệt chi ý. Mặt khác ma thú cũng đều thần sắc khác nhau. Đầu báo người nói, chúng, sao như thế hầu gấp, những, này xử nữ nhưng là phải giữ lại đem làm nước cờ đầu đó a. Muốn nói cách khác, chúng ta có thể mang đi thứ đổ vật. Hỏa liệt hổ khoát khoát tay, được rồi, chúng nên biết đúng mực, không đều chúng tự chúng ta đi vào. Tốt, một đoàn người liền rất nhanh hướng tế đàn thượng mà đi. Các ma thú lại sắp xếp lấy đội ngũ, theo thứ tự đem trong tay rượu linh thiếu nữ hướng tế đàn thượng cái kia đen xì trong động khẩu ném đi. Tô Lạc trong mắt hiển hiện một vòng vẻ bất đắc dĩ. Nàng không có biện pháp cứu tất cả mọi người, bởi vì mặt khác ma thú thực lực đều mạnh hơn nàng. Bất quá, đem làm Tô Lạc đem trong tay mình ma thú đầu nhập đi vào thời điểm, tại mọi người không có chú ý thời điểm, tay khẽ động, liền đem vị kia rượu linh thiếu nữ hướng trong không gian một nhét, xong việc nhi. Sau đó, Tô Lạc tự chứng kiến trước mắt ma thú từng trích biến mất. Ồ, Tô Lạc không kịp nghĩ nhiều, sau lưng tự túm ở cái con kia đầu báo người. Ngay tại Tô Lạc bắt lấy nó thời điểm, hai người ngay ngắn hướng biến mất. Đem làm Tô Lạc mở to mắt thời điểm, tự chứng kiến chính mình cùng cái con kia đầu báo người, ngay ngắn hướng ngã tiến một đầu rộng lớn dòng sông. Cái này nhánh sông, rộng lớn bao la bát ngát, treo ở trên 9 tầng trời. Đem làm Tô Lạc ngã đi vào thời điểm, nàng thì có một loại dự cảm. Cái này đầu sông, tự là suối nước nóng Sơn Cốc cái kia dòng suối ngọn nguồn. Quả nhiên, Tô Lạc hít sâu một hơi, cũng cảm giác được một cổ bàng bạc hỗn độn chi khí tràn ngập tại nàng trong hơi thở. Không chỉ có như thế, những này hỗn độn chi lực còn theo Tô Lạc mở ra mao mảnh mạch máu, rất nhanh hướng trong cơ thể nàng phóng đi. Đều không cần Tô Lạc hấp thu, những này hỗn độn chi lực tự tuôn ra mà vào, bàng bạc mà khủng bố. Tô Lạc không kịp nghĩ nhiều, lúc này tiểu ngồi xếp bằng hấp thu. Mặt khác ma thú cũng như Tô Lạc ngồi ở đây đầu thiên không ngân hà ở bên trong tu luyện. Nhưng là cùng Tô Lạc bất đồng chính là, vô số linh khí đều hướng phía Tô Lạc tuôn ra mà đi, nhưng là chúng lại cần rất dùng sức mới có thể hấp thu đi vào một chút. Ngay từ đầu vẫn chưa có người nào phát hiện, nhưng là rất nhanh, khoảng cách Tô Lạc gần đây đầu báo người phát hiện. Vừa rồi Tô Lạc cầm lấy tay của nó cùng một chỗ phi lúc tiến vào, nó cũng đã sinh lòng khó chịu rồi, hiện tại lại cảm thấy đến tu luyện đã bị cản trở, đương nhiên càng phát ra khó chịu. Nó mở to mắt, chứng kiến trước mắt một màn này thời điểm, trong mắt đều nhanh chừng đi ra. Nó cần rất dùng sức, linh khí mới có thể hướng nó trong miệng mũi dũng mãnh lao tới, thế nhưng mà, Tô Lạc cái này cái ma thú, làm sao có thể đơn giản như vậy tự hấp thu. Hơn nữa hấp thu tốc độ vậy mà nhanh như vậy, nhanh đến quả thực lại để cho người đố kỵ. Tô Lạc trên đầu đeo cũng là đầu gấu người, bên người nàng cái này cái ghen ghét đến chảy nước miếng chính là đầu báo người. Đầu báo người trừng mắt Tô Lạc, ánh mắt hung ác, thị huyết tràn ngập. Bỗng nhiên, nó chằm chằm vào Tô Lạc cổ chỗ. Chỗ đó, có một đạo khâu lại dấu vết. Sau đó nó cảm thụ một chút khí tức. Ồ, không đúng, cái này chẳng lẽ không phải nhân loại khí tức sao? Hết lần này tới lần khác đúng vào lúc này, Tô Lạc tấn chức rồi. Tô Lạc vốn là diệu kim thất tinh, nhưng là tại đây hỗn độn chi lực thực sự quá nồng đậm, thế cho nên qua trong giây lát tự tấn thăng đến diệu kim 8 sao. Cái này một tấn chức, người khác không có chú ý tới, nhưng là Tô Lạc bên người cái này cái đầu báo người chú ý tới. Ngươi, ngươi là nhân loại, chương 6311, làm sao bây giờ 5 cộng 6. Đầu báo người trong giây lát hướng Tô Lạc bạo trùng mà đi. Nếu là nhân loại, cái kia cũng không phải là đồng loại của bọn nó, như vậy cả nhân loại này là như thế nào lăn lộn vào? Nó lại là như thế nào sắm vai quá khứ đích? Đầu báo người nghĩ đến chậm chạp không có xuất hiện đằng sau cái kia 5 cái ma thú, chỉ cảm thấy trong lòng lạnh cả người, toàn thân cứng ngắc. Bởi vì ngân hà rộng rãi phi thường, trụy lạc vào các ma thú đều tất cả chia đồ vật. Tô Lạc sở dĩ cùng đầu báo người cùng một chỗ, là vì chính cô ta không có ném xử nữ, không có biện pháp tiến vào, cho nên dắt lấy đầu báo người cùng một chỗ. Bất quá chuyện này, cũng đầy đủ phản ánh ma thú chỉ số thông minh có vấn đề. Mặc dù xử nữ là nước cờ đầu, vậy các người bao nhiêu cái ma thú dùng chung một cái, sau đó tay trong tay chẳng phải nhảy vào được sao? Cần một cái ma thú khiêng một cái sao? Bất quá, bây giờ không phải là truy cứu cái này thời điểm. Đầu báo người hướng Tô Lạc bạo trùng mà đi. Tô Lạc tuy nhiên tại tấn chức, nhưng là nàng có bảo vệ mình bản năng. Tuy nhiên nàng nhắm mắt lại, nhưng là vô tận linh lực hay là ngưng tụ ra sát chiêu. Băng xương giam cầm, băng xương giam cầm, băng xương giam cầm, không có mặt khác chiêu thuật. Tô Lạc tổ ngạnh xanh xanh dùng băng xương giam cầm đem cái này cái đầu báo người cho ma chết rồi. Nguyên bản còn sống ma thú, tổng cộng có 4 cái, hiện tại Tô Lạc lại giết một cái, tự là còn lại 3 con. Bất quá, cái này 3 con ma thú, toàn bộ đều là diệu kim cửu tinh. Không, nếu như vận khí tốt đợi chúng từ nơi này tòa ngân hà bên trong đi ra đi, tự là bạch toàn cấp bậc rồi, lúc trước Ích Dương thành thành chủ không phải là vì vậy mà tấn chức đấy sao? Tô Lạc có lý do tin tưởng, những này 8 sao cửu tinh ma thú sở dĩ tiến đến, tầm bảo là tiếp theo, đem chính mình tấn thăng đến bạch toàn cấp bậc mới là mục đích thực sự. Tô Lạc đã tấn thăng đến 8 sao thực lực, tạm thời là không có cách nào lại tấn chức rồi, cho nên, nàng hiện tại nhất cần phải làm là đem cái kia 3 con cửu tinh ma thú tiêu diệt. Bằng không mà nói, đợi chúng phát hiện mình, chờ đợi nàng, tự là nguy cơ trùng trùng, cũng không biết có phải hay không là Tô Lạc vận khí không tốt, ngay tại nàng vừa mới tấn chức về sau, bỗng nhiên, một đạo sắc bén sát khí hướng nàng trước mặt đánh tới. Thật là khủng khiếp sát khí, Tô Lạc một cái ngay tại chỗ lăn qua lăn lại tránh đi. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là trong đội ngũ bài danh đệ tam hổ đầu nhân. Hổ đầu nhân chằm chằm vào Tô Lạc, ánh mắt xâm lãnh, nhân loại, tại đây không phải ngươi nên đến địa phương. Tô Lạc nội tâm lập tức lột bột một chút, bị phát hiện, nhưng là ngươi vào được hổ đầu nhân ánh mắt xâm lãnh, hàn khí bức người, đằng đằng sát khí, không chỉ có tiến đến, còn giết chúng ta thú đầu nhân thân tổ chức huynh đệ. Thú đầu nhân thân tổ chức, Tô Lạc trong lòng phát hiện một vòng vẻ nghi hoặc, hổ đầu nhân không để ý đến Tô Lạc câu hỏi, cái kia song xâm lãnh đôi mắt gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi giết đầu báo người, ta sẽ nhượng cho ngươi sống không bằng chết. Nói xong, cái này cái hổ đầu nhân lúc này hướng Tô Lạc bạo trùng mà đi. Tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, công kích của hắn lực khổng lồ vô cùng, bí mật mang theo lấy vô tận phong bạo, băng xương giam cầm, ngay tại hổ đầu nhân bạo trùng mà đến thời điểm, Tô Lạc một cái băng xương giam cầm tự phát đi qua. Nhưng là hổ đầu nhân tuy nhiên bị giam cầm ở, thế nhưng mà nó lại đối với Tô Lạc phun ra một đạo hỏa quang. Tô Lạc chỉ cảm thấy độ ấm nóng rực, đâm ánh mắt của nàng đều nhanh mù, cùng lúc đó, nàng cảm giác được một hồi đầu váng mắt hoa. Nàng làm cho đối phương băng xương giam cầm 3 giây, đối phương cũng làm cho nàng đầu váng mắt hoa 3 giây. 3 giây qua đi, song phương đều khôi phục tự do thân. Rầm rầm rầm, lẫn nhau trên không trung so chiêu, nhất tinh một cảnh giới, không phải khoa trương. Tô Lạc có thể rõ ràng cảm giác được, nàng tại đối chiến thời điểm, rõ ràng đang ở hạ phong trạng thái. Hổ đầu nhân ánh mắt lãnh ngưng, đằng đằng sát khí. Chịu chết đi, hổ đầu nhân mãnh liệt một chưởng hướng Tô Lạc trên ót đập đi. Tô Lạc né tránh mà đi qua, lại một cái băng xương giam cầm đem đối phương giam cầm ở, đồng thời, thân hình nhanh như thiểm điện tránh đi đối phương mê muội thuật. Băng chùy thiên hạ, nóng bỏng thiên hạ, vẫn lạc tiểu hồng liên, tiểu thần long, giờ khắc này, Tô Lạc có thể sử dụng thượng trợ lực toàn bộ đều đem ra hết. Đối diện hổ đầu nhân, trên đầu cái kia đầy đặn thanh máu HP, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ xuống rơi xuống. Ngay tại Tô Lạc cảm giác mình có thể vượt cấp lúc giết người, một đạo bàng bạc lực lượng từ đằng xa đánh úp lại. Không tốt, Tô Lạc nội tâm lột bột một chút, hổ đầu nhân có giúp đỡ rồi. Tô Lạc tại nội tâm rất nhanh tính toán một lần, nếu như nàng đem hổ đầu nhân giết chết, như vậy, đạo kia phi tốc mà đến cường giả, có 70% khả năng giết chết nàng. Đáng tiếc, Tô Lạc trong lòng thở dài trong lòng một tiếng. Sau đó, nàng xoay người rời đi, Tô Lạc chọn dùng đích phương pháp xử lý tựu là phân mà lời nói chi, thừa dịp những này các ma thú còn không có phát hiện, nàng đem ma thú từng trích giết chết, như vậy sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng là hiện tại đã sớm bại lộ, Tô Lạc chỉ có thể ở nội tâm thở dài một hơi. Bất quá cái này là sự thật, Tô Lạc tốc độ rất nhanh, đặc biệt là tại bờ sông dưới đáy, hổ đầu nhân muốn theo đuổi giết nàng, khó như lên trời. Huống chi hắn còn bị băng xương giam cầm, đầu rắn người đến thời điểm, chứng kiến đúng là hổ đầu nhân cái kia trương mặt tái nhợt, cùng lung lay sắp đổ thân thể. Ngươi, không có sao chứ, đầu rắn người vô ý thức hỏi, hổ đầu nhân tức giận đến thiếu chút nữa giơ chân, nhân loại. Vừa rồi giết người của ta là nhân loại, đầu rắn người còn tưởng rằng là đầu báo người làm phản rồi, lại không nghĩ rằng đầu báo người là người loại. Điều này sao có thể, đầu rắn người không tin, xem bộ dáng của nó, rõ ràng tựu là đầu báo người, nhân loại sao có thể sắm vai đầu báo người. Thật là nhân loại, hổ đầu nhân tức giận đến thiếu chút nữa điên rồi, người xem, nơi này có một cái đầu báo người, tựu là bị nàng giết. Nói xong, hổ đầu nhân hướng ngân hà dưới đáy chụp tới. Tô Lạc trước khi giết một cái đầu báo người, chưa kịp đem nó nhét vào không gian mang đi, cho nên hiện tại thi thể cứ như vậy trần trụi xuất hiện tại đây hai cái ma thú trước mặt. Đầu rắn người sắc mặt, lập tức trở nên phi thường khó coi. Hổ đầu nhân phẫn nộ nói, trước khi trên đường thời điểm, không phải biến mất năm cái huynh đệ sao. Chúng cho dù lại hồ đồ, cũng không dám chậm trễ quá lâu, nhưng là hiện tại ngươi chứng kiến chúng tiến có tới không? Không có, đầu rắn người khẳng định, chúng rất có thể, đã bị giết. Bị cả nhân loại kia giết, hổ đầu nhân ánh mắt có rút nhanh, trong mắt hàn mang hiện lên. Nhân loại, ta muốn giết sạch toàn bộ nhân loại, cho chúng nó báo thù. Đầu hổ ánh mắt của người bạo liệt, chúng giết nhân loại đương nhiên, nhưng là nhân loại giết bọn nó, bọn hắn cũng tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Đầu rắn người cũng hiểu được uy nghiêm bị khiêu khích, ánh mắt của hắn xâm lãnh, hàn khí trùng thiên, đi. Đuổi giết nhân loại đi. Vì vậy, đầu rắn nhân hòa hổ đầu nhân, cũng không tu luyện rồi. Tất cả đều là hùng hổ đuổi giết Tô Lạc đi rồi. Khi bọn hắn trải qua hỏa liệt long bên người thời điểm, lúc này tỉnh lại hắn. Lão đại tỉnh, hỏa liệt long chính tu luyện cao hứng, bởi vì có đại thu hoạch, bị tỉnh lại về sau, hai mắt tức giận phi thường, cả người nhìn về phía trên phi thường phẫn nộ. Các ngươi làm gì, muốn chết, lão đại, xảy ra chuyện lớn a. Chương 6312, nguy cơ 1+2. Cái đại sự gì? Còn có sao tu luyện càng chuyện đại sự sao? Phải biết rằng, hỏa liệt long thế nhưng mà cửu tinh thực lực a, diệu kim cửu tinh. Hắn tiến vào cái chỗ này, lớn nhất mục đích đúng là tu luyện, sau đó đột phá đến bạch toản. Đến lúc đó, hắn tựu là trong tổ chức hoàn toàn xứng đáng vương giả, mặc dù là tại suối nước nóng sơn cốc, bọn hắn đầu người thú thân tổ chức cũng có thể có một chỗ cắm rùi. Nhưng là, ngay tại hắn vừa mới bắt đầu có cảm giác thời điểm, rõ ràng đã bị tỉnh lại rồi, cái này hắn có thể chịu. Lúc này liền đem nhà mình nhị đệ cùng tam đệ cho khiển trách chó huyết xối đầu. Lão nhị cùng lão tam bị giáo huấn khiển trách về sau, chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu. Bọn hắn cũng không biết lão đại nhanh như vậy có thể lĩnh ngộ a. Lão nhị nói, cái kia lão đại, ngài tiếp tục tu luyện, tự chúng ta đuổi theo giết. Hỏa liệt long trừng mắt, có ý tứ gì? Các ngươi muốn đuổi giết ai? Nhân loại a, lão tam, thì ra là hổ đầu nhân, tức giận đến hai tay nắm quyền. Nhân loại không biết như thế nào trà trộn vào chúng ta đoàn đội ở bên trong, nhưng lại giả trang người của chúng ta, đem lão tứ, lão ngũ, lão lục. Mãi mãi cho đến già 10, tất cả đều giết đi. Cái gì, dù là hỏa liệt long lại bình tĩnh, lúc này cũng không khỏi cả người đều nhảy dựng lên. Lão đại, thật sự, cả nhân loại kia lăn lộn vào được, nhưng lại cách ăn mặc thành lão ngũ bộ dạng. Đầu rắn người nói, hỏa liệt long có thể ngồi không yên, hắn lúc này đứng lên, đi. Chúng ta mau đuổi theo giết, chuyện này, phải làm không rõ ràng lắm, hỏa liệt long nội tâm cái kia gọi một cái thống khổ a. Đầu người thú thân trong tổ chức, nhân số vốn tự ít đi, tại suối nước nóng trong sơn cốc địa vị cũng không gần phía trước. Mà lần này hắn là hao tốn số tiền lớn, hối lộ hỏa kỳ lân, mới rốt cục đem chính mình thân cận huynh đệ đều cho mang vào đến, nguyên vốn định lấy, khả dĩ thừa dịp lần này cơ hội, đem thực lực hảo hảo tăng lên đi lên. Đến lúc đó không chỉ có tại trong tổ chức lời nói có trọng lượng, hơn nữa tại toàn bộ suối nước nóng sơn cốc cũng đều có thể nói thượng lời nói. Nhưng mà ai biết, ai lại sẽ biết, theo lão tứ đến lão mười, vậy mà tất cả đều bị sát hại rồi. Nhân loại, hỏa liệt long gầm lên giận dữ, thanh âm vang vọng phía chân trời. Tô Lạc kỳ thật không có chạy đi rất xa, nàng tựu giấu ở ngân hà dưới đáy. Không phải nàng không nghĩ trốn, hơn nữa nàng tiến lên trên đường xuất hiện trở ngại. Tô Lạc không nghĩ tới, cái này đầu ngân hà bản thân tựu không an toàn. Bên trong có rất nhiều đáy nước ma thú, càng là xâm nhập dưới đáy, đáy nước ma thú thực lực vượt cường. Nguyên bản Tô Lạc muốn trốn tránh nước vào dưới đáy, nhưng là nàng vừa mới tiềm xuống dưới không đến 20 mét, một chỉ không biết đạo từ nơi này nhảy lên đi ra bạch tuộc, liền đem nàng thân thể quấn chặt lấy. Tô Lạc nội tâm cái kia gọi một cái sụp đổ a. Ngân Hà ở bên trong yêu thú, cùng trong rừng rậm vào ma thú, là thiên địch. Chúng lẫn nhau chiến đấu, lẫn nhau thôn phệ, lẫn nhau tổn thương cũng lẫn nhau tiến bộ. Cho nên, tại Tô Lạc vừa tiến đến, Ngân Hà ở bên trong yêu thú liền đem Tô Lạc cái này người từ ngoài đến cho rằng con mồi. Phốc phốc, Tô Lạc hai chân bị một mực buộc chặt ở, Tô Lạc theo trong tay áo chấn động rớt xuống ra Nghiên Hoa Chủy Thủ. Nghiên Hoa Chủy Thủ hàn khí bức người, chém sắt như chém bùn. Chủy thủ qua ra, bạch tuộc rễ cây tận gốc mà đoạn. Tô Lạc chính thở dài một hơi, rất nhanh, lại có mặt khác một cái bạch tuộc xông lên, nhắm ngay Tô Lạc tay phải tự quấn lên đi. Rất nhanh, đệ nhị cái, đệ tam cái, đệ tứ cái. Tô Lạc quả thực khóc không ra nước mắt, nàng làm sao lại trêu chọc như vậy một đám bạch tuộc yêu thú. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên, Hỏa Liệt Long cảm giác được một cổ bàng bạc linh khí động tĩnh. Chỗ đó có chiến đấu, Hỏa Liệt Long trong nội tâm khẽ động, rất có thể là nhân loại chiến đấu, đi. Nhân loại, lão nhị lão tam liếc nhau, trong mắt đều hiển hiện một vòng kích động cùng hưng phấn. Rốt cục khả dĩ cho các huynh đệ báo thù rồi. Vì vậy, một chuyến ba người rất nhanh hướng địa phương chiến đấu phóng đi. Tô Lạc tai thính mắt tinh, giác quan thứ 6 lại nhạy cảm, tại Hỏa Liệt Long khoảng cách bên này chỉ có một đoạn ngắn khoảng cách thời điểm nàng cũng cảm giác được rồi. Trước có sói sau có hổ, Tô Lạc tựu là chính giữa có nhân bánh bích quy. Hai mặt thụ địch, Tô Lạc cố gắng hồi ức, nàng hiện tại có cái gì khả dĩ cầm ra tay đồ vật sao? Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Lạc cuối cùng nhớ ra nàng trong không gian thượng phẩm thiên linh thủy. Ma thú phổ biến đều yêu thượng phẩm thiên linh thủy, nhưng không biết những, này Ngân Hà ở bên trong yêu thú, suốt ngày ở bên trong bị hỗn độn chi khí tẩm bổ, có thể hay không còn ưa thích. Không kịp nghĩ nhiều, trước làm nói sau, Tô Lạc lấy ra một lọ thượng phẩm thiên linh thủy, hướng bạch tuộc trên người vung đi. Ngay tại Tô Lạc giải ra không lâu, bạch tuộc cái mũi tự động. Chúng ngay từ đầu còn một điều nghi hoặc, nhưng là rất nhanh, đã bị cái kia đặc biệt mà mới lạ mùi hấp dẫn ở. Chúng lúc này buông ra Tô Lạc, đối với thượng phẩm thiên linh thủy địa phương không ngừng mút thỏa thích. Phát ra siêu siêu siêu thanh âm, Tô Lạc trong nội tâm khẽ động, nàng không kịp nghĩ nhiều, thân hình nhanh như thiểm điện giống như tiếp tục hướng dưới mặt đất nhảy lên đi. Ngay tại Tô Lạc tiếp tục xuống nhảy lên thời điểm, Hỏa Liệt Long mang theo lão nhị cùng lão tam cùng một chỗ đuổi tới. Ồ, không có nhân loại, chỉ có bạch tuộc, cái kia là vật gì? Hỏa Liệt Long nghe thấy được một cổ mới lạ mà tươi mát mùi, chẳng lẽ là đối với tu luyện mới có lợi bảo bối? Không kịp nghĩ nhiều, tham lam Hỏa Liệt Long tự hướng bạch tuộc công kích mà đi. Bạch tuộc chính hấp cao hứng, đã bị người công kích, có thể chịu. Lúc này, bạch tuộc cái kia thật dài rễ cây tự hướng Hỏa Liệt Long trước mặt phung đi. Bạch tuộc là suốt một cái bầy cá, Hỏa Liệt Long chỉ dẫn theo hai cái giúp đỡ, nhưng là, Diệu Kim Cửu Tinh không hổ là Diệu Kim Cửu Tinh, thực lực cường đại lại để cho người ghé mắt. Rầm rầm rầm, song phương rất nhanh giao thủ, rừng rậm ma thú cùng đáy sông yêu thú vốn chính là thiên địch, cho nên chúng giao thủ không cần bất luận cái gì lý do, chỉ để ý đánh là được rồi, không đánh mới được là có vấn đề. Bất quá chúng đều tuân theo một đầu quy tắc ngầm, tại song phương đoàn đội đánh nhau thời điểm, tộc khác bày thấy được, không thể thượng đi hỗ trợ. Thẳng đến bọn họ trung gian phân ra thắng bại, Tô Lạc nguyên bản chính ra bên ngoài sâu tiềm, nhưng là nàng vừa xuống, cũng cảm giác được một hồi thật sâu trở ngại chi lực. Hơn nữa, phía trên đã đánh lên, vì vậy, Tô Lạc lại lưu loát hướng thượng du động. Bất quá 5 giây thời gian, Tô Lạc sẽ trở lại nguyên lai chiều sâu, nàng trốn ở một cây màu đỏ thắm san hô đằng sau, ánh mắt tùm chằm chằm lên trước mắt chiến trường. Bạch tuộc tuy nhiên là một cái tộc đàn, nhưng là Diệu Kim Cửu Tinh Hỏa Liệt Long quá cường đại. Trong thân thể của hắn lân phiến siêu siêu siêu bay ra. Giống như vạn tên cùng bắn, bạch tuộc trên người rễ cây, tựu tận gốc mà đoạn. Bạch tuộc rễ cây nhiều, hay là Hỏa Liệt Long lân phiến nhiều? Không hề nghi ngờ là thứ hai, cho nên, mắt thấy bạch tuộc tộc đàn tựu phải thua. Tọa sơn quan hổ đấu cơ hội tốt như vậy cũng không thường có, cho nên Tô Lạc cảm thấy, nàng phải làm chút gì đó. Ánh mắt của nàng đám người đứng ngoài xem tử băn khoăn, tìm kiếm khả dĩ tiến công lỗ thủng, rất nhanh, Tô Lạc tựu hai mắt tỏa sáng. Tầm mắt của nàng tự định dạng tại hổ đầu nhân trên người. Trước khi Tô Lạc lúc rời đi, tự đả thương nặng hổ đầu nhân, về sau nếu như không phải đầu rắn người kịp thời đuổi tới, Tô Lạc có thể sống sống đem Boket Vequeno hổ đầu nhân bức tử. Cho nên, Tô Lạc có thể sử dụng mắt thường thấy rõ ràng, hổ đầu nhân trên đỉnh đầu thanh máu HP cũng chỉ còn lại có 3 vạn. Chương 6313, nguy cơ 3+4. Nguyên bản, hổ đầu nhân 8 sao thực lực là có 8 vạn thanh máu HP. Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng dữ tợn cười lạnh. Hổ đầu nhân, lần này, tự lấy tánh mạng của ngươi. Thừa dịp mọi người tại đánh nhau thời điểm, Tô Lạc giấu ở một đầu bạch tuộc dưới phần bụng. Tô Lạc từ từ sẽ đến hổ đầu nhân sau lưng. Hổ đầu nhân căn bản không biết nguy hiểm đã đến gần, giờ phút này hắn, chính tại hết sức chuyên chú chém giết bạch tuộc. Tô Lạc đi vào phía sau hắn, bỗng nhiên, xuất thủ, băng xương giam cầm, nóng bỏng thiên hạ, băng chùy thiên hạ, băng xương giam cầm, trong nháy mắt đó, Tô Lạc không ngừng bộc phát ra tổn thương. Nhưng lại toàn bộ đều là tối cao tổn thương, giờ phút này, hỏa liệt long cùng đầu rắn mọi người ở cách xa. Cho nên, tại hổ đầu nhân bộc phát ra hét thảm một tiếng thời điểm, bọn hắn cứu viện đã không còn kịp rồi. Bọn hắn vừa quay đầu lại, tự chỉ thấy hổ đầu nhân đầu, bị Tô Lạc đánh chính là óc vỡ toang, toàn thân xương cốt từng khúc đứt gãy. Chứng kiến hổ đầu nhân thê thảm như thế tử trạng, hỏa liệt long thiếu chút nữa điên rồi. Đầu rắn người cũng thiếu chút điên rồi, bọn hắn như thế nào đều không nghĩ tới, hổ đầu nhân rõ ràng bị giết. Hơn nữa là chết ở, Tô Lạc bởi vì ăn mặc đầu báo người sắc ngoài, cho nên người ở bên ngoài xem ra tựu là đầu báo người. Đầu rắn trong dân cư cũng tuôn ra từng đạo gào thét tiếng gầm gừ. Bọn hắn giống giận hướng Tô Lạc vò tới, nhưng là Tô Lạc cũng không phải một người, nàng quanh thân có vô số bạch tuộc. Không tham gia đó là yêu thú cùng ma thú ước định, nhưng là Tô Lạc là nhân loại, cho nên cũng không ở trong đám này. Ngay tại bạch tuộc thủ lĩnh dùng lý do này khiển trách Tô Lạc thời điểm, Tô Lạc vung tay lên. Trên người nàng đầu báo người trang bị toàn bộ tháo dỡ sạch sẽ, lộ ra một trương tuyệt mỹ nhân loại dung nhan. Tô Lạc xông hỏa liệt long cùng đầu rắn người vung tay lên, sau này còn gặp lại. Vì vậy, nàng phất phất tay, hướng phía càng sâu dưới đáy sâu tiềm mà đi. Tô Lạc biết nói, hỗn độn chi lực bí mật, tuyệt đối không phải là tại nước sông tầng ngoài, mà có lẽ tại có rất ít người có thể đến tới sâu đáy sông xuống. Tô Lạc một đường xuống sâu tiềm, bởi vì nàng không là ma thú trang phục, lại thỉnh thoảng cho một điểm thượng phẩm thiên linh thủy ngon ngọt, lại vẫn thật sự làm cho nàng một đường thông suốt đi vào ngân hà nhất dưới đáy. Đem làm Tô Lạc đáp xuống dưới thời điểm, nàng tự chứng kiến một tòa óng ánh sáng long lanh thủy tinh cung điện. Thủy tinh cung điện lòe lòe sáng lên, vầng sáng chói mắt, cơ hồ tránh mỏ mẫm mắt người. Chung quanh là lục trang bích cây, Tô Lạc đứng tại cửa cung điện trước, hai tay đẩy cửa. Nhưng là, đẩy không mở, Tô Lạc tại toàn bộ cung điện bên ngoài du chạy một vòng, lại còn không có phát hiện khả dĩ tiến vào địa phương. Nhưng là, Tô Lạc có thể cảm giác được rõ ràng, bên trong vẻ này bàng bạc hỗn độn chi khí. Mở cửa cái chìa khóa, rốt cuộc là cái gì? Tô Lạc nhìn xem cung điện chi môn lên, cái kia một khối hình đa giác lỗ khảm lâm vào thật sâu trầm tư. Tô Lạc không phải chấp mê bất ngộ chi nhân, đã hiện trong tay không có cái chìa khóa, nàng kia tựu cũng không làm vô dụng công, vì vậy, Tô Lạc theo một phương hướng khác quay người liền hướng thượng du kín đáo đi tới. Tô Lạc đã bạo lộ qua dung mạo rồi, cho nên, tại đây đầu ngân hà ở trong, nàng nhất định phải đem hỏa liệt long cùng đầu rắn người giết đi. Nếu không, nếu như nàng không tại thời điểm, những này ma thú trả thù đến tự nhiên trên người bọn họ, hậu quả kia tựu nghiêm trọng. Tô Lạc thân thể rất nhanh hướng thượng du động, đem làm nàng đi vào nguyên lai giờ địa phương, cũng chỉ còn lại có những cái kia tàn tật bạch tuộc, hỏa liệt long cùng đầu rắn người đã không thấy tung tích. Chúng người đâu, bởi vì có thượng phẩm thiên linh thủy quan hệ, cho nên Tô Lạc cùng bạch tuộc thủ lĩnh coi như có thể nói thượng lời nói. Bạch tuộc thủ lĩnh chừng Tô Lạc một mắt, không nói lời nào. Nó cho dù lại ngu xuẩn, cũng biết trận chiến đấu này là Tô Lạc hấp dẫn tới, kết quả nàng vỗ vỗ bờ mông rời đi, còn lại chúng một đám người đánh chết làm công. Cho nên, nó quyết định không để ý Tô Lạc. Ngay tại bạch tuộc thủ lĩnh quay người dục lúc rời đi, Tô Lạc nhưng trong lòng bỗng nhiên khẽ động, các ngươi còn muốn vừa rồi cái loại này linh thủy sao? Vô công bất thụ lộc, bạch tuộc thủ lĩnh là cái giảng nguyên tắc thủ lĩnh, nó không được tự nhiên cự tuyệt lấy, nhưng là Tô Lạc qua nét mặt của nó ở bên trong lại biết, nó kỳ thật rất muốn. Đúng vào lúc này, một cái tiểu tiểu nhân bạch tuộc quấn quanh tại Tô Lạc trên cánh tay, cặp kia hai mắt thật to đối với Tô Lạc nháy nha nháy. Tô Lạc trong đầu hiển hiện một vòng rất tốt mưu kế. Xem ra, thượng phẩm thiên linh thủy lần này cần giúp nàng một cái chiếu cố rất lớn. Tô Lạc hỏi, đúng rồi, các ngươi những này bị chặt đứt râu cá còn cần không? Bạch tuộc tộc đàn, tất cả mọi người dùng một loại liếc si đồng dạng ánh mắt nhìn Tô Lạc, cũng đã đoạn, đương nhiên không đã muốn, dù sao qua không được bao lâu sẽ giải ra. Cái kia nếu như ta và các ngươi mua, Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem bạch tuộc thủ lĩnh, mua, bạch tuộc thủ lĩnh dùng một loại liếc si đồng dạng ánh mắt nhìn Tô Lạc mua. Mua cá tu, những này đứt rời râu cá. Tô Lạc gật đầu, đúng vậy, ngươi không có lông bệnh à? Chẳng lẽ nhân loại đều là ngu xuẩn như vậy đấy sao? So ma thú còn ngu xuẩn, Bạch Tuộc thủ lĩnh lầm bầm lầu bầu. Tô Lạc im lặng, nhưng nàng hay là rất chân thành giải thích, ta có của ta tác dụng, các ngươi không phải cũng lãng phí sao? Nhưng lại sẽ bị cái khác loài cá ăn tươi không phải sao? Vậy các ngươi tự bán cho ta à, ta dùng vừa rồi cái loại này linh thủy đến mua như thế nào? À, nói đến vừa rồi cái loại này linh thủy, Bạch Tuộc bầy lập tức kích động rồi. Phải biết rằng, vừa hấp thu loại này linh thủy càng nhiều nữa người, vừa rồi vậy mà tấn chức rồi. Cái này đặc biệt linh nghiệm a. Tốt tốt, Bạch Tuộc thủ lĩnh còn không có đáp ứng, những thứ khác Bạch Tuộc cũng đã gật đầu, nhao nhao hỏi Tô Lạc ngươi muốn bao nhiêu? Ngươi muốn bao nhiêu, càng nhiều càng tốt, ý tứ tự là càng nhiều vượt tốt. Tô Lạc cười nói, nàng thượng phẩm thiên linh thủy hay là không ít, lấy ra một điểm cũng không thành vấn đề. Như thế nào đổi, Bạch Tuộc thủ lĩnh chằm chằm vào Tô Lạc, nếu như tiện nghi chúng ta là sẽ không đổi. Tô Lạc cười nói, 10 đầu nguyên vẹn dâu cá đổi một giọt linh thủy, như thế nào? Oa, 10 đầu có thể đổi một giọt a, tốt có lợi a. Lập tức, Bạch Tuộc bầy tất cả đều kích động hư mất. Bạch Tuộc thủ lĩnh chợt cảm thấy đau đầu, những này không kiến thức phá hài tử, nàng còn muốn cò kè mặc cả, không nghĩ tới bọn này hài tử trước hết phá công. Bạch Tuộc thủ lĩnh không ngốc, nó biết đạo hiện tại Tô Lạc ở vào cái gì hoàn cảnh. Bất quá, Bạch Tuộc thủ lĩnh cho rằng Tô Lạc muốn những này Bạch Tuộc tu lấy về là vì tu luyện, nàng như thế nào đều sẽ không nghĩ tới, Tô Lạc lấy về là vì ăn. Đúng vậy, Tô Lạc nghĩ đến ăn hải sản, Bắc Thần Tử Nhiên bọn hắn ăn nhiều ma thịt thú vật, nhưng là hải sản lại không có nếm qua. Những này Bạch Tuộc quanh năm sinh hoạt tại hỗn độn chi trong sông, thịt chất ngon không nói, thịt cá trung tinh danh hơn tụ vô số hỗn độn chi lực. Vậy cũng sao trực tiếp dùng để uống suối nước dùng cho tu luyện mau hơn. Nghĩ vậy, Tô Lạc lập tức kích động rồi, vì vậy nàng cùng Bạch Tuộc thủ lĩnh đưa ra mua sắm ý đồ. Một tích thượng phẩm thiên linh thủy đổi lấy 10 căn Bạch Tuộc tu, phải biết rằng, Bạch Tuộc tu, ngắn thì có vài thước, lớn lên đạt tới 10 mét. Chương 6314, nguy cơ 5+6. Bạch Tuộc thủ lĩnh trên mặt miễn cưỡng, nhưng kỳ thật nội tâm rất hài lòng như vậy hối đoái phương thức. Không mấy phút nữa thời gian, Tô Lạc cùng Bạch Tuộc thủ lĩnh cũng đã hối đoái hoàn tất. Tô Lạc theo Bạch Tuộc tộc đàn ở bên trong hối đoái 1.000 cùng dâu cá, hao tốn 100 tích thượng phẩm thiên linh thủy. Đợi một chút, trong đó một cái Bạch Tuộc gặp Tô Lạc phải ly khai, không khỏi giữ chặt nàng, người cái gì lại đến. Tô Lạc nói, xem ta có thể giữ được hay không tánh mạng a, các người cũng nhìn thấy, bên ngoài hai cái ma thú truy sát ta, nếu như bị bọn hắn giết tựu không có biện pháp. Tô Lạc vừa nói một bên buông tay, cái con kia tiểu nhân Bạch Tuộc lập tức lộ ra xoắn suýt chi sắc, bỗng nhiên, nó đi từ từ cọ bơi tới Bạch Tuộc thủ lĩnh bên người, đối với nàng nói nhỏ vài câu. Bạch Tuộc thủ lĩnh nhíu mày, nhưng là tiểu Bạch Tuộc rất kích động lại nói một trận. Những thứ khác Bạch Tuộc cũng đều đi theo hát đệm, cuối cùng, Bạch Tuộc thủ lĩnh chỉ có thể bất đắc dĩ tỏ vẻ, đã như vậy. Vậy y theo ý kiến của các ngươi a. Tô Lạc nhìn xem tiểu Bạch Tuộc theo lý cố gắng bộ dạng, trong nội tâm có một loại suy đoán. Vừa rồi nàng cố ý nói ra câu nói kia, vì cái gì cũng là cùng hải tộc hợp tác, đạt tới cùng có lợi mục đích. Đúng vào lúc này, Bạch Tuộc thủ lĩnh chằm chằm vào Tô Lạc, rất nghiêm túc nói, nhân tộc thiếu nữ, có một việc, người khả dĩ nghe một chút, sau đó lại phát biểu ý kiến. À, Tô Lạc đôi mắt có chút thượng trọn, chúng ta là hải tộc, tự nhiên sinh hoạt tại đây đầu hỗn độn chi trong sông, sở hữu tất cả, đáy sông tộc đàn cơ bản đều biết. Tô Lạc gật gật đầu, cái kia hai cái truy giết ma thú của ngươi, chúng ta không thể giúp ngươi đuổi giết, nhưng khả dĩ giúp ngươi tìm được vị trí của bọn hắn. Tô Lạc lại gật gật đầu, có thể tìm được đối phương vị trí có thể chiếm hết tiên cơ. Ngươi muốn như thế nào hồi trở lại quỹ chúng ta? Bạch Tuộc thủ lĩnh chằm chằm vào Tô Lạc, lạnh như băng hỏi. Các ngươi nghĩ muốn cái gì? 1.000 tích linh thủy. Bạch Tuộc thủ lĩnh cố định lên giá. Tô Lạc nghe xong, trực tiếp quay người rời đi. Bạch Tuộc thủ lĩnh không nghĩ tới Tô Lạc liền thương lượng đều không thương lượng, trực tiếp tự rời đi rồi, nàng lập tức tự luống cuống, những thứ khác Bạch Tuộc cũng đều đôi mắt trông mong nhìn qua nhà mình thủ lĩnh. Này, Bạch Tuộc thủ lĩnh trừng mắt Tô Lạc, xông nàng bóng lưng hô, ngươi gấp cái gì? Các ngươi nhân loại không đều là nói, có chuyện hảo hảo thương lượng đấy sao? Có thể ngài đây là thương lượng ý tứ sao? Tô Lạc trừng mắt Bạch Tuộc thủ lĩnh, ta, các ngươi nhân loại không đều nói, cố định lên giá sao? Tô Lạc, cố định lên giá có thể như vậy khoa trương đấy sao? Chẳng lẽ tánh mạng của ngươi đều không chỉ như vậy nhiều linh thủy sao? Bạch Tuộc thủ lĩnh giống như thiếu nữ giống như dậm chân. Không phải có đáng giá hay không, mà là căn bản cũng không có. Tô Lạc có, nhưng nàng sẽ không nuôi lớn đối phương khẩu vị. Vậy ngươi nói bao nhiêu mà? Tô Lạc lạnh như băng nói, 100 tích linh thủy. Cái gì? Không có khả năng, Bạch Tuộc thủ lĩnh lập tức lắc đầu, tuyệt đối không được. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, tuy nhiên giết bọn họ không được, nhưng là tốc độ của ta rất nhanh, tránh né bọn hắn nhưng lại không có biện pháp, cho nên cái này 100 tích linh thủy các ngươi nếu như hỗ trợ tựu là bạch buôn bán lời, nếu như không hỗ trợ. Liền đã không có, chờ ta đi rồi, các ngươi đợi lát nữa một cái khác có được linh thủy nhân loại xuất hiện đi. Bạch tuộc tộc đàn nhiều năm như vậy cũng chỉ đụng phải Tô Lạc như vậy một cái có được linh thủy thiếu nữ, cho nên chúng biết nói, cũng không phải tất cả mọi người loại đều có được linh thủy. Hơn nữa, các ngươi chỉ là truyền lại tin tức mà thôi, mà không có ra tay giúp đỡ, yêu muốn hay không a? Tô Lạc nói xong quay người muốn đi, bạch tuộc tộc đàn tất cả đều nhìn qua nhà các nàng tộc trưởng đại nhân. Tộc trưởng vẻ mặt tối tăm phiền muộn, cuối cùng nhưng lại không thể không đáp ứng giao dịch. Muốn như thế nào truyền lại tin tức? Tô Lạc hỏi. Mang ta lên, mang ta lên a. Một cái tiểu nhân bạch tuộc tiến vào Tô Lạc trong tay áo, dâu cá leo lên tại Tô Lạc ống tay áo lên, một mực bắt lấy, chui ra một cái tiểu nhân đầu, nhìn về phía trên manh manh phi thường đáng yêu. Ngươi mang tiểu cửu đi, bạch tuộc tộc đàn nói, chúng ta có thể cùng đáy sông tộc khác bầy liên hệ tin tức, cuối cùng đem tin tức truyền lại cho tiểu cửu, do tiểu cửu nói cho ngươi biết là được. Tô Lạc trong nội tâm khẽ động, kể từ đó, chẳng phải là toàn bộ hỗn độn chi trong sông hải thú đều là mắt của nàng tuyến hả? Không nghĩ tới thượng phẩm thiên linh thủy còn có tốt như vậy chỗ, Tô Lạc khóe miệng nhếch lên một vòng nhàn nhạt đường cong. Bọn hắn bây giờ đang ở đâu? Tô Lạc hỏi, bạch tuộc thủ lĩnh ý bảo Tô Lạc chờ một chốc, sau đó nó liền nhắm mắt lại, trên đỉnh đầu dâu theo trên biển lắc lư, tựa hồ đang tiếp thụ lấy tin tức. Bất quá một phút đồng hồ thời gian, bạch tuộc thủ lĩnh liền nói cho Tô Lạc nàng muốn đáp án, hỏa liệt long hướng đông, đầu rắn người đi tây, bọn hắn chính tra tìm ngươi. Tô Lạc trong nội tâm, đi trước tìm đầu rắn người. Tô Lạc vừa nói, một bên mang theo tiểu bạch tuộc, dùng một loại tốc độ như tia chớp đi phía trước tháo chạy. Tiểu bạch tuộc cũng không có khẩn trương sợ hãi, nó trong mắt tràn đầy đều là kích động cùng hưng phấn. Trên đường đi, tiểu bạch tuộc không ngừng nhắc nhở Tô Lạc không muốn trách đi lộ tuyến. Đáy biển cùng lục địa thượng không giống với. Lục địa thượng có đường có thiên địa nổi danh có tiêu chí, nhưng là đáy biển chỉ có đông nam tây bắc cùng địa hình đặc thù. Đường thủy đều không sai biệt lắm, rất dễ dàng tựu sẽ bị lạc phương hướng. May mắn có tiểu bạch tuộc, nếu không muốn trái lại đem đầu rắn người tìm được, là phi thường gian nan sự tình. Bởi vì trì hoãn thời gian cũng không dài, cho nên đầu rắn người cũng không có đi ra rất xa, bất quá một nén nhang thời gian, Tô Lạc cùng đầu rắn người cũng chỉ cách vài trăm mét khoảng cách. Thậm chí, tại đục ngầu đáy sông, Tô Lạc đều có thể chứng kiến đạo kia tiểu hắc ảnh. Nếu như đầu rắn người quay người, cũng có thể chứng kiến Tô Lạc cái này chấm đen nhỏ. Đã tìm được đầu rắn người, nhưng Tô Lạc cũng không có lập tức động tay, nàng đang nghĩ ngợi, có hay không cái khác hải thú, khả năng giúp đỡ nàng ngăn trở đầu rắn người luồng thứ nhất tổn thương. Cũng may Tô Lạc trong ngực suy đoán biết rõ địa hình tiểu bạch tuộc. Tiểu bạch tuộc cái kia tròn núp ních cái đầu nhỏ lắc đầu, không có có hay không, nơi này là hoang vu khu vực, bởi vì đều là san hô cùng nham thạch hòn non bộ, lại có kỳ quái từ trường, cho nên phụ cận đều không có biển thú tộc quần cư ở. San hô hòn non bộ, Tô Lạc đôi mắt sáng ngời. Ừ đúng vậy, tiểu bạch tuộc tinh tế cho Tô Lạc giảng giải một phen, tại đây ngẫu nhiên mới sẽ xuất hiện san hô hòn non bộ, nhưng là xa hơn trước có thể chứng kiến một mảng lớn san hô hòn non bộ. Đặc thù từ trường lại là, Tô Lạc hiếu kỳ, chỗ đó nha, tiểu bạch tuộc nhớ lại một chút, thật giống như có một cổ rất kỳ quái lực lượng, hội đem chúng ta hấp đi qua, nếu như bị hút đi vào sẽ thấy cũng ra không được rồi, rất đáng sợ. Tô Lạc ánh mắt nhất thiểm, như thế cái phục giết cái này hai cái ma thú nơi tốt. Tô Lạc thấy phía trước đầu rắn người chấm đen nhỏ tại san hô trong sơn động xuyên thẳng qua, khóe miệng nhếch lên một vòng có chút độ cong, đi. Tô Lạc mang theo tiểu bạch tuộc, dùng một loại trăm mét chạy nước rút tốc độ đi phía trước tăng vọt, một cái thuấn di, liền tới đến đầu rắn người phía trước vị trí. Đầu rắn người chỉ cảm thấy một đạo linh lực chấn động rất nhanh xông qua, đợi nó lại từ san hô trong sơn động chui đi ra xem thời điểm, lại người nào đều không có chứng kiến. Chương 6315, nhân loại thiếu nữ 1+2. Chẳng lẽ cảm giác ta bị sai? Đầu rắn người sờ vuốt sờ cái mũi, trong mắt hiển hiện một vòng vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ là nhân loại thiếu nữ? Đầu rắn người lúc này phủ nhận, làm sao có thể? Nếu như nhân loại thiếu nữ có tốc độ như vậy, người đó còn tìm đến nàng. Thế nhưng mà, này nhân loại thiếu nữ đến cùng ở nơi nào? Đầu rắn người tại san hô trong sơn động chui tới chui lui, kiểm tra rồi một lần về sau, không có chứng kiến Tô Lạc thân ảnh, bất đắc dĩ, nó chỉ có thể tiếp tục đi tới. Tô Lạc một cái thuấn di vào tới đầu rắn người đằng trước đi, tại bạch tuộc chỉ điểm xuống, nàng quả nhiên thấy nhiều bó san hô hòn non bộ bầy. Đập vào mắt nhìn lại, một mảnh ngũ thải tân phân nhan sắc, chói mắt chói mắt. Tô Lạc ánh mắt đảo qua, rất nhanh tự chứng kiến một cây tối đỉnh cấp san hô cây, san hô cây ở bên trong là chạm rỗng, có thể làm cho một người đứng thẳng. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tất tiếng sột soạt tốt tiếng động. Nhất định chính là đầu rắn người. Tô Lạc thân hình khẽ động, liền giấu vào san hô rỗng ruột cây ở trong. Quả nhiên, xuyên thấu qua san hô cây tiểu tiểu nhân lỗ thủng, Tô Lạc chứng kiến đầu rắn người đang tại lần lượt san hô trong sơn động kiểm tra, một tấc thốn loại bỏ, còn kém đào sâu ba thước rồi. Tô Lạc nắm chặt nắm đấm, cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ sẽ không còn có rồi. Nhất định phải nắm chặt, tới gần, 100 mét, 50 mét, 10 mét, rất nhanh, đầu rắn người tự loại bỏ đến Tô Lạc trước mặt cái này gốc cực phẩm san hô cây, cặp mắt kia từ trên xuống dưới đánh giá, không có phát hiện lỗ thủng, vì vậy, con rắn kia đầu liền tiến vào san hô sơn động. Phải biết rằng, san hô sơn động tiến vào cùng đi ra, chỉ có một cửa động. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay tại đầu rắn người tiến vào san hô sơn động thời điểm, Tô Lạc trong miệng mặc niệm một câu, băng xương giam cầm. Hiện tại Tô Lạc đã là Diệu Kim 8 sao thực lực. Nàng băng xương chi lực cũng đã là đại sư cấp rồi. Cho nên, Tô Lạc một tiếng hét to thời điểm, lúc này liền đem đầu rắn người cho nhốt chặt rồi. Đầu rắn người lúc này mộng, nhân loại thiếu nữ, có thể là nhân loại thiếu nữ ở nơi nào. Nó dốc sức liều mạng dãy giụa, nhưng mà, 3 giây đồng hồ thời gian vừa qua khỏi, lập tức muốn khôi phục tự do. Tô Lạc rõ ràng còn là một cái băng xương giam cầm đánh đi qua, lại lần nữa đem đầu rắn người giam cầm ở. Đầu rắn người giận dữ, hắn rất muốn cùng nhân loại đại thiếu hét lớn một tiếng, có bản lĩnh tựu để cho chúng ta đường đường chính chính đến một hồi a. Nhưng là, hắn hô không xuất khẩu, bởi vì mà ngay cả miệng đều bị băng xương giam cầm cho đông cứng. Đầu rắn người cười lạnh, không phải là băng xương giam cầm sao, nhân loại băng nguyên tố cường giả hắn cũng không phải chưa thấy qua. Nhân loại pháp sư rất yếu. Nhiều đánh mấy cái đại chiêu sẽ không có linh lực đâu. Có bản lĩnh, ngươi tiếp tục đánh băng xương giam cầm a. Thế nhưng mà, ngay tại đầu rắn người nghĩ như vậy thời điểm, hắn lại kinh ngạc phát hiện, cái kia che giấu nhân tộc thiếu nữ, rõ ràng lại đánh ra một cái băng xương giam cầm. Quả thực đáng sợ, Tô Lạc lần lượt băng xương giam cầm ném qua đi, tuy nhiên tạo thành tổn thương không phải rất nhiều, nhưng một mực đều tại tổn thương. Tô Lạc có thể rõ ràng cảm giác được đầu rắn người thanh máu HP đang không ngừng xuống rơi xuống. Bất quá, Tô Lạc linh thức cũng không được vô cùng vô tận, tại liên tục ném đi 10 cái băng xương giam cầm về sau, nàng liền phát hiện có chút kiệt lực, vì vậy, Tô Lạc lúc này một cái băng chùy thiên hạ phạm vi lớn nện xuống đi. Rầm rầm rầm, đầu rắn người bị nện đầy mặt và đầu cổ bao, đau cực kỳ khủng khiếp. Là trọng yếu hơn là, máu của hắn đầu một mực đều tại mất. A, đầu rắn người bị Tô Lạc giam cầm lấy đánh, đã sớm khí không thể không rồi, khôi phục tự do về sau. Hắn chuyện thứ nhất tựu là liên hệ lão đại của hắn Ca Hỏa Liệt Long, nói cho hắn biết nhân loại thiếu nữ ở chỗ này. Sau đó, hắn một cái đi nhanh theo san hô trong sơn động lao ra. Nhưng là, bên ngoài rỗng tuếch, nơi nào nhân tộc thiếu nữ thân ảnh? Ở nơi nào, nàng đến cùng tàng đi nơi nào? Chẳng lẽ là chạy đi sao? Không, sẽ không, 3 giây đồng hồ thời điểm, nàng sẽ không chạy ra đi rất xa. Huống chi, vừa rồi một hồi điên cuồng phóng thích kỹ năng, linh lực của nàng có lẽ đã tiêu hao hết mới đúng. Làm sao có thể hội chạy xa. Cho nên, nàng nhất định ở này phụ cận. Giờ phút này Tô Lạc, chính ngừng thở đứng tại san hô cổ thụ ở trong. Nàng đem hô hấp phóng vô cùng trì hoãn, tim đập cũng áp lực vô cùng chậm chạp. Chậm cơ hồ cùng người sống đời sống thực vật không sai biệt lắm, thế cho nên đầu rắn người đều không có chú ý tới. Tô Lạc lẳng lặng cùng đợi linh lực của nàng khôi phục. Tô Lạc bắt một tay huyền ảo linh lực đan nhét vào trong miệng. Nhắm mắt lại, đem trong không gian linh khí hướng trong thân thể vận chuyển. Bất quá 1 phút đồng hồ thời gian, Tô Lạc cũng đã khôi phục đầy trạng thái linh lực. Nhưng là đầu rắn người còn không có phát hiện Tô Lạc tung tích. Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng cười lạnh, băng xương giam cầm tốt nhất chỗ tốt tựu là khả dĩ cách sơn đả nghiêu. Nói cách khác, người nàng giấu ở san hô cổ thụ ở trong, nhưng ở nhất định được trong phạm vi, nàng là có thể cách cổng gỗ, đem tổn thương đánh đi ra ngoài. Ngay tại đầu rắn người siêu tầm một phen không có kết quả, lần nữa đi vào trước mặt nàng về sau. Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng nhàn nhạt đường cong. Băng xương giam cầm, Tô Lạc lại là một đạo tổn thương đánh đi ra ngoài. Gần đây bởi vì không ngừng dùng một chiêu này, cho nên Tô Lạc đã dùng thành thạo vô cùng. Bởi vì cái gọi là một chiêu tiên ăn lượt thiên hạ. Tô Lạc một chiêu này đánh đi ra ngoài, lập tức lại đem đầu rắn người giam cầm ở. Đầu rắn người hoàn toàn mộng, làm sao có thể, điều này sao có thể, cả nhân loại này cô nương đến cùng là chuyện gì xảy ra. Linh lực của nàng là lấy chi vô cùng dùng không hết đấy sao? Nghĩ vậy, đầu rắn người chỉ cảm thấy linh hồn chấn động. Đã từng, hắn nghe nói qua một đoạn truyền kỳ, Trên cái thế giới này không thiếu khuyết trời sinh dị tượng chi nhân, mà linh lực lấy chi vô cùng dùng không hết. Loại thiên tài này, nếu như ăn luôn nàng đi thịt, thì có nhất định được tỷ lệ kế thừa thiên phú của nàng. Trời à, đầu rắn người chỉ cảm thấy toàn thân sôi trào, kích động nhanh điên rồi. Phải biết rằng, nó chỉ là bình thường thiên phú A, nếu như có thể kế thừa loại thiên phú này, chẳng phải là nghịch thiên. Nghĩ vậy, đầu rắn mắt người ngọn nguồn hiển hiện một vòng vẻ tham lam. Nó hạ quyết tâm, nhất định phải đem nhân loại thiếu nữ cho nuốt sống. Nhưng là, Tô Lạc chưa chắc sẽ cho nó cơ hội như vậy. Băng xương giam cầm, băng xương giam cầm, băng xương giam cầm, Tô Lạc không ngừng đánh ra băng xương giam cầm tổn thương. Cùng lúc đó, còn không ngừng phóng thích băng chùy thiên hạ kỹ năng. Thậm chí, nóng bỏng thiên hạ như vậy chiêu thuật không hoàn toàn hướng đầu rắn trên thân người nện. Dừng lại điên cuồng công kích về sau, đầu rắn trên thân người nguyên bản 9 vạn thanh máu HP, đã chỉ còn lại có 3 vạn rồi. Nhưng lúc này, đầu rắn mọi người còn không có chứng kiến Tô Lạc. Rất nhanh, Tô Lạc linh lực lại lần nữa khô kiệt. Đầu rắn người rốt cục khôi phục tự do, mới vừa rồi bị giam cầm thời điểm, kỳ thật đầu rắn người đầu óc một mực tại động, giờ phút này, ánh mắt của nó nhìn thẳng cái kia gốc san hô cổ thụ. Không hề nghi ngờ, tổn thương đều là từ nơi này gốc san hô cổ thụ ở bên trong đánh đi ra. Nói cách khác, nhân loại thiếu nữ tựu là ẩn thân không sai. Đầu rắn người khóe miệng buộc vòng quanh một vòng quỷ dị cười lạnh, màu đỏ tươi lưỡi rắn khỏa thân lộ ra, khóe miệng lưỡng cái nanh phát ra hung tàn hàn quang. Phốc, đầu rắn người hướng san hô cổ thụ bạo trùng mà đi. Nó tính toán định rồi Tô Lạc đã linh lực khô kiệt. Chương 6316, nhân loại thiếu nữ 3+4. Nhưng là, ngay tại đầu rắn người phá vỡ san hô cổ thụ chi môn, muốn hướng Tô Lạc cổ chỗ cắn xé xuống dưới thời điểm. Băng xương giam cầm, Tô Lạc lại là một đạo tổn thương đánh đi ra ngoài. Đầu rắn người quả thực cũng bị Tô Lạc giận điên lên. Nó vẫn cho là Tô Lạc đã linh lực khô kiệt rồi, nó vẫn cho là Tô Lạc tất nhiên sẽ bị nó cắn xé, nhưng là hắn lại như thế nào đều không nghĩ tới, vị này nhân tộc thiếu nữ thật không ngờ giảo hoạt. Nàng vừa rồi vậy mà yên lặng lưu lại một tay, không có đem linh lực sử dụng hết, Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng nghiền ngẫm độ cong, khoát tay, một cái bạo lực tụ đập vào đầu rắn người trên ót. Đồ đần, ngươi cho rằng ta sẽ đem tất cả linh lực đều tiêu hao quang sao? Ta có ngươi ngu xuẩn như vậy sao? Dứt lời, Tô Lạc ngồi xổm người xuống, theo đầu rắn người dưới nách vị trí nhảy lên đi ra ngoài, nhất thiểm thân liền không thấy bóng dáng. 3 giây đồng hồ thời gian, nói dài cũng không dài lắm, có thể nói ngắn cũng không ngắn. 3 giây đồng hồ thời gian, đầy đủ Tô Lạc chạy ra đi rất xa. Khôi phục tự do thân đầu rắn người quả thực tức giận đến oa oa gọi. Nhân loại thiếu nữ. Đi chết đi, đi chết đi, đi chết đi. Đầu rắn người gào thét lên tiếng. Phải biết rằng, trước kia đầu rắn người là dùng âm lãnh độc huyết lấy xưng, hắn còn chưa từng có cảm xúc như thế lộ ra ngoài thời điểm. Đứng lại cho ta, đứng lại cho ta, đầu rắn người đã bị Tô Lạc khí mất đi lý trí. Nếu như Tô Lạc chỉ dùng để bình thường chiêu thuật, quang minh chính đại đả bại hắn, cái kia trong lòng của hắn còn có thể dễ chịu một ít, có thể là người này loại thiếu nữ. Nàng dùng thủ đoạn gì? Đồng dạng chiêu thuật, nàng dùng vài chục lần, quả thực tựu là tại nhục nhã hắn. Càng làm cho hắn rất cảm thấy nhục nhã chính là, đồng dạng chiêu thuật dùng vài chục lần, rõ ràng còn có tác dụng. Đầu rắn người thậm chí, từ đầu tới đuôi, một mực đều tại thừa bị thương tổn, mà không có phát ra một chút, đều không có thương hại đến nhân loại thiếu nữ một chút. Hắn làm sao có thể nuốt hạ cơn tức này? Nhưng là, Tô Lạc tựa hồ chạy cũng không khoái, đem làm đầu rắn người đuổi giết đi ra ngoài thời điểm, tựu chứng kiến Tô Lạc tiến vào một cái san hô trong sơn động. Đầu rắn người khóe miệng câu dẫn ra một tia đắc ý cười lạnh. Ngươi cho rằng ta còn trông thấy sao? Rõ ràng dám chui vào san hô sơn động, ngươi nhất định phải chết. Đầu rắn mắt người con mắt híp lại mà bắt đầu, nó bước nhanh đi lên phía trước, ngăn chặn cái kia cửa động. Một cái sát chiêu trực tiếp tự hướng bên trong đập tới. Hắn đây là muốn ngạnh xanh xanh đem Tô Lạc cho đập chết. Nhưng là, băng xương giam cầm, Tô Lạc vậy mà lại là băng xương giam cầm. Vậy mà, lại là, băng xương giam cầm. Vừa rồi đang lẩn trốn chạy trong quá trình, Tô Lạc linh lực lại khôi phục toàn bộ đầy. Cái này là Tô Lạc khác biệt với người khác lớn nhất ưu thế. Sao có thể chứng kiến thanh máu HP càng lớn ưu thế? Tô Lạc vậy mà xuất hiện tại đầu rắn thân người sau. Trên thực tế, vừa rồi Tô Lạc xác thực chui vào rồi, nhưng là Tô Lạc hội thuấn di A, cho nên, ngay tại chui vào thời điểm, nàng lại chạy đến rồi. Thế nhưng mà đầu rắn người chỉ thấy Tô Lạc chui vào, cho nên liền cho rằng nàng ở bên trong. Hắn nơi nào sẽ biết đạo đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu. Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng nhàn nhạt đường cong. Băng xương giam cầm, băng chùy thiên hạ, nóng bỏng thiên hạ, Tô Tô Lạc lại là một trận kỹ năng dốc sức liều mạng hướng đầu rắn đầu người thượng nện, nện hắn đầy mặt và đầu cổ bao. Tô Lạc là có thể chứng kiến thanh máu HP, cho nên nàng trơ mắt nhìn, đầu rắn người trên đỉnh đầu thanh máu HP, đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm bớt. Đầu rắn người phẫn nộ gào thét, nhân loại xú nha đầu, ngươi dám giết ta, ta đại ca lập tức tới ngay rồi. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, không có việc gì, đại ca ngươi đã đến, đồng dạng giết hắn. Ngươi cho rằng ngươi có năng lực như vậy, ta đây không phải lập tức có thể giết ngươi sao? Tô Lạc khóe miệng giơ lên một vòng cười nhạt, đầu rắn người cười lạnh, lập tức tựu có thể giết ta. Ha ha ha, còn kém xa, ta đại ca còn có 3 giây đến chiến trường, 3 giây thời gian sao? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, máu của ngươi đầu chỉ còn lại có cuối cùng 5.000 rồi, không giết ngươi, chẳng lẽ còn như trước khi như vậy, cái kia hổ đầu nhân tàn huyết chạy trốn sao? Ta ngốc à, thanh máu HP, tàn huyết, đầu rắn người nghe xong như lọt vào trong sương mù. Hắn nghe không hiểu, nhưng hắn biết nói, đối phương biết đạo hắn thâm thụ coi trọng kéo dài hơi tàn. Điểm ấy nhận thức, lại để cho đầu rắn trong lòng người phát lạnh, bắt đầu cảm thấy thất kinh. Nhân loại thiếu nữ, vì cái gì ngươi khôi phục linh lực tốc độ nhanh như vậy? Đầu rắn người cười lạnh, người chi tướng chết hắn nói cũng thiệt, ngươi nói cho ta biết, để cho ta chết cũng nhắm mắt. Tô Lạc cười lạnh, ta tại sao phải cho ngươi cái chết nhắm mắt? Đầu rắn người, Tô Lạc cười lạnh, ngươi biết ta linh lực khôi phục rất nhanh. Là muốn làm cái gì? Đem linh lực của ta cướp đi. Tô Lạc chằm chằm vào đầu rắn người con mắt, khóe miệng có chút nhếch lên, rõ ràng còn thực là nghĩ như vậy a, ngươi thật đúng là vọng tưởng a, như thế nào kế thừa loại này linh lực? Hấp thu công lực, có lẽ đem ta ăn hết. Tô Lạc bất quá là không đếm xỉa tới vừa hỏi, nhưng là đầu rắn người lại tránh né tầm mắt của nàng. Trên mặt hắn hơi biểu lộ đã triệt để bán rẻ nội tâm của hắn. Tô Lạc lập tức nổi giận, ta đi, ngươi rõ ràng thật sự muốn ăn mất ta. Ngươi, đúng vào lúc này, hỏa liệt long đạo thân ảnh kia giống như vòi rồng đồng dạng điên cuồng tịch cuốn tới. Thân thể hắn chưa tới, nhưng công kích đã đạt tới. Tô Lạc khóe miệng có chút híp lại mà bắt đầu, đang ở đó đạo lực công kích giống như cơn lốc tịch cuốn tới lúc, Tô Lạc ôm đồm qua đầu rắn người, đem thân thể của hắn ném hướng đạo kia vòi rồng. Sau đó, nàng thân hình nhất thiểm, rất nhanh biến mất tại nguyên chỗ. Hỏa liệt long chứng kiến trước mắt một màn này, trong mắt cơ hồ bạo liệt. Hắn chín cái huynh đệ tiến vào tại đây về sau, cũng chỉ còn lại có hắn và đầu rắn người rồi, lão nhị có thể ngàn vạn không xảy ra chuyện gì a. Vì vậy, tại cuối cùng mấu chốt thời khắc, hỏa liệt hổ ngạnh xanh xanh dừng sát chiêu. Nhưng đã đánh đi ra ngoài sát chiêu, ngạnh xanh xanh thu hồi là hội sinh ra cắn trả. Phốc, hỏa liệt long chỉ cảm thấy ngực khí huyết cuồn cuộn, một ngụm máu tươi theo nơi cổ họng hướng thượng bạo trùng, lao ra cổ họng. Hắn không kịp lo lắng nhiều chính mình, cầm bắt được thân hình đã rất nhanh bạo xông đi lên. Một phát bắt được đầu rắn người. Lão nhị, tỉnh, Tô Lạc vừa rồi nhảy lên mở đích thời điểm, đầu rắn đầu người đỉnh thanh máu HP cũng chỉ còn lại có cuối cùng một tia, cái vị đếm. Hỏa liệt hổ công kích mặc dù không có trực diện đánh tới hắn, nhưng nhẹ nhàng thổi qua, cũng đã không phải là hắn hiện tại có thể thừa nhận được rồi. Nàng, linh lực, ăn, đầu rắn người một câu nói còn chưa dứt lời, trực tiếp tự mất đi thôi. Hỏa liệt long nghe không hiểu. Nếu như hắn nghe hiểu nhất định sẽ khởi giết Tô Lạc đem nàng ăn tươi tâm tư. Tô Lạc một kích giết chết đầu rắn người về sau, qua trong giây lát bỏ chạy rất xa, một chút thời gian đều không dám dừng lại. Bởi vì hỏa liệt long thực lực thật là đáng sợ, vừa rồi Tô Lạc cùng hắn bất quá là đánh một cái đối mặt, cũng đã nhìn rõ ràng hắn trên đỉnh đầu thanh máu HP rồi. Thanh máu HP đã là 99.999, đến gần vô hạn tại 10 vạn. Nói cách khác, hỏa liệt long rất nhanh sẽ tấn thăng đến bạch toàn cấp bậc. Bạch toàn cấp hỏa liệt long khác, Tô Lạc nhớ tới đã từng cái con kia bức nàng cực kỳ nguy hiểm, cửu tử nhất sinh hỏa liệt long. Chương 6317, nhân loại thiếu nữ 5+6. Cái con kia quấy cả tòa Ích Dương thành không được an bình hỏa liệt hổ, tự là bạch toàn cấp A. Tô Lạc xa xa trốn tránh, ánh mắt xéo qua lại liếc qua hỏa liệt long. Muốn như thế nào mới có thể đem hỏa liệt long giết chết? Chẳng lẽ muốn như đối phó đầu rắn người như vậy, dùng băng xương giam cầm tươi sống đem hỏa liệt long hao hết? Bất kể như thế nào, dù sao cũng phải thử xem. Tô Lạc ẩn núp tại một cây san hô phía sau cây, sau đó, nàng tự tận mắt thấy một màn. Làm cho nàng đời này cũng khó khăn dùng quên sự tình. Hí khà kéo, hỏa liệt long hai tay dùng sức, vậy mà trực tiếp đem đầu rắn người xé vỡ thành hai mảnh. Tô Lạc mở to hai mắt, tình huống như thế nào? Đầu rắn người không phải hắn huynh đệ sao? Huynh đệ chết rồi, không phải có lẽ muốn hảo hảo an táng sao? Thế nhưng mà hỏa liệt long hắn đang làm cái gì? Hắn vậy mà đem đầu rắn người từ trung gian xé mở, sau đó một tay kéo qua thân thể của hắn, nhổ xuống cánh tay của hắn tự khai mở gặm. Cái gì, thấy như vậy một màn Tô Lạc, thiếu chút nữa đem bữa cơm đêm qua đều nhổ ra rồi. Thật buồn nôn, hỏa liệt long vậy mà tại ăn đầu rắn người thi thể. Hơn nữa ôm cánh tay gặm, gặm két sát, tựa như tại gặm mía ngọt đồng dạng. Tô Lạc chênh lệch tự nhổ ra, nhưng là rất nhanh, Tô Lạc con mắt tự trừng lớn. Bởi vì nàng chứng kiến hỏa liệt long trên đầu cái kia thanh máu HP. Vậy mà xuất hiện một cái hướng thượng đầu vai. Không tốt, đây là muốn tấn chức dấu hiệu A. Hiện tại cửu tinh thực lực hắn cũng đã khó đối phó như vậy, nếu như tấn thăng đến bạch toản thực lực. Tô Lạc thật sự là muốn khóc, lúc này, Tô Lạc liền quấn một vòng tròn, đi vào hỏa liệt long trên người. Hỏa liệt long như thế nào đều dự không ngờ được Tô Lạc sẽ đi mà quay lại, cho nên, hắn vẫn còn két sát gặm vệ lấy đầu rắn người thân thể. Đóng băng giam cầm, Tô Lạc một cái đóng băng giam cầm đánh đi qua, trực tiếp đem hỏa liệt long thân thể vòng lên đến. Thân thể của hắn mặt ngoài xuất hiện một tầng hơi mỏng băng xương. Giam cầm ở, Tô Lạc trong mắt hiển hiện một vòng sắc mặt vui mừng. Nhưng mà một giây sau, Tô Lạc lại chứng kiến hỏa liệt long trên đỉnh đầu thanh máu HP, vèo một dưới lên trên tăng vọt. Hỏa liệt long, tấn chức rồi, Tô Lạc quay người bỏ chạy. Thế nhưng mà hỏa liệt long há lại dễ đối phó. Chỉ thấy thân hình hắn khẽ động, nháy mắt sau đó đã đi tới Tô Lạc trước mặt. Cái kia khỏa giữ tợn long đầu, giờ phút này chính một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Tô Lạc, trong mắt huyết tinh bạo lực. Tô Lạc trong nội tâm chấn động, ngay tại nàng quay người muốn chạy thời điểm. Hỏa liệt long đã vươn tay, một phát bắt được Tô Lạc cái kia hết sức nhỏ thân hình. Hơn nữa, đem nàng giơ lên cao cao. Hỏa liệt long, hạng gì thực lực? Hai tay của hắn giơ lên Tô Lạc, đem nàng hướng trên mặt đất hung hăng đập tới. Loảng xoảng đang, đáng thương Tô Lạc, phía sau lưng nện ở gập ghềnh san hô trên cây. Trong lúc nhất thời, ầm ầm, san hô núi đã bị mãnh liệt va chạm, không ngừng sau này ngược lại đi. Liên tiếp ngã xuống hơn 10 gốc san hô cổ thụ, Tô Lạc thân thể mới rốt cục dừng lại. Loảng xoảng đem làm một thanh âm vang lên, Tô Lạc từ giữa không trung rơi xuống đất, đau nhức nàng ngũ tạng lục phủ cơ hồ lệch vị trí, mắt bốc lên kim tinh, thiếu chút nữa đã hôn mê. Khục khục khục, Tô Lạc không ngừng ho khan, ho ra một ngụm lại một ngụm máu tươi. Không đợi Tô Lạc đứng lên, hỏa liệt long cực lớn bàn chân đã đi tới Tô Lạc trước người. Hắn khẽ cong eo, cánh tay mang theo Tô Lạc, tựa như mang theo một cái con gà con tử. Tại Tô Lạc không có kịp phản ứng thời điểm, hỏa liệt long cầm lên Tô Lạc, lần nữa hung hăng đi phía trước đập tới. Ầm ầm, Tô Lạc hết sức nhỏ bạc nhược yếu kém thân thể, lần nữa đánh tới hướng san hô cây. San hô cây từng dãy sau này ngược lại đi. Khục khục khục, Tô Lạc lần nữa ho ra máu không chỉ, đau phổi hỏa thiêu hỏa liệu, cả người hận không thể đã hôn mê. Đau, đau quá, toàn thân hỏa thiêu hỏa liệu đau, đau nàng nước mắt không tự giác chảy ra. Tô Lạc biết nói, lại tiếp tục như vậy không được. Hỏa liệt long hận nàng tận xương, đây là muốn hung hăng đập chết nàng. Tô Lạc giết hắn đi 9 cái huynh đệ, nhưng là Tô Lạc cũng chưa phát giác ra áy náy, bởi vì là quả báo của bọn hắn. Phải chạy trốn, Tô Lạc hít sâu một hơi, đem làm hỏa liệt long lần nữa xách con gà con tử đồng dạng đem Tô Lạc xách lúc thức dậy. Tô Lạc hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại. Có thể hay không thoát đi, tự xem lúc này đây rồi. Ngay tại hỏa liệt long lần nữa đem Tô Lạc đánh tới hướng san hô cây thời điểm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Băng xương giam cầm, Tô Lạc trong miệng mặc niệm. Nàng tính toán tốt rồi thời gian cùng tốc độ. Giam cầm ở hỏa liệt long, khiến hắn không thể động đậy. Cùng lúc đó, Tô Lạc cố nén nện vào san hô trên cây đau đớn, sử xuất toàn bộ khí lực, ở giữa không trung xoay người một cái. Trên chân dẫm phải thạch đầu, dùng một loại tốc độ cực nhanh phi nhảy lên mà đi. Siêu siêu siêu, Tô Lạc chạy nhanh bay lên rồi. Giờ phút này nàng, đau quá. Bị hỏa liệt hổ liền nện ba lượt, toàn thân xương cốt cơ hồ vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ một số gần như lệch vị trí đưa, toàn thân huyết dịch sôi trào. Mỗi chạy một bước đều đau cực kỳ khủng khiếp, nhưng là Tô Lạc nhất định phải chạy, chỉ có chạy trốn mới có thể bảo trụ cái này đầu tánh mạng. Nàng chuyện cần làm còn rất nhiều, nàng phải bảo vệ người còn ở bên ngoài chờ nàng. Chính là vì có như vậy kiên định tín niệm, cho nên Tô Lạc cắn răng xông về phía trước. 3 giây đồng hồ thời điểm, hỏa liệt long tự khôi phục tự do thân rồi. Nhìn xem Tô Lạc chạy trốn, hỏa liệt long khóe miệng câu dẫn ra một vòng tà ác cười lạnh, muốn chạy. Nàng có thể chạy được rồi sao? Tại hỏa liệt long trong mắt, Tô Lạc đã là một người chết rồi. Truy, hỏa liệt long bão tố thăng lên, tốc độ kia quả thực khủng bố. Phải biết rằng, nhất tinh một cảnh giới, bạch toàn thực lực cấp bậc. Không phải Tô Lạc cái này rượu kim tám sao có thể so sánh. Tô Lạc vừa quay đầu lại, sau khi thấy mặt giống như một hồi như cơn lốc đánh úp lại hỏa liệt long, lúc này ngực chấn động. Dùng tốc độ như vậy, không xuất ra 3 phút, nàng tuyệt đối sẽ bị Hỏa Liệt Long bắt được, không có bất kỳ lo lắng. Cho đến lúc đó, Nghiêm gia đề phòng Hỏa Liệt Long, tuyệt đối sẽ không một lần nữa cho Tô Lạc cơ hội chạy trốn, hắn sẽ trực tiếp vặn gãy Tô Lạc cánh tay. Tô Lạc đã thật lâu không có nhận thức loại này sinh tử chi tế chạy cảm giác rồi. Đúng vào lúc này, Tô Lạc nghĩ tới Tiểu Bạch Tuộc. Đúng, Tiểu Bạch Tuộc là cái này trong sông tiểu thổ dân, nó biết đến khẳng định so với chính mình nhiều rất nhiều. Tô Lạc từ trong lòng ngực cầm ra một cái mềm nhũn Tiểu Bạch Tuộc. Mới vừa rồi bị Hỏa Liệt Long chụp lại phía dưới, Tiểu Bạch Tuộc đã ngất đi thôi, hiện tại đang tại cái kia hôn mê bất tỉnh. Tô Lạc tranh thủ thời gian dao động tỉnh Tiểu Bạch Tuộc, tỉnh, tỉnh. Tiểu Bạch Tuộc xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, rốt cuộc tỉnh lại. Nó chứng kiến Tô Lạc, lập tức chấn động, bởi vì hiện tại Tô Lạc đầy mặt và đầu cổ huyết, mặt mũi bầm dập, đều nhanh nhận thức không xuất ra vốn bộ dáng. Bên nào yêu thú nhiều náo nhiệt, cần gần đây địa phương, Tô Lạc hạ giọng gấp giọng hỏi. Hỏa Liệt Long đã càng đuổi càng gần rồi, rất nhanh cũng sẽ bị đuổi theo. Tiểu Bạch Tuộc bò lên trên Tô Lạc đầu vai, tự chứng kiến sau lưng cái kia dữ tợn vặn vẹo dáng tươi cười, theo đuổi không bỏ Hỏa Liệt Long rồi. Trong lúc nhất thời, Tiểu Bạch Tuộc chỉ cảm thấy trong lòng run lên, hắn muốn giết chúng ta. Tô Lạc gật đầu, đúng vậy. À, ta đã biết, lại phía trước đi qua cách đó không xa, có một cái hùng cá thôn. Trong thôn ngư nhân đám bọn họ quá hung hãn rồi, đánh nhau cũng rất lợi hại. Chúng ta đi chỗ đó. Tiểu Bạch Tuộc vì mạng sống, tranh thủ thời gian cho Tô Lạc chỉ đường. Đã có Tiểu Bạch Tuộc chỉ đường, Tô Lạc không hề một mặt chạy về phía trước, mà là bắt đầu chuyển đổi lộ tuyến. Nhưng là, chương 6318, cái này xem nhan giá trị thế giới 1+2. Hỏa Liệt Long không nghĩ tới, cái này cũng đã qua 10 phút rồi, số nha đầu rõ ràng còn không có bị nắm, chộp đến. Bất quá không có sao, hắn đặt quyết tâm, nhất định phải giết chết Tô Lạc. Khoảng cách của song phương đang không ngừng gần hơn, 1.000m, 500m, 100m, hiện tại Tô Lạc chỉ cần rớt lại phía sau một bước, cũng sẽ bị Hỏa Liệt Long chảo trở về. Quả nhiên, số nha đầu, chuyện cho tới bây giờ còn muốn chạy trốn. Ngươi đi chết đi, Hỏa Liệt Long dùng một loại tốc độ như tia chớp hướng Tô Lạc phía sau lưng chộp tới. Ngay tại Hỏa Liệt Long đã nắm đến tư thế, Tô Lạc cười lạnh một tiếng, băng xương giam cầm. Bởi vì mỗi ngày dùng, cho nên Tô Lạc hiện tại đem băng xương giam cầm dùng phi thường thuần thục. Nàng không có đi đông lạnh Hỏa Liệt Long toàn thân, mà là đi đông cứng Hỏa Liệt Long chân, đem sở hữu tất cả băng xương chi lực đều dùng tại giam cầm chân của hắn lên. Quả nhiên, Hỏa Liệt Long trong miệng bộc phát ra một đạo tiếng giống giận dữ âm. Đáng giận, đáng giận, đáng giận nhân loại, vậy mà lại để cho nàng chạy đi. Bởi vì Tô Lạc tập trung tinh lực đi đông lạnh chân của hắn, cho nên tranh thủ đã đến 4 giây thời gian. 4 giây đối với Tô Lạc mà nói, có thể chạy ra rất xa. Tuy nhiên thân thể của nàng bị nghiêm trọng chấn tổn thương. Làm sao bây giờ, Tiểu Bạch Tuộc nhanh khóc, chúng ta khoảng cách hùng cá thôn còn cách một đoạn A, đây nhất định hội bị đuổi kịp đó A, oa, chúng ta chết chắc rồi. Tiểu Bạch Tuộc oa một tiếng khóc lên, Tô Lạc lại nói, không nóng nảy, đã ta có thể theo hắn thuộc hạ trốn tới một lần, tự nhiên cũng có thể trốn tới lần thứ hai, lần thứ ba. Tiểu Bạch Tuộc nức nở nhìn xem Tô Lạc, oa oa khóc, thế nhưng mà, chúng ta đi hùng cá thôn, bọn hắn cũng chưa chắc hội cứu chúng ta. Vì cái gì? Tô Lạc hỏi, bởi vì ngươi quá xấu. Bạch Tuộc oa oa khóc, ngươi trên mặt sưng nghiêm trọng như vậy, thanh thanh tím tím, xem xét là tốt rồi xấu, bọn họ đều là xem mặt, tuyệt đối sẽ đuổi chúng ta đi oa. Tiểu Bạch Tuộc càng khóc vừa thương tâm, càng khóc vừa thảm thiết. Tô Lạc nâng trán, ta khả dĩ cầm linh thủy đổi cho bọn họ a. Thế nhưng mà, nếu như lớn lên lúng túng, bọn hắn không với ngươi đổi. Tô Lạc, lần thứ nhất gặp được như vậy xem mặt chủng tộc, bất quá. Tô Lạc một bên chạy một bên hướng trên mặt bôi lên thứ đổ vật. Bất quá trong chốc lát thời gian, Tô Lạc tự khôi phục tuyệt thế dung nhan. Tuy nhiên nàng bây giờ, cùng nguyên lai nàng, dung mạo thượng có chút xuất nhập. Hiện tại như thế nào đây? Tô Lạc hỏi, đẹp mắt, Tô Lạc cười gật đầu, cái kia không là được rồi. Đúng rồi, còn có bao lâu đến hùng cá thôn? 3 phút, Tiểu Bạch Tuộc nói, hùng cá thôn hùng cá đám bọn họ có thể lợi hại. Khối thịt đều rất lớn, cơ bắp rất phát đạt. Bọn hắn một loạt trên xuống, tuyệt đối có thể đem đằng sau cái con kia đáng giận Hỏa Liệt Long đánh chết. Khối thịt rất lớn đúng không? Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng nhàn nhạt đường cong, nàng muốn đúng là khối thịt rất lớn yêu thú, có thể ngăn tại nàng phía trước. Cái này 3 phút đồng hồ, Tô Lạc qua cực kỳ nguy hiểm, nhiều lần đều thiếu chút nữa bị Hỏa Liệt Long bắt được, cũng may Tô Lạc linh cơ, đều tại cuối cùng trước mắt tránh đi. Hỏa Liệt Long tức giận đến hai mắt xích hồng. Hắn cùng Tô Lạc đã kết xuống huyết hải thâm cừu, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta vong. Tại Hỏa Liệt Long một lần cuối cùng bị Tô Lạc đông cứng về sau, Tiểu Bạch Tuộc kích động vỗ tay, mau mau nhanh. chỉ có 1.000 mét rồi, hướng bên phải quẹo vào đi, tựu là tại đâu đó. Tô Lạc nghe Hỏa Liệt Long dùng tốc độ nhanh nhất xông đi vào. Người đến người phương nào? Hùng cá thôn toàn bộ đều là hùng cá, giờ phút này, liên tiếp 4 đầu to lớn hùng cá xông lên, trừng mắt Tô Lạc. Bọn hắn nguyên bản hung thần ác sát, một bộ như lâm đại địch bộ dạng. Nhưng là đang nhìn đến Tô Lạc dung mạo về sau, trong mắt tuôn ra một đạo tia chớp, lập tức thanh âm để lại mềm nhũn, ngươi là ai? Tại sao tới chúng ta tại đây? Tô Lạc dọc theo con đường này đều đang nghe Tiểu Bạch tuộc phổ cập khoa học, đã sớm nắm rõ ràng rồi hùng cá tộc tính cách, lúc này sẽ khóc nói, anh hùng đại hiệp cứu mạng a, đằng sau có một cái lớn ác long truy ta. Hắn hiếu thắng đoạt ta trở về nhốt, ta trốn chạy đến, ô ô ô, cứu mạng a. Tô Lạc cái này khuôn mặt nguyên vốn là xinh đẹp, thân thể vốn là nhỏ bé và yếu ớt, cái này vừa khóc, lập tức lê hoa đái vũ, điềm đạm đáng yêu. Lập tức tự kích phát hùng cá đám bọn họ cường đại nam tinh ý muốn bảo hộ. Lập tức, bọn hắn tự kích động rồi. Phải biết rằng, bình thường bọn hắn ở đâu có như vậy anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội à. Đã có tự muốn hảo hảo quý trọng. Lúc này, hùng cá đám bọn họ đều nổi giận, ai? Cái con kia đại ác long, cũng dám làm ra bực này bị ổi sự tình. Ngươi đừng sợ, chúng ta cứu ngươi là được. Tô Lạc vừa mới cáo hết hình dáng, Hỏa Liệt Long liền vọt vào đến rồi. Hỏa Liệt Long trừng mắt Tô Lạc, ánh mắt hung ác, xú nha đầu, người đi ra cho ta. Tô Lạc lã chã trực khóc, lại kiên cường bất khuất nhìn qua Hỏa Liệt Long, ta sẽ không đi theo ngươi, cho dù chết, ta cũng muốn chết ở bên ngoài, ngươi hưu muốn hại chết ta. Hỏa Liệt Long mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, không muốn chết. Ha ha, lão tử trước tiền dâm hậu sát, ngươi có thể như thế nào? Hùng cá đám bọn họ nghe xong, lập tức nổi giận. Cái này đại ác long quả thực vô liêm sỉ. Này, đại ác long, ngươi làm như vậy cũng hơi quá đáng a. Ngươi như vậy một cái lớn long, rõ ràng khi dễ một cái tiểu cô nương, ngươi còn có xấu hổ hay không à? Ngươi có bản lĩnh khi dễ tiểu cô nương, có gan hay không theo chúng ta khoa tay múa chân à? Đến a, theo chúng ta đánh a. Theo Tô Lạc cùng Hỏa Liệt Long trong lúc nói chuyện với nhau, cái này bốn cái hùng cá đã đối với Tô Lạc mà nói tin tưởng vững chắc không nghi ngờ rồi. Hỏa Liệt Long liếc thấy mặc những này hùng cá đám bọn chúng thực lực, cười lạnh một tiếng, bất quá mấy cái tiểu thối cá, cũng dám tại bổn đại gia trước mặt hung hăng càn quấy, cút. Đại hùng cá đám bọn họ lập tức nổi giận, dám nhỏ như vậy xem đại hùng cá tộc đàn, rất hung hăng càn quấy a. Oanh, Hỏa Liệt Long cũng không biết nơi này là đại hùng cá thôn, càng không biết trong thôn có ngàn vạn cái đại hùng cá, hắn chỉ cho là bốn cái rượu kim năm sao thực lực đại hùng cá, lúc này nổi lên sát tâm. Ầm ầm, Hỏa Liệt Long sát chiêu vừa ra, lập tức cái này bốn cái đại hùng cá tựu đánh bay, rầm rầm rầm đụng vào đằng sau trên đá lớn. Đại hùng cá đám bọn họ nổi giận, dám đến đại hùng cá trên địa bàn dương oai. Lúc này, bọn hắn liền kéo vang lên cảnh báo. Ô ô ô, hào khí trong lúc đó khẩn trương lên, nhưng là Hỏa Liệt Long rồi lại không tự biết. Hắn một trưởng đem đại hùng cá đám bọn họ đánh bay về sau, đệ nhị trưởng tựu thẳng tắp hướng Tô Lạc trên đầu đập đi. Cứu nàng, trước kia bốn cái đại hùng cá chăm miệng một lời. Kỳ thật không cần bọn hắn lên tiếng, còn lại đại hùng cá cũng sẽ không biết chứng kiến Tô Lạc bị giết chết. Bởi vì vị tiểu cô nương này tiên tư ngọc cốt dung nhan tuyệt thế, thật đẹp thật đẹp. Khi bọn hắn đại hùng cá cái này xem mặt trong thế giới, nhan giá trị cao hơn hết thảy. Dám đánh ta huynh đệ, muốn chết, trong lúc nhất thời, không biết từ nơi này hiện lên ra vô số đại hùng cá. Đại hùng cá đám bọn chúng tốc độ rất nhanh, B01 BPASC lập tức liền đem Hỏa Liệt Long cho bao vây. Tuy nhiên Hỏa Liệt Long là bạch toản thực lực, đại hùng cá đám bọn họ là diệu kim năm sao thực lực, nhưng trải qua bất trụ những. Này đại hùng cá đám bọn họ thuần thục nhiều a, hơn nữa bọn hắn da dày thịt béo đặc biệt khiêng đánh. Tô Lạc ngay từ đầu bị đại hùng cá đám bọn họ lách vào rồi, xa xa thối lui. Chương 6319, cái này xem nhan giá trị thế giới 3+4. Nhưng nhìn lấy nhìn xem Tô Lạc tựu nhíu mày, bởi vì nàng phát hiện, đại hùng cá đám bọn họ tuy nhiên là ngốc đại cá tử khối thịt đại khiêng đập nền. Có thể máu của bọn hắn đầu dù sao cũng có hạn, thực lực cùng Hỏa Liệt Long là kém rất nhiều. Tô Lạc biết nói, nàng phải xuất thủ. Vì vậy, Tô Lạc nhìn một cái đi phía trước đi vài bước. Đại hùng đầu cá linh kéo lại Tô Lạc, lắc đầu nói, xinh đẹp tiểu cô nương, người đứng yên đừng nhúc nhích, miễn cho đã ngộ thương ngươi. Tô Lạc cười khổ, trận chiến đấu này là ta mang đến, ta phải muốn vào đi. Đại hùng cá lại lắc đầu, cái này là nam nhân cùng nam nhân ở giữa chiến đấu, nữ nhân. Nhưng mà... Tô Lạc lời còn chưa nói hết, Tô Lạc chạy tới băng xương giam cầm thi pháp trong phạm vi. Băng xương giam cầm, Tô Lạc đến đi đi tựu là một chiêu này, nhưng lại không phải không thừa nhận, một chiêu này phi thường dễ dùng. Tô Lạc phía trước có đại hùng cá đám bọn họ đang tại, Hỏa Liệt Long tổn thương đánh không lại trên người nàng, nhưng là nàng giam cầm lại có thể vững vàng nhốt chặt Hỏa Liệt Long. Xíu, yêu yêu, một đạo băng xương giam cầm đi qua, Hỏa Liệt Long thân thể tự bị giam cầm ở. Đại hùng cả đám bọn họ đều sửng sốt một chút, tình huống như thế nào? Tô Lạc hô to, đánh A, mau đánh A, chỉ có 3 giây đồng hồ thời gian. Đại hùng cả đám bọn họ lập tức kịp phản ứng, tại Hỏa Liệt Long bị giam cầm cái này 3 giây đồng hồ thời gian ở trong, nhắm ngay Hỏa Liệt Long tự là một hồi quyền đấm cước đá. Hỏa Liệt Long nội tâm cái kia gọi một cái phẫn nộ A. Hắn tức giận đến phải chết, hận không thể đem Tô Lạc bầm thây vạn đoạn. Hỏa Liệt Long không hổ là bạch toàn thời gian, mặc dù bị Tô Lạc giam cầm ở, trong lòng của hắn cũng không có bối rối. Ngạnh xanh xanh thừa nhận 3 giây tổn thương về sau, Hỏa Liệt Long khôi phục trạng thái bình thường. Băng xương giam cầm, Tô Lạc lại một chiêu băng xương giam cầm nhắm ngay Hỏa Liệt Long đầu tự bộ đồ đi qua. Lần này Hỏa Liệt Long tự đã có kinh nghiệm, hắn tốc độ rất nhanh, tựa như tia chớp tránh né. Tô Lạc cũng không có nhốt chặt hắn, Tô Lạc trong nội tâm hiển hiện một vòng tiếc nuối, dù sao đẳng cấp kém quá nhiều, nhốt chặt hắn xác suất không có khả năng như trước khi như vậy 100%. Bất quá Tô Lạc cười lạnh một tiếng, một vòng không có chung về sau, nàng lập tức lại là một chiêu. Băng xương giam cầm, Hỏa Liệt Long quả thực muốn chửi mẹ nó rồi. Tại sao có thể có như vậy người đáng ghét loại? Làm sao có thể không ngừng phóng thích kỹ năng? Lúc này đây, Tô Lạc lại giam cầm ở Hỏa Liệt Long. Đại hùng cả đám bọn họ đã có trước khi kinh nghiệm, hiện tại cũng kích động hư mất. Dù sao, đem làm địch nhân của ngươi không nhúc nhích được đứng ở đó tùy ý ngươi đánh chính là thời điểm. Cái loại này thoải mái cảm giác quả thực là gấp bội. Đánh A, đại hùng cả đám bọn họ hô đánh tiếng kêu giết. Phải biết rằng, đại hùng cá thế nhưng mà có ngàn vạn cái, mặc dù là diệu kim năm sao thực lực, cái kia tổn thương tích lũy cũng là rất đáng sợ. Tô Lạc trơ mắt nhìn Hỏa Liệt Long trên đỉnh đầu thanh máu HP không ngừng xuống mất. Không ngừng mất, 11 vạn, 10 vạn, 9 vạn, 8 vạn. Tô Lạc hiện tại đã có kinh nghiệm, không có giống trước khi đối phó đầu rắn người như vậy liên tục không ngừng phóng thích băng xương kỹ năng. Trừ phi là giết chết hết người, nếu không, một khi bí mật này tiết lộ ra ngoài, Tô Lạc lại đem rước lấy một đống lớn phiền toái. Thậm chí sẽ bị người xé ra đầu nhốt tại trong phòng thí nghiệm nghiên cứu. Tô Lạc nhớ tới tựu một hồi ác hàn, cho nên, nàng bây giờ là mỗi cách 15 giây, tựu dùng một lần băng xương giam cầm. Hỏa Liệt Long đỉnh đầu thanh máu HP một mực hiện lên thẳng tắp xuống mất. Siêu siêu siêu, 7 vạn, 6 vạn, 5 vạn, Hỏa Liệt Long đầu tiên ý thức được không đúng, nếu là tiếp tục đánh xuống, cái chết tuyệt đối là hắn. Hỏa Liệt Long nóng nảy, bắt đầu giải thích, Tô Lạc như thế nào giết hắn đi 9 cái huynh đệ. Nhưng bởi vì vào trước là chủ nguyên nhân, đại hùng cả đám bọn họ đã hoàn toàn không tin lời hắn nói. Hỏa Liệt Long khí đạo, thật sự, thật là như vậy, đại hùng đầu cá lĩnh cười lạnh, thật sự thì như thế nào? Nàng lớn lên xinh đẹp như vậy, nếu như chết rồi, là điểm tô cho đẹp thế giới một tổn thất lớn. Hỏa Liệt Long khí choáng váng, đây là cái gì quỷ ăn khớp? Cũng bởi vì nàng đẹp, cho nên nàng tự có đạo lý. Hỏa Liệt Long chứng kiến Tô Lạc hiện tại mặt, còn muốn đến Tô Lạc trước khi cái kia mặt mũi bầm dập bộ dạng, lập tức lên đường, không đúng. Các ngươi bị nàng lừa gạt rồi. Nàng trước khi mặt không phải cái dạng này, nàng rất xấu rất xấu. Rất xấu, nguyên bản kiên định đứng tại Tô Lạc bên này đại hùng cá đám bọn họ, đáy mắt hiển hiện một vòng hồ nghi chi sắc. Bọn hắn nhìn qua Tô Lạc, người rất xấu sao? Dùng đẹp xấu luận đạo lý đại hùng cá đám bọn họ, là không tiếp thụ được xấu xí dung nhan. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, các ngươi cảm thấy ta xấu sao? Hỏa Liệt Long cười lạnh, người trên mặt bôi lên thứ đồ vật, người còn không thừa nhận. Ai ngờ... Tô Lạc lại cười nhạt một tiếng, ta trên mặt là bôi lên thứ đổ vật A, thì tính sao? Ngươi thừa nhận, các ngươi xem, nàng thừa nhận. Hỏa Liệt Long trừng mắt Tô Lạc, ngươi dám lộ ra ngươi đích hình dáng sao? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, có cái gì không dám? Nói xong, Tô Lạc khoát tay, di hình đổi nhan về sau, cái kia khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đó là một trương rất đẹp thịnh thế đẹp nhan, nhưng là trên mặt ngẫu nhiên xuất hiện mấy chỗ tím xanh sắc, lại để cho cái này tuyệt thế đẹp nhan giảm bớt đi nhiều. Đây là tím xanh sắc tổn thương. Đại hùng đầu cá lĩnh nhìn qua Tô Lạc cái kia trương dung nhan, ánh mắt thật sâu, trong mắt kinh nghi bất định. Đẹp quá, so với bọn hắn bái kiến là bất luận cái gì yêu thú đều đẹp. Nhưng này mấy chỗ tím xanh sắc, lại phá hủy cái này trương thịnh thế đẹp nhan, đây là bọn hắn không thể nhẫn nhịn. Không chỉ có đại hùng đầu cá lĩnh, là cả đại hùng cá chủng tộc, giờ phút này đều nổi giận đùng đùng, tức giận bừng bừng phấn chấn. Hỏa Liệt Long cười lạnh chằm chằm vào Tô Lạc. Đã không có đại hùng cá ủng hộ, ta nhìn ngươi có thể làm sao? Ai ngờ, Tô Lạc nếu không hoảng hốt, còn cười nhạt một tiếng, đúng vậy a, đây là bị đánh qua miệng vết thương, cả cái này chỉ có thể ác đại ác long đánh chính là. Lập tức, đại hùng cá đám bọn chúng ánh mắt tất cả đều chuyển hướng hỏa liệt long. Bị ngàn vạn song hung thần ác sát ánh mắt chằm chằm vào, hỏa liệt long chỉ cảm thấy ngực một hồi lạnh như băng. Hắn gắt gao trừng mắt đại hùng đầu cá lĩnh, nàng lừa gạt các ngươi, nàng dùng thuốc bột che đậy chân nhan khi dễ các ngươi. Ai ngờ, đại hùng đầu cá lĩnh lại cười lạnh một tiếng, đầu tiên, nàng sở dĩ che lấp, đó là đối với chúng ta lễ phép, tiếp theo, người dám tổn thương che lấp dung nhan, nên làm bỏ đi cái chết chuẩn bị. Nói đi, đại hùng đầu cá lĩnh vung tay lên, thanh âm nổi giận, giết không tha. Hỏa liệt long quả thực điên rồi, như thế nào khả dĩ như vậy, thế nhưng mà, đại hùng đầu cá lĩnh hiệu lệnh, những thứ khác đại hùng cá vậy mà không có một cái nào phản đối, bọn hắn họng súng vẫn đối với chuẩn hỏa liệt long. 4 vạn, 3 vạn, 2 vạn, hỏa liệt long trên người thanh máu HP không ngừng xuống mất, Tô Lạc xem quen mắt. Nhanh nhanh, hỏa liệt long rất nhanh sẽ chết rồi. 1 vạn, 5.000, 3.000, Tô Lạc không ngừng phóng thích băng xương kỹ năng, không ngừng phóng thích nóng bỏng thiên hạ. Nhưng lại tại hỏa liệt long đỉnh đầu thanh máu HP chỉ còn lại có 1.000 lúc, bỗng nhiên. Hỏa liệt long trong miệng bộc phát ra một đạo cười lạnh, muốn giết ta. Quả thực buồn cười, nhân loại cô nương, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Đang khi nói chuyện, một đạo nóng rực tổn thương trực tiếp đánh hướng trong đám người Tô Lạc. Một đoàn đại hùng cá tất cả đều ngao kêu gào hướng Tô Lạc phóng đi. Thừa cơ hội này, hỏa liệt long thân hình khẽ động, biến mất ở trước mặt mọi người.